Chương 151, ngươi có bản lãnh nổ A Chu Minh cũng lười từng cái một tới làm, no nở dê hỏa thứ nhất, trực tiếp liền hướng về người xông tới, mắt thấy hai cái quyền phong cương mãnh, Chu Minh thậm chí chẳng muốn đi tránh, trực tiếp hai tay thôn kình, tại quả đấm đối phương rơi xuống đồng thời, quả đấm của hắn cũng nên đón, mạnh mẽ chống đỡ lại hai người, sau đó thôn kình mạnh phát, hai người liên tiếp lui về phía sau 7-8 bước mới ổn định thân hình, hơn nữa khí huyết không yên. Tiểu tử này là nội kình cao thủ trong đó một người nói. Bất quá lời nói chưa dứt thanh âm, lại có hai người trực tiếp lên rồi, mà Chu Minh xoay người, mãnh quát một tiếng, cảm giác được thân thể tại bành trướng một dạng, hai tay thốn kình, lại có thể trực tiếp nắm đối phương quả đấm, khổng lồ đánh vào không bị thương chút nào, hắn đột nhiên dùng sức kéo một cái, sau đó hoành cảm giác, lòng bàn tay đột nhiên co rút lại, chỉ nghe được tí tách một tiếng, bóp nát tay của hai người cốt. Miệng hùn tức hai tiếng kêu thảm thiết, Chu Minh tổn thất kéo một cái, nhất thời thân thể hai người mất đi thăng bằng, một trái một phải cùng Chu Minh giao lỗi, Chu Minh hai tay như ác điểu cất cánh, khí thế ác liệt thốt nhiên mà phát, hai tay mánh kẹt cổ hai người, lực lượng cường đại trong nháy mắt lại lần nữa bùng nổ cùng cụ, thanh thúy hai tiếng, hắn buông lòng tay, hai người thân thể chân nhắn ngã xuống, không núp đích. Chu Minh vô vô tay, nhìn chầm chầm còn dư lại bốn người, khí huyết bắt đầu khởi động. Thân ảnh bỗng nhiên như hung mãnh con báo, trực tiếp thấy hai người kia lại có thể thoáng qua đãng đến Tần Giao bên cạnh hai người này khẽ cắn răng, cường ngạnh chạy tới, hơn nữa một cao một thấp, có công có phòng, nhưng là bọn họ phòng trường sai lầm chính là, Chu Minh căn bản không quan tâm công kích của ngươi, tùy ý ngươi một quyền qua tới, hắn cứng như sắt thép quả đấm, liền sẽ bùng nổ. Hét thảm một tiếng, một người trực tiếp hoành bay ra ngoài, một cái khác lại bị Chu Minh bắt được tay, một tiếng quát lên. Chu Minh cơ thịt lại có thể thịt mắt có thể thấy được giữ tợn một dạng, cường đại sức kéo dám để cho cái đó cường tráng hán tử thống khổ gào lên. Mà Tần Giao cũng đến thời khắc mấu chốt, nàng nhìn thấy, lại là một con rắn, nàng chịu đựng, nhưng là con rắn kia đại khái là có nhiệt lượng cảm ứng, hướng về nàng bò qua tới. Nàng cũng không nhịn được nữa, trực tiếp theo trong bãi cỏ bò dậy, không tự chủ được, liền đến Chu Minh sau lưng ẩn nút, bắt được quần áo của hán. Lão bà, không phải là để cho ngươi ẩn nút, Chu Minh mới vừa giải quyết người kia, chỉ thấy Tần Giao kinh hoàng thất thố tới, lần đầu tiên nhìn nàng chủ động như vậy đến gần, chẳng lẽ là băng sơn hòa tan có rắn? Tần Giao trong lòng hơi hơi yên ổn, mới miễn cưỡng nói. Chu Minh vốn là vui vẻ bộ dáng lập tức biến đổi, lại là có rắn, nàng sợ nhất đồ chơi này rồi, khó trách như vậy, bất quá ngược lại suy nghĩ một chút, ít nhất nàng ghét rắn vượt qua ghét chính mình. Lão bà, ngươi thật là thơm, Chu Minh quay đầu, nhìn lấy Tần Giao mặt. Tần Giao không nghĩ tới hắn lúc này còn có thể ra mặt dày, hận hận khẽ cắn răng, vung lòng tay, cái gì cũng không muốn nói. Nhưng là còn có hai người không có giải quyết, Chu Minh ngược lại không quá lo lắng. Ha ha, tiểu tử thực lực không tệ, nhưng là hôm nay ngươi vẫn không sống được. Cái đó giữ tợn nam nhân bỗng nhiên cười, còn lại người kia lại cầm lấy đao hướng về phía Chu Minh mánh xông lại, hơn nữa đao qua chỗ, bụi cỏ rối rít chặt đứt, phần này ác liệt, quả thực hiếm thấy. Chu Minh một tay che chở Tần Giao, nhìn chăm chú cây đào kia. Đao ảnh lên, ánh sao rơi. Lão bà, chạy, Chu Minh ôm lên Tần Giao, liền một trận chạy như điên, hắn không có ngốc đến tay không tiếp dao găm, mấu chốt là, Tần Giao ở bên cạnh, cho nên sấm rền gió cuốn. Tần Giao sau khi hoảng sợ, đã thành thói quen loại này lăng loạn cảm giác. Nhưng là, nàng rất nhanh liền phát hiện không đúng. Tay ngươi, nàng tận lực để cho mình bình tĩnh, bởi vì Chu Minh ôm lấy địa phương, không phải là quần nàng, mà là trực tiếp chân nhắn chạy vào váy da thịt coi mắt khác thường cảm giác. Sống còn, so đo những thứ này làm gì, Chu Minh hiên ngang lấm liệt. Thần Giao khó mà nói cái gì, chỉ có thể nhịn. Lão đại, tiểu tử này nội kình thật là mạnh, cái kia cầm đao không theo đuổi, bởi vì loại này đường núi, căn bản không có phương tiện. Nếu như không phải là khó giải quyết người, người khác cũng sẽ không xảy ra giá cao, đuổi theo cái kia giữ tợn nam nhân mánh quát một tiếng, tốc độ lại có thể thật nhanh rồi. Mà chạy thời điểm, chiếc xe kia cũng ở phía dưới chậm rãi động, Chu Minh lại còn đang gia tốc, không ngừng nghỉ. Truy đuổi con mồi, thật đúng là có ý tứ, mặc dù hắn cuối cùng chạy không khỏi vừa chết Lưu Hạo đối với loại tình huống này, cũng không nghĩ là Chu Minh thực lực lại có thể lại tăng lên, nhưng là hắn mục đích cuối cùng, chính là người kia thịt quả bom, rất nhiều thứ, đều là vũ lực không thể chịu cự, có cái này, bất kể ngươi làm sao dãy rủa, đều là chết. Hắn hiện tại đã bất kể cái gì tần thị quốc tế phía sau khả năng, mà là thuần túy một loại tư người ân oán. Hắn nghĩ để cho Chu Minh chết cho nên hắn xe chậm rãi đậu. Lão bà, nhất định phải nắm chặt. Chu Minh đang chạy nhanh thời điểm nói, thần sắc tương đối nghiêm túc. Tay ngươi Tần Giao lặp lại chuyện này, bởi vì nàng cảm giác rất không thích ứng. Chu Minh ngược lại là trực tiếp rút ra tới, ôm quần của nàng. Bởi vì Chu Minh ngửi thấy mùi vị, là hai người trong đó một cái trên người bay tới, cảm giác của hắn rất bén nhạy, mà theo trên y phục đến xem, cái đó giữ tợn trên người nam nhân 89 phần 10 ẩn dấu, hơn nữa uy lực không nhỏ, phòng trừng tại 40 mét đến chừng 80 thước tổn thương bán kính. Đồng nhiên hắn ánh mắt sáng lên. Lão bà, ngươi có tin hay không ta? Chu Minh hỏi Tần Giao. Tần Giao đã vô lực đi trả lời loại vấn đề này rồi, thời khắc thế này, có thể không tin. Sau đó Chu Minh dừng lại, mà đuổi theo hai người cũng là vui mừng, không nói hai lời, trực tiếp ép qua tới. Ngươi lui về phía sau, đến cái kia vừa chờ ta. Chu Minh chỉ cách đó không xa nham thạch to kẽ hở. Tần Giao mặc dù không biết tại sao, nhưng vẫn là lựa chọn đi tới bên kia, đều đến nơi này phân thượng, không nghe người đàn ông này, còn có thể là ai. Nàng yên lặng đi tới, nhìn lấy Chu Minh cùng hai người vật lộn với nhau. Có đao, dĩ nhiên là có ưu thế, Chu Minh bắt đầu né tránh, nhưng là càng thêm xác định cái đó giữ tận trên người nam nhân có quả bom, bá một cái, Chu Minh trên người đột nhiên kéo ra một vết thương, nhưng là Chu Minh không thể không biết đau đớn, ngược lại cảm giác hưng phấn, thốn quyền mánh ra, trực tiếp đem đao kia dùng một cái, lại có thể trực tiếp quăng ra ngoài. Nhưng theo sau mà lên, lực lượng khổng lồ đập vào người kia trên trán, trực tiếp cả người mất đi bành hóa, nặng nề đụng vào trên tảng đá, hôn mê bất tỉnh. Mắt thấy, chỉ còn lại một người rồi, Chu Minh hoạt động thân thể. Ha ha, ngươi cho rằng là ngươi chạy thoát giữ tợn chi nhân bỗng nhiên đột nhiên xe ra quần áo, lộ ra hồng hồng lục lục trói quả bom, cái này đương lượng, đã không nhỏ. Ngươi cùng ngươi đàn bà, đều sẽ chết. Hắn cười lạnh nói, mà không ý kỵ tí nào chính mình cũng sẽ trong nổ tung chết đi, đây mới thật là người điên. Có bản lĩnh, ngươi nổ. Chu Minh nhún nhún vai, lại có thể tương đối bình tĩnh nói. Ngươi nghĩ rằng ta không dám? Ta cho ngươi biết, kiếp nổ liền ở chỗ này của ta. Hắn trực tiếp lấy ra một đồ vật nhỏ. Kiếp nổ, ở trên xe, ngươi cái này, là giả. Chu Minh rất bình tĩnh nói, mà ở trong đó lại bị một vài thứ cản trở, căn bản không thấy được xe tình huống bên kia, đồng dạng, xe QNZ không nhìn thấy tình huống của nơi này. Sách, ha, ha, tiểu, nói, lưới, chương 152. Đánh thoải mái. Ta cái này là thật sự cái này giữ tợn chi nhân có chút điên cuồng đến, mắt thấy tay đang run rẩy, muốn nhấn. Ngươi có bản lãnh liền đè nén xuống. Chu Minh mặc dù nói ung dung, nhưng là cũng toàn thân cơ thịt khẩn trương, xúc thế đại phát. Ta nói rồi, ta chính là thật sự. Hắn đột nhiên lớn tiếng một câu. Là thực sự ngươi con mẹ nó liền đè nén xuống á? Chu Minh cũng gia tăng âm thanh. Được, ngươi muốn ta án. Ngươi muốn ta án đúng không? Ta đây liền theo cho ngươi nhìn. Ha ha ha, cùng chết, cùng chết. Hắn bỗng nhiên cười như điên, mà thời khắc này, Chu Minh rút ra chân liền chạy. Lưu Hạo ở trong xe, không thấy được phía trên tình huống, bỗng nhiên chỉ nghe được bịch một tiếng, trong nháy mắt một cổ khí lãng đánh thẳng tới, cho bụi nổi lên bốn phía. Lái xe hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền kết thúc, nhưng là lúc này không thấy được trước mặt, hơn nữa trên núi rất nhiều đá rơi lăn xuống đi, một trận động tĩnh sau. Khói mù tàn đi, xe đã hoàn toàn bị cục đá cho đập xẹp, hơn nữa cũng căn bản mở chạy bộ rồi, khắp nơi đều là đá rơi. Chết rồi hả? Lưu Hạo đốt một điếu thuốc, trực tiếp hai người nổ tận gốc, tốt hơn. Chu Minh chết rồi hả? Dĩ nhiên không có, hắn giờ phút này kẹp ở cái kia đá to lớn trong khe, ôm lấy Tần Giao, đây cũng là hắn tại sao để cho Tần Giao ở bên kia trên đứng ở nguyên nhân. Đây thật là đang liều mạng, mà hắn thắng rồi, tốc độ đột nhiên bùng nổ. Sau đó ôm mỹ nhân, một cái rơi xuống, nổ tung liền trong nháy mắt xảy ra, trùng kích cực lớn tiêu diệt hết thể chung quanh, nhưng là bởi vì là người thịt quả bom, tổn thương bán kính lại, bởi vì sẽ sinh ra to đường kính lớn tiếp đánh vào cùng nổ tung mảnh vụn tổn thương người. Mà nuốt ở trong cái khe, tránh được trực tiếp tổn thương, chỉ cần cả ngọn núi không sụp đổ, thì không có sao, cho nên trên chiến trường, có đạn đại bác, đều là nuốt ở trong hố. Bởi vì đánh vào không ở một cái mặt phẳng. Lão bà, ngươi ở nơi này, không nên động, ta đi một lát sẽ trở lại tới. Chu Minh lại đã thấy chiếc xe kia, đó mới là kẻ cờ ơ mở đầu, mà hôm nay, nhất định phải giải quyết hết Tần Giao vẫn còn đang mới vừa kinh hồn một khắc, căn bản là không có phục hồi tinh thần lại. Trong nháy mắt, Chu Minh đã không hề nơi này, mà nàng dựa vào cục đá, mới vừa một khắc kia, là thật sao mình là tại trong phim ảnh sao một hồi lâu, nàng mới lắng xuống. Mà Chu Minh mấy bước liền chạy xuống núi, không nói hai lời, trực tiếp một cước liền đem ghế lái xe cánh cửa đánh băng liệt, bên trong hét thảm một tiếng, kéo ra nhìn một cái, là một cái người không biết, chỗ ngồi phía sau không đáng đáng. Chu Minh quay đầu nhìn lại, lại phát hiện một người tại cách đó không xa trên tảng đá đứng, đen thui không thấy rõ bộ dáng, trực tiếp đột nhiên tiến lên đây chính là Lưu Hạo, không nghĩ tới Chu Minh còn không chết, hắn lại cảm thấy một trận hưng phấn, chỉ cần Chu Minh dám đuổi theo, hắn liền có thể giải quyết hắn, bởi vì hắn đã tìm được một cái địa phương thích hợp kết thúc hết thảy các thứ này. Hắn cũng bắt đầu chạy nhanh, tăng thực lực lên sau, tốc độ của hắn cũng không chậm, mà Chu Minh ở phía sau đuổi theo, hiển nhiên đã nhận ra người này chính là Lưu Hạo, hắn cười lạnh một tiếng, duy trì tốc độ. Nhưng mà, Lưu Hạo đống nhiên dừng bước, đã đứng ở một cái ao bên cạnh, đây đại khái là bình thường dùng để chứa nước, ngay ta y ven đường, có chừng mấy mét sâu, bây giờ còn là khô khốc. Sau đó hắn trực tiếp nhảy xuống. Chu Minh tự nhiên cũng nhảy xuống. Ngươi phải biết, hôm nay không có ai biết ta ở chỗ này, hơn nữa nơi này, ngươi cũng không trốn thoát được, ngươi có thể tự động theo kịp, ngược lại là rất phối hợp. Lưu Hạo hiển hách cười lên, tương đối hài lòng Chu Minh có thể theo tới. Cứ như vậy, Chu Minh căn bản cũng không khả năng nhanh như vậy chạy trốn, chính mình liền có tuyệt đối cơ hội giết hắn, không lưu lại hòa can. Vốn là cho là Chu Minh có lẽ sẽ do dự, thậm chí chạy trốn, nhưng là con mồi, lại đàng hoàng đi theo. Chu Minh nhảy xuống sau, từ từ đứng lên, nhưng là cười một tiếng, ta là không trốn thoát được, có thế ngươi cũng không trốn thoát được, như vậy ta liền đỡ cho tốn sức đuổi theo ngươi rồi, hơn nữa không có ai biết ngươi ở nơi này. Tốt hơn, chết rồi, đều không có biện pháp. Cha Lưu Hạo nghe nói như vậy, nằm ở một loại tức giận hưng phấn trạng thái, cười ha ha, sau đó lại trực tiếp xông lại, tốc độ so mới vừa còn nhanh hơn ta nhưng là vì ngươi có thể đuổi theo, cố ý hãm lại tốc độ hắn ra quyền. Nhưng là cùng Chu Minh một dạng, thốn quyền hắn vị trí sư cánh cửa, chính là thốn quyền cánh cửa, mà thốn quyền, dĩ nhiên chính là sư cánh cửa mạnh nhất. Hắn thốn quyền, so Triệu Phi Triệu Yến mạnh hơn mấy phần. Mà Chu Minh cười lạnh một tiếng, không sợ hai chút nào nên đón, tùy ý hắn một quyền đánh vào người, mà quả đấm của mình, đồng dạng rơi vào trên người hắn ảnh, suy hai người trực tiếp lui về sau hết mấy bước, lại đồng thời đến gần, Lưu Hạo quả đấm quả thật tác liệt. Muốn trực tiếp liều mạng Lưu Hạo thể chất đã sớm xưa không bằng nay, nội kinh mười phần, bị thương như vậy hại căn bản là không có vấn đề. Mà Chu Minh đúng là không muốn sống một dạng, trực tiếp khiêng Lưu Hạo quả đấm mánh tới. Nọ hết đà Lưu Hạo cho là Chu Minh đã không có hy vọng gì, hai người quả đấm rối rít giao rơi, rất nhanh, Chu Minh đột nhiên thổ một búng máu. Mặc dù ói máu, Chu Minh lại thở phào nhẹ nhõm, bởi vì mới vừa không biết tại sao, dòng nước gấm càng đánh càng bực bội, giống như rằng co mở dạng, kìm nén vô cùng khó chịu, sau đó quả đấm rơi vào trên thân thời điểm, dường như rất thoải mái, có thể đem dòng nước gấm đả động, đánh tan, không tại làm sao cương. Trong lúc nhất thời, hắn có chút nghĩ bị đánh. Xem ra, ngươi không được, vậy thì cuối cùng để cho ngươi chết cái không thoải mái. Lưu Hạo động chuyển động thân thể, đốt lên một điếu thuốc. Thổ một búng máu sau, Chu Minh vẫn là cảm giác có chút khó chịu, mặc dù dòng nước gấm là di chuyển, nhưng là thật giống như không thể nào chót lọt, vẫn kìm nén đổ vật. Còn chưa mở miệng, Lưu Hạo liền hóa thành một cái bóng, sau đó nhanh chóng ép gần, thốn quyền chi lực, trừ quyền tấc, đùi trỏ tấc. Thậm chí còn có đầu gối tớc, vai tớc, vắt tớc, trong lúc nhất thời mắt hoa liếu loạn, cơ hồ là không ngừng nghỉ đem Chu Minh chế trụ. Lại là một ngụm máu lớn, Chu Minh đánh miệng thở hào hẹn, vị tường, trong thân thể dòng nước ấm, giống như muốn nổ tung một dạng, muốn biến thành người khác chịu đựng lớn như vậy đả kích, đã sớm thành buồn rồi. Không nghĩ tới, người yếu như vậy Lưu Hạo dường như có chút không có chút hứng thú nào rồi. Trở lại Chu Minh ngược lại là còn không có tận hứng, cảm giác thật giống như còn thiếu một chút, chính mình dòng nước gấm liền có thể thoát khỏi hiện hữu cảm giác rồi, giống như một khối sinh thiết, thiên truy bách luyện có thể thành thép một dạng. Được, trở lại Lưu Hạo quỷ dị cười một tiếng, mãnh liệt hơn bắt đầu công kích. Người luyện võ, ý tứ là nội kình, hắn hiện tại nội kình dồi dào, có thể so với những thứ kia luyện mấy chục năm lão gia, một quyền mà xuống, lại một quyền mà lên, tất cả đều là mang theo thôn kình. Ta phỏng chừng lão bà của ngươi, còn chưa có chết chứ ha ha, đến lúc đó, ngươi biết nàng cuối cùng sẽ có kết quả gì sao để cho ta cho ngươi biết, đến lúc đó hứa ra mấy tên kia sẽ bắt lấy nàng, đem nàng giam lại, sau đó ngươi đoán sẽ phát sinh cái gì Lưu Hạo giữ tận nói. Vốn đang hưởng thụ đả kích thú vui Chu Minh bỗng nhiên tâm thần một bạo nổ, một loại chưa bao giờ có cảm giác tràn ngập toàn thân, lại nhắc tới Tần Giao hắn chán ghét nhất, chính là loại tình huống này, nhất thời dòng nước gấm cũng đột nhiên vừa thu lại, theo nổ tung như vậy cảm giác, biến thành ôn thuận, thời khắc này, vì đó nghịch biến thành. Đi chết đi ha ha, ta thật hy vọng ngươi có thể nhìn thấy một màn kia đáng tiếc, ngươi không thấy được Lưu Hạo điên cuồng. Lại nói vợ của ta Chu Minh đột nhiên bùng nổ, trực tiếp nắm Lưu Hạo tay, sau đó dùng sức hất một cái, toàn thân dòng nước gấm phảng phất bắt đầu khởi động đến trên tay, một loại cực độ bùng nổ cảm giác sảng khoái truyền tới, Lưu Hạo cả người thật sự giống như đạn đại bác một dạng, trực tiếp hoành đập vào trên vách tường sau đó bắn ngược trở về, rơi trên mặt đất. Xách! Ha! Ha! Tiểu! Nói! Lưới! Chương 153, đừng đánh vợ của ta chủ ý. Làm sao? Làm sao có thể Lưu Hạo nằm trên đất, thân thể tràn ra máu, dường như nhiều chỗ gãy xương, nhưng là càng nhiều hơn chính là trong hai mắt khiếp sợ, mới vừa Chu Minh sức mạnh, quả thật là không thể chống cự, chính mình giống như con kiến hôi một dạng không có lực phản kháng chút nào. Đừng đánh vợ của ta chủ ý Chu Minh khó chịu nói, sau đó hướng về hắn đi tới, hắn cảm giác thân thể của mình đều không giống nhau. Dòng nước gấm lấy một loại kỳ quái quy luật ở trong thân thể chậm rãi chạy xuôi. Sau đó hội tụ đến bụng chính giữa, cũng chính là cái gọi là đan điền vị trí. Ha ha, Lưu Hạo chợt cười to, trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra một thanh băng lạnh để dẹt e ạ lệ súng lục, to lớn họng súng đại biểu lực sát thương. Chu Minh cau mày. Tần Giao đang đợi sau, chậm rãi dọc theo lăn xuống dưới tảng đá tới rồi, nàng cẩn thận từng ly từng tí, rốt cuộc đã đứng ở trên đường cái, chẳng biết tại sao, cái này đoạn đường lúc này lại có thể không có ai, nhìn thấy xe biến hình rồi. Nàng xa xa tiêu sái, nhưng là khẽ cắn răng, hướng về Chu Minh bọn họ giờ phương hướng đi tới, đi tới đi tới, lại chợt nghe mấy tiếng súng vang, nàng không khỏi căng thẳng trong lòng. Hắn thật giống như căn bản cũng không có thương như vậy tiếng súng là của ai không tự chủ được. Nàng bước nhanh hơn, nhưng là bởi vì giày cao gót không yên, yểu điệu thân thể ngã rầm trên mặt đất, nàng cắn răng bỏ dậy, tiếp tục hướng về súng vang lên phương hướng chạy chậm, trong lòng có một loại hốt hoảng, vô lực. Đợi nàng sắp đến cái kia ao bên thời điểm, lại nhìn thấy một người bò ra ngoài, sau lưng còn đeo món đồ là Chu Minh, hắn không có chết. Thần Giao đông nhiên cảm thấy một trận ung dung, đi chậm chạp một chút. Toàn thân hắn đều là máu, không biết tình huống thế nào, Thần Giao dừng bước lại, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú hắn, lại thấy được hắn mới vừa trên lưng mà tới vật kia, lại có thể là một người, dường như đã chết rồi, nhìn răng rớp, khá quen. Ngươi nàng rất muốn hỏi một câu ngươi không sao chớ, nhưng là lời đến khỏe miệng, lại không biết nên nói như thế nào. Lão bà, ta giúp ngươi làm một cái đối thủ, Lưu Hạo chết rồi Chu Minh hô mấy cái giọng, cảm giác thân thể rất thoải mái. Lưu Hạo chết rồi hả? Tần Giao không nhịn được hỏi, nhìn kỹ, cái kia đúng là Lưu Hạo, trong nội tâm nàng lại là phi thường khiếp sợ, không nghĩ tới hết thảy các thứ này là Lưu Hạo làm ra mà tới, càng không có nghĩ tới, Chu Minh đem Lưu Hạo trực tiếp giết đi. Cái này không thể nghi ngờ sẽ làm cho cả Tần thị quốc tế sinh ra rất khó lường hóa, trực tiếp đẩy tới gió sắc nhọn lãng miệng. Yên tâm, hôm nay không có biết đến hắn ở chỗ này, cái này là chính bản thân hắn nói Chu Minh tiếp đó, chỉ cần đem thi thể xử lý tốt, là được. Lão bà, ngươi bị thương rồi Chu Minh tính mắt, thấy được nàng trên chân có thương tích. Tần Giao sững sờ, mình cũng còn không có phát hiện, túi đầu nhìn một chút, dường như thật sự có chút ít vết tích. Bất quá nhìn không rõ lắm. Ngươi ở nơi này đừng động, ta lập tức trở về Chu Minh khiêng Lưu Hạo thi thể liền đi. Lưu Hạo đúng là trước thời hạn rời đi, dù sao Tần Giao cùng Chu Minh vừa chết, nhất định phải phất cờ giống chống điều tra, đừng quên Tần Gia còn có Tần Phong người này. Cho nên tự nhiên phải chuẩn bị sẵn sàng công tác, đáng tiếc là, chính là bởi vì không có ai biết hắn ở nơi đó, cũng không có người có thể nói rõ hắn đã chết, hay là còn sống. Liền ngay cả hắn sư cánh cửa, cũng chỉ biết, hắn gọi mấy cái ác ôn làm việc. Hơn nữa mấy cái này ác ôn, hắn vốn là dự định toàn bộ giết, không lưu lại bất kỳ một cái nào người sống. Một lát sau, Chu Minh khiêng cá nhân lại trở về tới rồi, lại là người tài xế kia Tiểu Lý, hắn may mắn không có chết, chỉ là bị thương, mà bên kia cũng thiêu đốt lên hỏa, xe bị đốt, coi như là cái tai nạn xe cộ hiện trường. Về phần những chuyện khác, Chu Minh hoàn toàn có thể không quan tâm, cái kia mấy cái ác ôn, khẳng định không phải là cái gì lương dân. Sau đó thân thể con người quả bom đưa đến cục đá chạy xuống, đập chết xe cùng người, rất tự nhiên. Chu ca, ta có thể đi, ta không sao rồi, chân của ta không có bị thương. Tiểu Lý có chút ngượng ngùng, chính mình một người đàn ông. Vậy được, chính ngươi đi, nhớ kỹ ta đã nói với ngươi, liền nói chúng ta lúc lái xe, chợt nghe một trận nổ tung, ngươi sợ hết hồn, sau đó liền xảy ra tai nạn xe cộ rồi, sau đó xe thiêu đốt, ba người chúng ta trốn ra được. Chu Minh nói. Ta biết, Chu ca, bảo đảm không có vấn đề. Ta nói dối có thể thông qua máy phát hiện nói dối. Tiểu Lý chụp ngực bô bảo đảm. Tiểu Lý chính mình đứng yên, quả thật còn có thể đi. Lão bà, về nhà. Chu Minh nhìn lấy Tần Giao, nàng một mực yên lặng đứng ở chỗ này chờ. Ngươi là để cho ta vấp đây, vẫn để cho ta ôm Chu Minh đi tới, hỏi. Không cần, chính ta đi. Tần Giao nói, bởi vì Chu Minh bây giờ nhìn lại, so nàng thảm hơn nhiều. Nhưng là Chu Minh chưa bao giờ cho nàng cơ hội lựa chọn. Cởi bỏ mang máu quần áo, trực tiếp cho nàng một cái công chúa ôm, nàng dây rủa mấy cái, thì coi như xong đi, biết rõ không đấu lại người đàn ông này, cần gì phải lãng mất thì giờ chẳng qua là nam nhân cơ thịt như vậy đến gần. Nàng nhắm mắt, nghĩ tới một lần kia tự mình nghĩ đi phòng tắm cầm quần áo, sau đó cũng là bị hắn không mặc quần áo ôm lấy, dường như, cảm giác có chút bất đồng. Tần Giao đông nhiên mở mắt. Mình làm cái gì muốn những thứ này? Hiện tại trọng yếu hơn chính là Lưu Hạo sau khi chết, Tần thị quốc tế cục diện, Lưu Hạo là hiện tại Lưu gia cổ phần người nắm giữ, vẫn sẽ ở Lưu gia, nhưng là rốt cuộc ai đảm nhiệm vị trí này, đều còn không biết, bất quá Lưu Hạo người này, một mực đều tương đối nguy hiểm, có thể chết đi, cũng là một loại chỗ tốt. Chu Minh tay rất có lực, ôm lấy liền cùng thư thích nằm ở giường trên một dạng, nàng đôi mắt đẹp thỉnh thoảng rơi vào trên mặt hắn. Đi ước chừng mấy cây số, Chu Minh mới biết, bên này cũng xảy ra trọng đại tai nạn xe cộ, đưa đến đại lượng xe bế tắc, cái này cũng là vì cái gì trên đường không thấy được người nguyên nhân. Cái này Lưu Hạo, không nghĩ tới còn rất cẩn thận, phòng chừng bên kia đoạn đường cũng giống vậy, cũng chính bởi vì như vậy, mới miễn đi rất nhiều phiền toái. Cùng Giao Cảnh nói một chút tình huống, liền cùng Tiểu Lý cùng ngồi xe cứu thương rời đi rồi. Thả ta xuống. Tần Giao hiện tại cả người ngồi ở Chu Minh trên người, xe cứu thương gào thét khắp nơi, dòng xe chạy chính giữa. Bởi vì y tá không đủ nhân viên, vẫn còn đang hiện trường bận rộn, cho nên trên xe liền nằm cái Tiểu Lý. Chị dâu, không có chuyện gì, ta không xem các ngươi Tiểu Lý cũng là một cái diệu nhân, cho là hắn ở chỗ này nguyên nhân. Tần Giao không bung ra. Lão bà, đừng loạn động, ngươi bây giờ là người bị thương. Chu Minh nhìn lấy vẻ đẹp của nàng chân. Vốn là trên da thịt trắng như tuyết, lại có chút ít cây cỏ đưa đến màu đỏ vết cắt vết tích, nhất là té bị thương bộ phận, có chút hồng hồng vết thương. Chút thương thế này, ta không quan tâm. Nàng lạnh lùng một câu, muốn theo Chu Minh trên người lên. Ngươi không ở ư, ta quan tâm, nếu là có vết sẹo làm sao bây giờ, xinh đẹp như vậy chân, ta có thế không nỡ bỏ. Chu Minh lẩm bẩm. Im miệng. Tần Giao nghe nói như vậy, không tự chủ được sắc mặt đỏ, lộ ra rất tức giận. Vưu còn có cái Tiểu Lý ở chỗ này, làm sao có thể nói như vậy? Nàng rất đáng ghét nói những lời này. Tốt rồi, không nói. Chu Minh thấy nàng tức giận, lập tức an ủi, để cho nàng ngồi ở bên cạnh mình. Tần Giao thở phào nhẹ nhõm, thật ra thì nàng cũng không tức giận như vậy. Chu Minh tùy tiện ở bên cạnh hộp cấp cứu lật giật mình, tìm ít thứ, sau đó cười hắc hắc, ánh mắt ngưng mắt nhìn Tần Giao, sau đó ngồi ở Tần Giao trước mặt. Ngươi làm gì? Tần Giao hỏi. Xử lý vết thương, chậm sẽ có vết sẹo. Chu Minh nói, sáng một cái hắn tìm được cồn ai ột khử độc miên. Sách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 154, nữ nhân ngốc. Chu Minh cảm thấy Tần Giao thật sự là một cái ngoại lệ, nếu là đàn bà, nhất là đại người đẹp thấy tự có vết thương, còn không khẩn trương đến gần chết rơi nước mắt cái này còn nhẹ. Chu Minh kề cận cồn ai ột, đụng ở vết thương vị trí. Tần Giao tiểu chân run lên, nhất định là có chút ít đau, nhưng là nàng không nói tiếng nào, đây cũng là để cho Chu Minh bội phục. Bất quá nàng chính là như vậy cái tính khí, cái gì cũng không chịu nói, giống như một bình thường đàn bà nhiều như vậy tốt cũng cho Chu Minh một cái an ủi cơ hội. Cẩn thận lau chùi sạch sẽ, hơi hơi băng bó một chút, chỉ cần không lây nhiễm liền không có chuyện gì. Chu ca, chị dâu, các ngươi thật ân ái. Tiểu Lý bất thình lình toát ra một câu, mà Tần Giao hướng bên kia ngồi một chút, không nói một lời, nhìn ngoài cửa sổ. Chu Minh cười hai tiếng, cái này Tiểu Lý thật đúng là đủ cơ trí, nhất định phải thật tốt trọng dụng. Đem Tiểu Lý tại bệnh viện thu xếp ổn thỏa, lại kêu hai người tới chiếu cố hắn sau, Chu Minh cũng liền cùng Tần Giao về nhà, nàng trực tiếp đặng đặng đặng giày cao gót lên lầu, thời gian đã không còn sớm, Chu Minh tắm rửa một cái, liền trở về dưới lầu, dù sao đã nói qua, nàng theo chính mình đi, liền tách ra ngủ, có lúc nam nhân có thể ra mặt giày, nhưng là có lúc, lại cũng phải có thật sự nhượng bộ. Mới vừa ngủ không bao lâu, lại thấy đến Tần Giao đứng ở cánh cửa miệng, nàng đã tắm, đổi lại quần áo ngủ. Chu Minh nhìn lấy nàng, chờ lấy nàng mở miệng, mà Tần Giao dường như đang do dự. Một hồi lâu, nàng mới nói câu, ta đói. Chu Minh lúc này mới nhớ tới, nàng căn bản là không có ăn thứ gì, bởi vì đi trễ yến, Chu Minh cũng không làm cơm tối, trong dạ tiệc nàng cái gì cũng không ăn đến, trên xe ngủ lâu như vậy, nhưng sau đó phát sinh nhiều chuyện như vậy, khẳng định đói. Ta đi cho ngươi làm chút đồ ăn. Chu Minh bỏ dậy, mà nàng cũng đứng trong phòng khách. Lần trước cái đó cơm là được rồi, nàng nói câu, nhìn lấy Chu Minh. Cơm xào trứng cũng còn khá, trong nhà có chút ít cơm thừa. Chu Minh gật đầu một cái. Không bao lâu, hắn liền từ trong phòng bếp bưng đi ra rồi, bày ở trước mặt nàng, vẫn có một chén canh, nàng yên lặng bắt đầu ăn. Chu Minh ngồi ở đối diện nàng, nhìn nàng ăn cũng là loại hưởng thụ. Đợi nàng ăn xong, Chu Minh đưa tay cầm cái khăn giấy trực tiếp lau chùi khóe miệng của nàng, mà Tần Giao cũng nhất thời ngơ ngác, tùy ý động tác của hắn. Tốt rồi, ăn xong biệt lập khắc đi ngủ, nghe giảng mà âm nhạc hoặc là đọc sách một hồi, ngày mai trễ giờ lên. Chu Minh nhìn đồng hồ, đều rạng sáng 2-3 giờ. Chu Minh đi nghỉ ngơi rồi, mặc dù thể lực khí lưu động sau, hắn liền không có làm sao cảm thấy mệt mỏi rồi. Tần Giao cúi đầu nhìn lấy, một người ngồi một hồi, mới lên lầu. Trong căn phòng, trên bàn, xuyên qua váy, giày cao gót, còn có dây chuyền, nàng đều đã sửa sang lại, lần nữa đặt ở túi xách tay bên trong, chuẩn bị trả lại Chu Minh. Không biết hắn sẽ nói thế nào, hắn có tức giận không Tần Giao không biết. Nàng nhìn những thứ này, phát ra ngô cờ, tiếp theo sau đó tại trước bàn nhìn đồ vật, qua hơn nửa giờ, chợt một tiếng sét, hôm nay vốn là có chút lạnh lẽo, trở về thời điểm đều có chút phong động, mùa thu chính là như vậy. Một lát sau, lại có thể bắt đầu rơi xuống rất mưa lớn, ồn ào rầm rầm, kéo lấy thật dài châu tuyến, nàng sợ hết hồn, chui vào trong chăn, trói chặt, bịt lấy lỗ thai. Mưa càng ngày càng lớn, tiếng sấm rền rĩ, lại cũng không có bất kỳ nhỏ khả năng, màu bạc xẹt qua chân trời, trong phòng chiếu sáng trưng, hơn nữa in ngoài cửa sổ bóng cây thương câu, giống như khủng bố móng to chập chờn. Rất lâu không có mưa lớn như vậy rồi, Tần Giao rất hy vọng mình có thể nhanh lên một chút ngủ, nhưng là lại hết lần này tới lần khác không ngủ được, sấm vang liền ở bên tai một dạng, chấn tâm cùng rung động theo. Càng chuyện xui xẻo tới rồi, nàng cảm thấy có đồ vật rơi vào mình bị từ trên, nàng mở đèn, mới phát hiện, thiên hoa bản không biết lúc nào có một cái hở, chính rơi giọt nước tại giường trên, tích tích đáp đáp, ướt chăn lại ướt giường. Đây là chỗ nhà cũ, mà lần trước Triệu Phi Triệu Yến lại đang tại trên nóc nhà ra y vo qua, dần dần, người đó liền rơi vào lầu 3 bên trong, lầu 3 lại rơi xuống lầu 2. Nàng theo giường trên lên, nhìn lấy đã giường, đã không biết nên làm gì bây giờ. Trên ghế salon ngủ một đêm liền tốt rồi, nàng nghĩ nằm xuống, nhưng là ghế salon căn bản cũng không có giường cái loại này cảm giác an toàn, nhất là cái kia dọa người lôi, nàng bịt lấy lỗ thai. Kỳ vọng cái này rông tố nhanh lên một chút qua rồi. Không bao lâu, cánh cửa đi mở, Chu Minh đứng ở cánh cửa miệng, liếc một cái, liền hiểu chuyện gì xảy ra, đi tới trước ghế salon, trực tiếp ôm lấy Tần Giao. Ngươi làm gì? Tần Giao có chút kinh hoàng, nhưng là tiếng sấm vừa vang lên, nàng không nhịn được thân thể run lên. Còn có thể làm gì? Đi ngủ, ngươi bộ dáng này có thể ngủ? Chu Minh vừa nói liền đi ra ngoài. Ngươi đáp ứng ta. Không cùng ta ngủ. Tần Giao nói. Ta là đáp ứng không cùng ngươi ngủ, nhưng bây giờ là ngươi theo ta ngủ, có khác biệt, hơn nữa ngươi không ngủ ngon, ngày mai làm sao đi làm? Chu Minh nhìn lấy cái này hiểu điệu mỹ nhân, rõ ràng sợ đến sắc mặt tái nhợt, còn một người đần độn ở nơi đó. Lại là một cái tiếng nổ, nàng không lên tiếng, đi làm, là chuyện rất trọng yếu. Cái phòng này, là nên làm một làm Chu Minh phát hiện không chỉ một chỗ có chút vô nước, trận mưa này quả thật quá lớn. Trở lại Chu Minh căn phòng, đem nàng đặt ở giường trên, Chu Minh chính mình cũng tắt liền cánh cửa chui vào trong chăn. Thật ra thì Chu Minh biết rất nhiều đàn bà đều sợ lôi, nhất là loại này lôi, liền lên đi xem một cái, không muốn quả là như vậy. Tần Giao nằm ở giường trên, đang đắp chăn, đây là Chu Minh giường, thật ấm áp, hơn nữa nàng cảm giác chính mình không có sợ như vậy, là vì cái gì? Bởi vì có người nằm ở bên cạnh sao ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm, đối phó Lưu Hạo chết sau các loại khả năng, không nên suy nghĩ nhiều. Tần Giao chính mình tự nhủ, đồng nhiên, Chu Minh ôm lấy, mặc dù không phải lần thứ nhất rồi, nhưng là nàng vẫn cảm giác rất khác thường, theo bản năng muốn tránh thoát. Nhưng là, rõ ràng là phí công, cứ như vậy đi. Một hồi, nàng mệt mỏi, tiếng sấm trong, cũng dần dần buông lỏng thân thể, đều đều hô hấp, thậm chí thân thể còn vô ý thức hướng Chu Minh bên kia nhích lại gần. Một đêm đến trời sáng, lúc nàng tỉnh lại, mưa vẫn còn rơi, bất quá nhỏ rất nhiều. Chu Minh đã không ở bên, trong phòng khách lại truyền đến tivi âm thanh, tựa hồ là tin tức sáng sớm. Đêm qua 3 giờ sáng, vốn là xảy ra trăm năm nhất ngộ mạnh mẽ mưa rơi, đưa đến nghiêm trọng ngập lụt. Đồng thời căn dựa vào thống kê không trọn vẹn, ít nhất có Chu Minh nhìn lấy tin tức, ngược lại là rất hài lòng, bởi vì cứ như vậy, tối hôm qua rất nhiều thứ, đều sẽ bị cọ rửa đến sạch sẽ không chút tạp chất, mê án kiện biến thành huyền án, phiền toái càng ít càng tốt. Hắn tắt tivi, thư giãn thân thể, Thần Giao cũng lên giường. Lão bà, có hay không lầu ba chìa khóa, ta đi lên xem một chút rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Chu Minh hỏi. Ngươi không có thể lên, Thần Giao rất trực tiếp nói. Tại sao Chu Minh nhướng mày một cái, thật giống như nhớ đến mới đến thời điểm, nàng liền đặc biệt đừng nói rõ, tuyệt đối không thể trên lầu ba. Không có vì cái gì, ta sẽ chính mình xử lý, Tần Giao trực tiếp đi lên lầu. Lầu ba, liền là của nàng cấm khu. Gặp phải như vậy đàn bà có thể có biện pháp gì? Chu Minh nhún nhún vai, chuẩn bị đi làm, hắn trói cái túi nylon, sau đó cưỡi xe đạp ra cánh cửa. Tần Giao tại lầu 2 nhìn thấy màn này. Một mực ngưng mắt nhìn đến hắn hoàn toàn biến mất, mới thở phào. Lầu ba, mình đã rất lâu không có đi rồi, nàng theo rút ra thế bên trong lấy ra một cái chìa khóa, có chút gì xét. Mặc dù lớn mưa, nhưng là không có có ảnh hưởng đến hừng đông chuyến bay, phi trường quốc tế, đường Trung Minh đứng, mà bên cạnh hắn, bất ngờ chính là đường Kiệt ca ca đường Diệp, nổi bật vết sẹo, để cho hắn ở trong đám người đặc biệt bất đồng, sau lưng còn đi theo không ít bảo vệ. Không bao lâu, theo cửa ra đi ra một người, Đường Kiệt hắn bước nhanh về phía trước, sắc mặt có chút kinh hỉ. Anh, ngươi trở lại, hắn hướng về phía Đường Diệp nói. Mà Đường Diệp gật đầu một cái. Anh, ngươi nhất định phải giúp ta báo thù, Đường Diệp trở nên cắn răng nghiến lợi. Tốt rồi, trước trở về rồi hay nói, hiện tại đã xác định, chuyện của ngươi là quốc nội có người động tay chân, không bao lâu liền sẽ điều tra ra là ai. Đường Trung Minh nhàn nhạt một câu. Sách. Ha. Ha! Tiểu! Nói! Lưới! Chương 155, mưa lớn cùng ngủ. Bởi vì đêm qua mưa to, không ít người tới công ty đều dây dưa lỡ việc, Chu Minh tự nhiên cũng không thể ngoại lệ, dù sao xe đạp, hơn nữa hắn cũng không cần đuổi đi làm. Chờ đi tới công ty thời điểm, đều hơn 9 giờ, Chu Minh nhìn thấy A Hoàng không biết vùi đầu đang làm gì, ngược lại múa bút thành văn. Mà Tào Ngọc Kiệt đang cho quầy rượu của mình gia tăng đặc sắc, tóm lại hắn không đến đáng ghét, là được. Chu Minh chuẩn bị đến phòng làm việc của mình thời điểm, lại bất ngờ nhìn thấy Thu Nhược Vũ văn phòng mở ra cánh cửa, cái này đại mỹ nhân lại có thể rốt cuộc tới đi làm rồi, nàng túi đầu tại bận bịu viết cái gì. Chu Minh gõ một cái cánh cửa, nàng ngẩng đầu đôi mắt đẹp nhìn Chu Minh một cái, lại tiếp tục bận bịu. Nói là bạn tốt. Liên cái bắt chuyện đều không đánh, Chu Minh phát hiện nàng hai ngày nay thật giống như biến thành như vậy. Lười đến chào hỏi, không được nàng liếc Chu Minh một cái. Ngươi đây là đang làm gì? Chu Minh đi tới, nhìn lấy nàng cầm lấy một nhóm tiếng Pháp tài liệu bận điệu, phỏng chừng vẫn là cái đó nước Pháp tập đoàn chuyện hợp tác, loại chuyện này, tỷ lệ cũng chưa chắc đại. Đi làm, ngươi cho rằng là đều cùng ngươi một dạng, có người vợ tốt, nàng hử câu. Người tay này chuyện gì xảy ra? Chu Minh nắm tay nhỏ của nàng, một vừa nhìn, vừa nói, phía trên có chút hồng hồng. Chứ linh linh cái này tiểu lăn lộn trứng, còn có thể là ai tối ngày hôm qua sầm đánh, trong nhà bị cúp điện, nàng liền lấy cây nến loạn chơi đùa, thiếu chút nữa không có đem trong nhà cho đốt Thu Nhược Vũ buông xuống bút. Thật muốn cho nàng hung hăng đánh một trận Thu Nhược Vũ bây giờ nhớ lại cũng còn cắn răng nghiến lợi. Chu Minh không nhịn cười được, cái này nơi đó là mẫu nữ, rõ ràng liền là ưa thích đấu khí hai tỷ muội. Cười cái gì đừng quấy rầy ta công tác, nàng đôi mắt đẹp trừng một cái, tay cũng thu hồi lại. Được, không quấy rầy ngươi. Chu Minh thấy nàng thật làm việc, cũng không quấy rầy nhiều, chuẩn bị rời đi. Ta lại không có đuổi ngươi đi, chẳng qua là ngươi đừng bắt tay của ta. Thu Nhược Vũ thấy hắn muốn đi, mặt không thể nhận ra đỏ một chút, nói câu. Ta đi cho ngươi làm điểm thuốc tới. Chu Minh khoát khoát tay, đi ra ngoài. Vốn là Chu Minh còn muốn nói cho nàng không cần lo lắng Lưu Hạo rồi, nhưng là suy nghĩ một chút, chuyện này bây giờ còn là càng ít người biết càng tốt, lúc cần thiết lại nói. Thấy hắn nói như vậy, Thu Nhược Vũ đôi mắt đẹp nhìn lấy hắn bóng lưng, tự nhủ, rõ ràng là người thô hào, vẫn như thế cẩn thận nói lấy, chính nàng nhưng là cười. Nàng đúng là bận bịu nước Pháp tập đoàn chuyện hợp tác, ngược lại không phải là bởi vì thật sự bỗng nhiên nghỉ công tác. Bởi vì Đường Kiệt sự tình, còn có sợi dây chuyền kia sự tình, nàng vốn là tương đối phiền lòng ý loạn. Cho nên lại trở về nguyên lai biện pháp cũ, chính là lấy được nước Pháp tập đoàn hợp tác hạng mục, nàng tạm thời không có những biện pháp khác. Nhưng là cạnh tranh như thế kịch liệt, không dễ dàng như vậy. Bất quá tình cờ gặp đến công ty đồng nghiệp mới tới từ phòng, ngược lại là tình cờ bắt quái nghe nói qua hắn, rất đẹp trai một cái nam nhân, hơn nữa rất có tài hoa. Hắn ngược lại là chủ động tìm nàng trò chuyện một chút, không biết làm sao, hắn cũng biết nàng hiện tại đối mặt một chút hoàn cảnh khó khăn, thậm chí có thể đoán được là theo Đường Kiệt có liên quan. Khi đó Thu Nhược Vũ rất phiền, liền đem những vấn đề này mịt mờ nói một chút, không nghĩ tới Từ Phong lại có thể rất thông suốt đem cơ bản sự tình nói thất thất bát bát, hơn nữa đồng ý giúp đỡ, bởi vì hắn nói tương đối ghét uy hiếp người khác phương thức. Đầu tiên nàng cần muốn bắt cái này nước Pháp công ty hợp đồng, sau đó song phương thành lập một cái công ty mới, nàng đem sẽ xuất nhậm tổng giám đốc, mục đích chủ yếu là nắm giữ đường ra vốn, 2 tỷ 500 triệu đồng lưu dô hạng mục, tự nhiên không phải là số lượng nhỏ, đường ra cũng sẽ rót vào số lớn vốn tới bảo đảm khống chế của mình quyền. Mà khoản tiền này, liền thành Thu Nhược Vũ bảo đảm. Bởi vì kể từ bây giờ số liệu đến xem, đường ra dường như tại nóng lòng tìm kiếm mới hạng mục đầu tư, chỉ cần cùng đường Trung Minh láo hồ ly này câu thông được, như thế Đường Kiệt nơi đó, có được khống chế. Chỉ muốn nói cho hắn biết, châu Âu hạng mục, nhất định có thể thành công. Từ Phong nói tới ngược lại là không sai, cho nên Thu Nhược Vũ hiện tại trước tiên đem bày ra sách làm được, đến lúc đó cho hắn nhìn một chút, sau đó sửa đổi trở thành thích hợp nhất. Nàng tranh thủ tại trước giữa chưa làm được, sau đó buổi trưa lúc nghỉ ngơi tìm Từ Phong nhìn một chút. Một hồi, Chu Minh tới rồi. Tay cho ta. Chu Minh rời cái ghế ngồi ở bên cạnh, mà Thu Nhược Vũ tự nhiên vươn bị thương tay, mặc cho hắn nắm, thuốc mỡ lành lạnh, rất thoải mái. Nàng là tiếp tục lật lên đồ vật. Tốt rồi, Chu Minh thoa xong rồi, nàng lại thu tay về, ngược lại là lộ ra rất tự nhiên. Chu Minh nhàn rỗi không chuyện gì, thấy được bên cạnh bày một cái tông sắc máy vi tính sách tay bút ký, cầm lên chuẩn bị mở ra nhìn một chút. Đừng xem Thu Nhược Vũ trực tiếp dùng tay ngăn chặn nờ cái này cái gì. Chu Minh kỳ quái nói, chẳng lẽ là cái gì cơ mật được rồi, ngươi ngược lại cũng xem không hiểu. Nàng đỏ mặt xuống, buông lỏng tay ra. Chu Minh mở ra xem, nguyên lai là nhật ký một dạng đồ vật, tất cả đều là tiếng Pháp, nhìn chữ viết, có vẻ hơi thời gian rồi. Tuy ý lật một cái, Chu Minh nhìn một hồi, thì để xuống. Ngươi lại xem không hiểu, thật chẳng lẽ cho là ngươi là trong phim ảnh sát thủ, quốc gia nào ngôn ngữ đều sẽ Thu Nhược Vũ thu hồi chính mình quyển sổ. Chu Minh nhún nhún vai, nhưng là nhìn lấy bên cạnh một phần báo chí, viết chính là nước Pháp ổ xạ tập đoàn tới Hoa. Nguyên lai nhà này tập đoàn đã tới quốc nội, chỉ bất quá tại những thành thị khác khảo sát. Ô xạ tập đoàn. Chu Minh mò cảm. Cho ta rót cốc nước tới. Thu Nhược Vũ đông nhiên nói. Chu Minh thiếu chút nữa không có chọc tức, ngươi cho ta là nô lệ động một cái cũng sẽ không chết, nhanh lên một chút đi, ta khát chết rồi. Nàng thon dài ngọc tay đẩy Chu Minh. Ngươi cũng không phải là vợ của ta. Chu Minh bất động. Thu Nhược Vũ mặt đỏ lên, bạn tốt liền không thể làm như vậy rồi, ta hiện tại bề bộn nhiều việc. Cho nên yêu cầu ngươi hỗ trợ, không được được. Chu Minh vốn là nhàn rỗi cũng không có chuyện gì, liền thuận tiện đổ nước, nhưng là không có tiếp tục sống ở chỗ này, mà là về tới phòng làm việc của mình. Hắn đem A Hoàng gọi tới phòng làm việc. Chuyện lần trước, thế nào, liên quan với chuyển nhượng đất đai Chu Minh hỏi. Tạm thời không có cái gì tiến triển, chủ nếu là không có vừa vặn muốn nhiều tiền như vậy. A Hoàng một tay bỏ túi bên trong, một tay cầm cái máy vi tính sách tay bút ký, không biết tại làm cái gì. Ngoài ra, cho ta cùng một cái ổ xạ tập đoàn tại chuyện trong nước, càng cặn kẽ càng tốt, nhưng là phải chú ý tuyệt đối bảo mật, không thể bại lộ, Chu Minh nói. A Hoàng gật đầu một cái. Ngoài ra, ngươi đi đem ổ xạ công ty những năm này tất cả bảng khai báo tài vụ cho ta in ra, Chu Minh nói. Ngươi xem không hiểu, A Hoàng rất trực tiếp một câu. Ta lại không có nói là ta xem, ngươi đàng hoàng lăn đi làm việc, sau đó đem ổ xạ công ty bảng khai báo tài vụ cho ta gánh vác, hết thảy tài liệu, Chu Minh khó chịu nói, biết đừng nói ra được không, vốn chính là cho A Hoàng. Cách vách phòng làm việc Thu Nhược Vũ điện thoại bỗng nhiên vang lên rồi, nàng nhìn một cái, là đường Trung Minh dây số, thận trọng nhận. Kiệt Nhi đã trở lại bên kia, đường Trung Minh trực tiếp nói. Thu Nhược Vũ trong lòng đột nhiên máy động, lại là cố ý giữ vững bình tĩnh cho mình, hít sâu một hơi, ta biết rồi, bất quá ta có một việc muốn nói với ngươi. Chuyện gì? Bên kia đường Trung Minh lộ ra rất vững vàng. Lần này nước Pháp ổ xạ tập đoàn sự tình, ta có niềm tin rất lớn nói tiếp, Thu Nhược Vũ nói ra. Ngươi có nắm chắc? Đường Trung Minh âm thanh rốt cuộc có chút ngoài ý muốn. Vâng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta liền có thể cầm đến hợp tác, Thu Nhược Vũ trong lòng vui mừng, thấy hiệu quả rồi. Vậy hôm nay lúc ăn cơm tối, ngươi qua đây theo chúng ta nói một chút, đường Trung Minh nói, rất nhanh cúp điện thoại. Mà Thu Nhược Vũ biết, thời khắc mấu chốt đến rồi sách. Ha! Ha! Tiểu! Nói! Lưới! Chương 156, tiếng kêu láo công. Đường Trung Minh sau khi để điện thoại xuống, đúng là có chút ngoài ý muốn. Nhược Vũ nói thế nào, Đường Kiệt ở bên cạnh có chút không dằn nổi bộ dáng, hắn điện thoại di động còn ném ở nước Mỹ bên kia, cho nên không có dãy số, không có chính mình đánh. Nàng sẽ tới, đường Trung Minh nói. Nàng qua tới là tốt rồi, tối hôm nay, ta thật tốt chiêu đãi nàng, Đường Kiệt lộ ra nụ cười, thậm chí thân thể đều có nóng gian, chính mình lúc trước thật sự quá thất chức rồi, rõ ràng có xinh đẹp như vậy lão bà. Còn cả ngày đi ra ngoài, khó trách mỗi lần những bằng hữu kia đều cười hắn thuần túy là nhà hoa không có dã hoa hương. Tạm thời không nên động nàng, đường Trung Minh nói câu. Tại sao? Đường Kiệt đứng lên, nàng là vợ của ta, ta không thể động, ta nói không thể động, liền không thể động, đường Trung Minh lạnh lùng nói. Chính mình đứa con trai này, quả thực quá không có ý chí tiến thủ rồi, loại này thời khắc mấu chốt, còn không thấy rõ thế cục. Nghe cha ngồi bên cạnh trầm mặc, đường Diệp nói câu. Đường Kiệt nhìn hắn một cái, ngồi xuống. Lần này chuyện công xưởng để cho chúng ta tổn thất rất nặng, nếu như nàng có thể bắt lại cùng ổ xạ tập đoàn hạng mục, đối với trợ giúp của chúng ta rất lớn. Kiệt Nhi, ngươi hẳn là học thêm học, đường Trung Minh rất hài lòng chính mình con trai lớn. Đường Kiệt không lên tiếng. Ta đi nhà máy một chuyến, Lưu Hạo tạm thời biến mất rồi, đường Diệp đứng lên, điều tra sư cánh cửa sự tình, cũng là trọng điểm. Lưu Hạo người này, rất khó sống chung. Nhà bọn họ người điên tương đối nhiều, hơn nữa rất nhiều lúc sẽ không cố kỵ gì. Diệp Nhi, ngươi cũng rất tốt chú ý, đường Trung Minh nói. Tứ đại gia mặc dù bàn căn với Tần thị quốc tế, hơn nữa có chức trách, nhưng kỳ thật cũng không phải là một khối thiết bản, dù sao lợi ích bàn căn, rắc rối phức tạp. Chu Minh ở trong phòng làm việc lật lên ổ xạ tin tức, tổng thể mà nói, công ty này khởi nguyên từ thế chiến thứ 2 vũ khí chế tạo, tại chiến tranh sau khi kết thúc, bắt đầu chuyển hình. Cùng châu Âu các nước trường nổi tiếng hợp tác, thành lập được số 1 số 2 phòng thí nghiệm, sau đó bắt đầu đủ loại vượt nghề nghiệp đầu tư. Là một nhà phi thường ưu dị xí nghiệp. Đồng nhiên, điện thoại vang lên, lại là Tần Giao đánh tới, chính mình bà lão này càng ngày càng thường xuyên liên lạc chính mình, có phải hay không là một góc băng sơn muốn hòa tan, Chu Minh ném tài liệu, vội vàng nhận. Ngươi đến phòng làm việc của ta, nàng ngắn ngủi một câu, cúp điện thoại. Vốn là Chu Minh kìm nén một chuôi nói, trực tiếp đều nuốt xuống. Tần Giao ở phòng làm việc thở phào nhẹ nhõm, thật ra thì gọi điện thoại loại chuyện này, nàng còn chưa quá thói quen, có thể nói cũng không nhiều. Chu Minh sau khi đi lên, vẫn không thấy Trầm Thanh Thanh, ngược lại là thật là kỳ quái, mò mò đầu, tiến vào phòng làm việc. Đem cánh cửa khóa trái, Tần Giao nói. Chu Minh ánh mắt sáng lên, một bên khóa trái cánh cửa, một vừa nhìn Tần Giao. Đem mình cùng chó sói khóa trái tại trong một gian phòng, Tần Giao cũng không biết là đúng là sai, nhưng là hôm nay phải nói sự tình, không thích hợp người thứ ba biết, cho dù là Trầm Thanh Thanh. Ngươi, ngồi xuống nàng có chút không chịu nổi Chu Minh cái kia ánh mắt nóng bỏng, phảng phất có thể xuyên thấu quần áo một dạng. Lão bà, có chuyện gì Chu Minh nhưng là trực tiếp kéo lấy băng ghế, ngồi ở Tần Giao bên cạnh, cũng không phải là của nàng đối diện. Tần Giao tú nhíu mày một cái, sợ rằng công ty này bên trong dám đến một bộ này, cũng chỉ có hắn, hít sâu một hơi, nàng chậm rãi mở miệng, nóc nhà mưa rô tờ rồi, hôm nay sớm một chút tan việc, xử lý xong nàng đến lầu ba nhìn rồi, tiến vào rất nhiều nước, là trên nóc nhà nguyên nhân. Tần Giao vốn là nghĩ làm người khác mà tới, nhưng là nàng vẫn phòng bị chuyện lần trước, trừ Chu Minh cái này đại nam nhân, lại còn có thể là ai có lúc, vận mệnh cho sự lựa chọn của ngươi, luôn là quá ít. Không cần lên tới lầu ba, trực tiếp có thể lên nóc nhà nàng bổ sung một câu, sau đó nhìn một cái Chu Minh, ta sẽ cùng nhau làm, ngươi cũng ở tại cái nhà kia bên trong y nói, chính là hai người chúng ta ở cùng nhau tại trong phòng, bảo vệ liền thành hai người nghĩa vụ, chính mình cũng không ngoại lệ, không tồn tại nói là ai thiếu ai. Liên loại chuyện này cố ý kêu ta lên Chu Minh cảm giác cái này cũng quá cẩn thận, hai người sửa nhà ở, còn sợ người khác biết cái này cái gì lo gì. Còn có một việc Tần Giao thật ra thì còn đang do dự, rốt cuộc có phải như vậy hay không? Lưu Hạo chết sự tình nàng vẫn là quyết định nói rồi, chính là bởi vì hiện tại không một người nào khác biết Lưu Hạo chết rồi, cho nên mới nhất định phải như vậy bảo mật, không thể để cho cái thứ ba biết. Lưu Hạo là hiện tại Lưu gia đại biểu, đồng thời hắn cũng là một vị phó tổng tài, rất có thực quyền, quản lý hắn ảnh, thuộc về lão đại, tương tự với Đường Trung Minh một dạng. Sau khi hắn chết, chức vị của hắn liền tự nhiên trống đi, yêu cầu lần nữa chọn một người. Nếu là trước kia, là trải qua hội đồng quản trị bỏ phiếu, Tần Giao bởi vì bất chút cổ phần, rất khó quyết định làm sao chọn người. Mà bây giờ, là một cái cơ hội tuyệt hảo. Bởi vì Chu Minh chồng này tồn tại, nàng thuận lợi suy nhược tứ gia cổ phần, hơn nữa đem cổ phần của mình tăng lên 4%, từ đó có Tần Thị quốc tế quyền khống chế tuyệt đối. Trước cũng là bởi vì kém cái kia 4%, rất nhiều nơi sẽ bị tứ đại gia quấy nhiễu. Không thể không nói, ban đầu ánh mắt của lão gia tử tương đối rất xưa, vào giờ khắc này, cái nào phần di chúc liền lộ ra rất là trọng yếu. Nếu là không có phần di chúc này, hậu quả có thể tưởng tượng được. Hiện tại Lưu Hạo chết rồi, mặc dù cổ phần vẫn là Lưu gia, nhưng là hắn ngành chức vị, lại trống chỗ. Mà Tần Giao hiện tại nắm giữ tuyệt đối quyền bổ nhiệm. Bất kể những người này có đồng ý hay không, nàng có thể quyết định ai tiếp nhận Lưu Hạo chức vụ. Đầu tiên, cái này phải là người mình, hai người đều kết hôn rồi, Chu Minh làm sao cũng coi như là người mình. Thứ yếu, bởi vì đây là một cái thực quyền chức vị, quan hệ đến Lưu gia tại Tần Thị quốc tế lợi ích, mà bỗng nhiên một cái không phải là Lưu gia người ngoài tới tiếp quản, cái kia khổng lồ trở lực có thể tưởng tượng được, thậm chí sẽ đưa tới người nhà họ Lưu điên cuồng. Cho nên, người này nhất định phải rất khó chết. Chu Minh cũng phù hợp tiêu chuẩn này, dưới tình huống này, Chu Minh trở thành nàng lựa chọn duy nhất, mặc dù nàng không phải là rất thích sự lựa chọn này. Nàng đem sự tình đều nói rõ, đôi mắt đẹp nhìn lấy Chu Minh, ngưng mắt nhìn ánh mắt của hắn, chờ đợi câu trả lời. Ngươi muốn cho ta đi? Chu Minh đột nhiên hỏi. Tần Giao sững sờ, nhất thời có một loại không biết rõ làm sao nói cảm giác, chuyện nên làm, hắn đều đã đi làm, nếu như đang để cho hắn đi tiếp nhận Lưu Hạo chức vị, chính là mình đối với hắn yêu cầu mới, không thuộc về hợp đồng trong phạm vi. Nàng lại có thể quên xem xét chuyện này. Ngươi muốn điều kiện gì? Nàng bình tĩnh lại, hỏi. Ngươi có thể đưa ra hợp lý điều kiện, nhưng là nếu nghe ta nói nàng chỉ có thể nghĩ đến biện pháp này, không biết Chu Minh chuẩn bị muốn bao nhiêu tiền, hoặc là bao nhiêu thứ. Ngươi muốn cho ta đi, nói thẳng là được, tại sao còn cần điều kiện? Chu Minh hỏi. Tần Giao nghe nói như vậy, tâm không rõ giật mình. Hắn tại sao phải nói như vậy, tại sao nguyện ý làm như vậy, nhưng là nếu như vậy làm rồi, mình không phải là thiếu hắn vốn là đã thiệt ưu nợ, không thể nhiều hơn nữa thiệt ưu nợ. Ta sẽ không uổng công để cho ngươi làm việc. Chu Minh gật đầu một cái, nhưng là yên lặng không nói, biểu tình kia dường như không tốt lắm. Tần Giao trong lòng có chút chặt, nhìn lấy hắn sẽ nhắc tới điều kiện gì còn là tức giận như vậy đi. Nếu ngươi để cho ta ra điều kiện, ta liền nói hai cái tốt rồi. Thứ nhất, thật tốt hơn một cái, đây không tính là quá mức chứ. Chu Minh chính mình dường như rất hài lòng. Tần Giao suy nghĩ, cái điều kiện này quả thật không tính là quá mức. Tại quốc gia Tây Phương, rất nhiều người thường ngày lễ nghi đều sẽ hôn miệng, mà làm phu thê, càng là chuyện rất bình thường. chẳng lẽ hắn đặc biệt thích loại chuyện này nếu không lần trước cùng cái đó Thu Nhược Vũ. Vừa nghĩ tới cái đó hình ảnh, trong nội tâm nàng cũng có chút không thoải mái, nhất thời không thèm nghĩ nữa. Ta đáp ứng ngươi, nàng nói, đây cũng là ra ngoài Chu Minh dự liệu. Cái kia điều kiện thứ hai, gọi y ta một tiếng lao công. Chu Minh cười hắc hắc, phá lệ rực rỡ. Sách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 157, tan vỡ điều kiện. Ta đáp ứng Tần Giao không nghĩ tới Chu Minh điều kiện đơn giản như vậy, mặc dù không biết tại sao, nhưng là kêu một tiếng lao công, rất dễ dàng, bất cứ người nào cũng có thể làm được, nàng cũng có thể làm được. Chu Minh nhất thời liền cảm giác chính mình thua thiệt, vốn là cho là nàng sẽ do dự quấn quýt, thậm chí cự tuyệt, liền như vậy đáp ứng còn không bằng nói cái ngày ngày ngủ chung điều kiện. Ngươi tới đi. Tần Giao muốn tốc chiến tốc thắng. Mà Chu Minh đứng lên, nổi lên tốt rồi tư thế, từ từ cúi người, Tần Giao đôi mắt đẹp lại vẫn nhìn hắn, càng ngày càng gần, nàng cũng ngước cổ lên, đáp ứng sự tình, liền hẳn làm đến, sau đó nàng nhắm hai mắt lại. Miệng của nàng môi có chút lạnh giá, rất mềm mại, nghe nàng cái kia nhàn nhạt thanh hương, Chu Minh ngược là có chút kích động rồi, đây chính là Tần Giao hương môi, hắn chính là thường xuyên đánh tính toán. Không biết hôn bao lâu, Chu Minh mới hài lòng buông ra. Mà Tần Giao mở mắt, xoay người, cầm mấy tờ giấy khăn lau miệng, sau đó nhàn nhạt một câu, cái này có ý gì? Nàng không hiểu Chu Minh tại sao hứng thú với loại chuyện này, cho nên tự nhiên nói ra lời ấy. Cái này có ý gì? Chu Minh thiếu chút nữa không có phun ra một ngụm máu tới, bất kỳ vui vẻ, đều có thể bị những lời này trực tiếp xóa bỏ, làm ngươi cùng một cái đàn bà hôn rất lâu. Sau đó đối phương tới câu cái này có ý gì, đây quả thực là một chậu nước đá từ đầu thêm rốt cuộc đây giống như đi chơi đùa tiểu thư, ngươi ở phía trên khổ cực nư a nga y, tiểu thư một câu, ngươi đi vào sao? Chu Minh hít sâu một hơi, vương lỏng, vương lỏng. Xem như ngươi lợi hại. Chu Minh nhìn chằm chằm Tần Giao, ngồi xuống, chờ lấy điều kiện thứ hai, bất quá nàng điều kiện thứ nhất đều có thể như vậy, cái thứ nhì, phỏng trừng thoải mái hơn. Chu Minh cảm giác được chính mình tính sai. Nhưng là đợi nữ A Nga Y, cũng không trông thấy Tần Giao động tĩnh, khỏe miệng nàng động động, nhưng là không có gọi ra. Lão bà, ngươi còn đang làm gì? Chu Minh tức giận nói. Tần Giao nhưng là nhíu mày, rõ ràng đơn giản như vậy hai chữ, liền cùng chào ngươi cảm ơn một dạng, có thế là vì cái gì chính mình đều không được mỗi lần đến miệng bên, đều muốn nói lại dừng. Nàng nhìn Chu Minh, nàng rất cố gắng khống chế chính mình. Có thế phải thì phải, không có cách nào, căn bản không gọi được. Mau gọi A. Chu Minh nói. Ta kêu không được. Tần Giao khẽ cắn hàm răng, thừa nhận tình huống của mình. Chu Minh sắc mặt vui mừng, đây chính là thiên ý, mới vừa ngươi để cho ta khó chịu, hiện tại chính mình khó chịu. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cái này có gì đáng giá đáng vui? Thật đúng là như Hạ Huyền nói như vậy, rõ ràng không chiếm được thực chất đồ vật, còn có thể rất vui vẻ. Nhưng đây chính là nam nữ trong lúc đó chuyện vui. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi nhưng là đáp ứng. Chu Minh ngồi ngay ngắn thân thể, lộ ra rất nghiêm túc. Ngươi đổi điều kiện. Tần Giao rất nhanh nghĩ xong. Ngươi suy nghĩ kỹ, thật sự đổi điều kiện. Chu Minh trịnh trọng nói. Đổi Tần Giao thật sự không kêu được, chỉ cần Chu Minh nói điều kiện mình có thể làm được, dù là nói ngày ngày ngủ ở chung một chỗ, mình cũng có thể tiếp nhận cái điều kiện này, như vậy cái loại này thiếu nợ cảm giác mới có thể thiếu. Phỏng chừng hắn cũng sẽ chọn cái này. Mặc dù nàng không có thói quen, cũng không thích, người dù sao cũng phải cưỡng bách chính mình, mới có thể thật tốt sống tiếp. Sau đó ngươi mặc quần áo, ta toàn quyền phụ trách. Chu Minh nói. Thần Giao ngoài ý muốn, tại sao chọn cổ quái như vậy điều kiện? Đáp ứng, còn chưa đáp ứng. Chu Minh hỏi. Thần Giao suy nghĩ một chút, cái điều kiện này không có cái gì quá khổ sở, ngược lại hắn cùng bảo mẫu một dạng. Dù sao cũng hơn ngủ ở chung một chỗ mạnh hơn, vì vậy gật đầu một cái, ta đáp ứng. Nàng thậm chí có chút kỳ quái, Chu Minh tại sao lựa chọn ngủ ở chung một chỗ, không phải là phù hợp tâm ý hơn. Vậy thì tốt, sự tình cứ quyết định như vậy, không cho đổi ý, ngéo tay Chu Minh đưa ra ngón tay út. Loại này đứa trẻ cho lừa bịp, Tần Giao dĩ nhiên từng thấy, còn không có động, liền bị Chu Minh bắt được tay, đưa ra đầu ngón tay út, cầu với nhau. Sau đó ngón tay cái một ấn, coi như khế ước thành lập. Sau đó, Chu Minh lộ ra nụ cười cổ quái, Tần Giao nhất thời có một loại dự cảm rất ít gheo, nhưng là suy nghĩ một chút, có không có cái gì không đúng. để cho mình có thể quyết định một cái đại mỹ nhân mặc cái gì, loại chuyện này, còn không đâm kích Chu Minh trong đầu đã bay qua cao ốc đường xe chạy, đi tới Hạ Huyền trong tiệm, còn có những thứ kia bày la liệt phái nữ thời trang tiệm, những thứ kia dụ hoặc đến không được tiểu dáng. Sau này, chỉ cần mình một câu nói, Tần Giao thì phải mặc vào tốt rồi, lao bà, ngươi làm việc cho giỏi, chú ý cho kỹ thân thể, xế chiều hôm nay chúng ta cùng nhau về sớm một chút. Sửa xong nhà ở Chu Minh rất đại nghĩa nói, sau đó tay vỗ một cái Tần Giao vai, rời đi phòng làm việc. Nhìn lấy bên cạnh không đáng đáng chỗ ngồi, Tần Giao thậm chí còn chưa tỉnh hồn lại. Hán, chẳng lẽ chuyển tính rồi hả, dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi hả, nhưng là cảm giác, thật giống như luôn là không đúng. Chỗ nào không đúng đây, không phải là quyết định chính mình mặc quần áo trong giây lát, nàng chợt nhớ tới chính mình ngày hôm qua mặc váy, trọng yếu hơn chính là... Nàng nhớ lại tại trong dạ tiệc nhìn thấy những thứ kia đàn bà ăn mặc, thậm chí còn có hắn lần trước tại trong tiệm đồ lót. Kiểm tra chung quanh bộ dáng. Thiên, trời ạ, nàng nhất thời minh bạch, hô hấp dồn dở, tim đập dồn lên. Chính mình đáp ứng loại điều kiện này nhất thời một trận cả người vô lực, ở một dạng, cái điều kiện này, so với trước kia phát sinh cái gì, đều còn đáng sợ hơn. Chính mình, không đơn thuần là tìm con chó sói. Càng là một cái ma quỷ. Chu Minh tâm tình bây giờ rất tốt, huýt sáo, tiến vào thang máy, có thế phải thì phải không thấy Thanh Thanh cô nương kia, nàng rốt cuộc đang bận rộn gì gọi điện thoại, cũng không nhận. Ra cửa thang máy thời điểm, nhưng là nhìn thấy hết mấy cái nữ vây quanh cái nam đang nói gì. Những thứ này hoa si, Chu Minh nhún nhún vai, trực tiếp ra công ty, về phần đi làm gì dĩ nhiên là đi mua quần áo hắn nơi đó biết, Tần Giao bây giờ căn bản liền không lòng dạ nào công tác. Chính có chút run rẩy mở máy vi tính ra, lục soát quần áo. Mỗi khi thấy những thứ kia lộ rốn, hoặc là đùi, mị vác kiểu dáng, nàng sắc mặt liền tái nhợt mấy phần, thậm chí là cái loại này giữa vợ chồng đặc biệt kiểu dáng, trực tiếp để cho nàng thiếu chút nữa tan vỡ. Vậy có thể kêu quần áo căn bản cái gì đều không giấu được, làm sao bây giờ nàng đã hoàn toàn lăng loạn. Lúc này từ phong vào thang máy, mới vừa một đống lớn đàn bà vây quanh, hỏi cái này hỏi cái kia. Hắn nói thẳng chính mình độc thân, cơ hồ đều làm cho các nàng điên cuồng. Hiện tại chính mình mỗi ngày 3 bữa cơm cũng không cần chính mình chuẩn bị. Hơn nữa lúc làm việc, nữ liền cùng người phục vụ mở dạng, tùy tiện một câu nói, đều có thể làm cho các nàng hưng phấn. Hắn đã rất thói quen loại phương thức này, những cái được gọi là Hàn Quốc minh tinh, rất nhiều không phải là dựa vào mặt ăn cơm không. Hắn nhìn đồng hồ, xách theo báo cáo, nhưng là tương đối nhàn nhã. Các loại sự tình so với trong tưởng tượng muốn phát triển được thuận lợi, mới ngành, hạng mục, đầu tư. Nhưng là, những thứ này đều không phải là để cho hắn nhất chỗ cao hứng. Cao hứng nhất là, hắn hoài nghi Lưu Hạo đã chết rồi, bởi vì hắn theo cha mình nơi đó biết tin tức, biết Lưu Hạo tìm mấy cái ác ôn làm việc, cụ thể cái gì không biết. Nhưng là những thứ kia ác ôn, tất cả đều chết hết, bị chết sạch, mà Lưu Hạo cũng vẫn không có xuất hiện. Mặc dù nói, hắn đề cập tới sẽ biến mất một đoạn thời gian, nhưng là hắn loại này biến mất, quá đúng dịp. Người khác có lẽ sẽ không hoài nghi, nhưng là hắn sẽ. Lưu Hạo chết rồi, như thế chính mình liền có thể tốt hơn chơi, không đơn thuần là những thù lao kia, còn có Tần Thị Quốc tế, thậm chí còn Tần Thị Quốc tế đàn bà, vô luận Tần Giao vẫn là Thu Nhược Vũ, thậm chí là cái đó đáng yêu bí thư, cũng để cho hắn rất lòng ngưỡng ấy. Mà trước, hắn theo Lưu Hạo nơi đó cầm đủ để uy hiếp Thu Nhược Vũ chứng cứ. Hiện tại, nàng chính từng bước một hướng đi bấy giờ. Thang máy cánh cửa đóng lại, hắn đối với bên cạnh đàn bà cười một tiếng. Sinh hoạt, luôn là như vậy tràn đầy kinh hỉ. Sách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 158, điên cuồng mua đồ. Chu Minh trực tiếp đi vào cao cấp thời trang khu, hướng dẫn mua nhìn hắn trang điểm. Vốn là không muốn nhiều lý, có thế vẫn lễ phép hỏi mấy câu. Chu Minh gật đầu một cái, đi tới nữ trang bên cạnh, trực tiếp đối với hướng dẫn mua lần lượt chỉ. Một câu cuối cùng, những thứ này đều đánh bọc lại hướng dẫn mua đều trợn tròn mắt. Người nọ là tú đầu tới nơi này không có việc gì nhàn rỗi chơi đùa một lần muốn nhiều như vậy học trong phim ảnh tình tiết. Chu Minh thấy cái này hướng dẫn mua không động, liền trực tiếp kêu một cái khác, khác một cái so sánh biết điều, mặc dù cái khác hướng dẫn mua, khiến cho mắt sắc. Nàng vẫn là hỗ trợ cầm lấy. Rồi, mãi đến Chu Minh đưa ra một tấm thẻ, nghiệm qua sau, mới biết, Cường Hào tới quét đãng. Cho lão bà hoa tiền, Chu Minh đương nhiên sẽ không keo kiệt, trên căn bản nhìn lấy thoải mái đồ vật, hắn liền trực tiếp nói đi, cái này để cho còn lại mấy cái bên kia hướng dẫn mua hối hận không kịp, bởi vì các nàng có tiền huê hồng, riêng này một đơn, đã đủ ăn một năm rồi. Chuyện kế tiếp, càng làm cho các nàng hơn mở rộng tầm mắt. Cô nương, ngươi tên là gì? Chu Minh hỏi. Cái cô nương này nhà tương đối thanh tú, hơn nữa biết điều hiền lành, tổng thể điều kiện không tệ. Ta gọi Tiểu Như, thiên sinh cô nương này đáp câu. Vậy được, sau đó ngươi liền cùng ta làm mỗi tháng 30.000. Chu Minh mở miệng nói, suy nghĩ lao để cho A Hoàng người đàn ông này một tay rôi ở trong túi làm khố HNG, sau đó cho tự mình rót nước, luôn cảm giác khá là quái dị, cho nên có cần thiết cho phòng làm việc tăng thêm một người tay. Không cần nhiều đẹp đẽ. Bên người ngon miệng mỹ nhân đã quá nhiều, có thể làm việc liền thành, hôm nay Tiểu Như để cho nàng rất hài lòng. Tiểu Như còn không có phục hồi tinh thần lại. Vâng, là làm gì? Tiểu Như hỏi. Phòng làm việc, bưng trà dâng nước, quét dọn sửa sang lại, không có bao nhiêu chuyện. Chu Minh nói. Nhất thời mọi người ánh mắt tròn rồi, liền như vậy chuyện này, ra giá 30.000 điên rồi được. Ta trước cùng ông chủ nói một tiếng. Tiểu Như suy nghĩ một chút, liền đáp ứng rồi. Vốn là cũng không thích nơi này lục đục với nhau. Những thứ này để cho nơi này, đợi lát nữa sẽ có người tới cầm. Người đi theo ta tiếp tục mua đồ. Chu Minh lấy điện thoại di động ra, để cho người làm đài xe qua tới. Tiếp đó, Chu Minh quét đãng tiệm giày, châu báu đồ trang sức, túi sách, thậm chí là vớ các loại đồ vật, trực tiếp đem Tiểu Như đều sợ choáng váng. Mặt khác thậm chí còn có hết mấy cái đi dạo phố đàn bà tìm Chu Minh muốn điện thoại, bực này cường hào. Không thừa cơ nhận biết đến cuối cùng, Chu Minh cũng không biết hoa bao nhiêu tiền, chỉ biết cuối cùng là dùng xe hàng chở trở về, sau đó trực tiếp về nhà, sửa sang lại một căn phòng, làm rất nhiều móc treo quần áo, cải tạo thành tủ quần áo gian. Dám đem căn phòng kia đổ đầy, thậm chí còn có không ít cái hộp đều ở bên ngoài, ngược lại hắn đối với Tần Dao quần áo xích thốn so chính nàng còn rõ ràng. Lúc này mới giống là một cái giá trị bản thân 10 tỷ đàn bà tủ quần áo áo khoác. Áo sơ mi, mặc đồ chức nghiệp, lễ phục, quần áo thường, đồ thể thao, quần áo ngủ, vân vân, toàn bộ đều có. Cho A Hoàng gọi điện thoại, nói cho hắn biết lại tăng lên công nhân, ngày mai đi công ty cánh cửa miệng đón người. Chu Minh liền ngồi xuống nghỉ ngơi rồi, không nghĩ tới, cái này vừa làm việc, trực tiếp đã đến xế chiều nhanh giờ tan sở, vì vậy lại cho Tần Dao gọi điện thoại. Một hồi lâu, nàng mới nghe điện thoại. Làm gì nàng hỏi? Không có gì, hỏi một chút ngươi chừng nào thì về nhà, ta vừa mới mua quần áo về nhà. Chu Minh nói. Tần Dao sau khi nghe, thân thể run lên. Ta còn có việc, tạm thời vẫn chưa trở lại vậy được. Chu Minh cũng không hỏi nhiều, làm thêm giờ là thường. Tần Dao đầu kia cúp điện thoại, nhưng là nàng cũng rất hốt hoảng, nàng lần đầu tiên như vậy hốt hoảng, hắn thì đã mua quần áo về nhà, chẳng lẽ là đã không thể chờ đợi vừa nghĩ tới về nhà mình. Cũng sẽ bị vội vã mặc vào những thứ kia chính mình không dám nghĩ đồ vật, liền một loại cảm giác sợ hãi lan tràn. Làm sao bây giờ nàng nghĩ đến, chính mình đáp ứng, hơn nữa đáp ứng rất nghiêm túc. Biện pháp duy nhất, chỉ có thể hôm nay không trở về, tại không nghĩ tới biện pháp trước, đều không quay về. Nhưng là không quay về, có thể đi đâu? Khách sạn Tần Dao không thích đi khách sạn, nàng cũng không có bố trí cái khác bất động sản, nàng vốn cũng không phải là thích hưởng thụ loại người như vậy. Tần Tổng Tài, đồ vật ta đã chuẩn bị xong. Trầm Thanh Thanh theo cánh cửa miệng đi vào, Tần Dao đôi mắt đẹp nhìn ở trên người nàng. Thanh Thanh, ta tối hôm nay đi nhà ngươi ngủ nghỉ sao? Tần Dao mở miệng nói. Nhà ta ngươi cùng Chu Ca thế nào? Trầm Thanh Thanh một mực đều ẩn núp Chu Minh, nghe được Tần Dao nói như vậy, không khỏi trong lòng hơi hồi hộp một chút, không hiểu chuyện gì xảy ra. Tần Dao không lên tiếng, Trầm Thanh Thanh cũng biết chính mình không nên hỏi, suy nghĩ một chút nói. Trong nhà của ta hoàn cảnh không phải là rất tốt, hơn nữa mẹ ta thường xuyên muốn ăn thuốc, cho nên rất nhiều thuốc mùi vị, hơn nữa không có có máy điều hòa không khí, những thứ này đều không có quan hệ, chỉ cần có thể ngủ địa phương là được. Tần Dao thở phào nhẹ nhõm, nàng không quan tâm những thứ này, tạm thời mục đích là phải tránh Chu Minh con này đại ma vương. Tốt lắm, ta cùng mẹ ta nói một chút, ngược lại hiện tại cũng là lúc tan việc rồi. Tần Dao lại nhìn lấy điện thoại di động. Chính mình sẽ không đi, phải cho Chu Minh gọi điện thoại, có thế là thế nào nói nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn là quyết định làm một cái rất không giỏi sự tình, nói láo. Nàng lại không có ý thức được, đổi thành trước, căn bản sẽ không giải thích cái gì. Chu Minh nghe được điện thoại vang lên, nhìn lấy điện thoại di động, có chút sửng sốt, nhanh như vậy, Thần Giao lại gọi điện thoại đến không khỏi lộ ra nụ cười, đây là càng ngày càng tốt khuynh hướng. Lão bà, ngươi trở lại rồi hả? Chu Minh hỏi. Ta ngày hôm nay không trở lại, do dự một chút, Thần Giao vẫn là nói. Tại sao? Chu Minh hỏi. Nàng dừng một hồi lâu, mới lên tiếng, hôm nay có một cái trọng yếu khách hàng cùng ngươi có trở về hay không tới có quan hệ gì, nếu không tới thời điểm ta đi đón ngươi. Chu Minh nói. Nói láo thật là mệt khó, Tần Giao cắn miệng môi, tại sao hắn muốn hỏi nhiều như vậy, chỉ dễ nói câu, không cần, chính ta sẽ có sắp xếp. Sau đó cúp điện thoại, cả người theo khẩn trương biến thành đến buông lỏng trạng thái. Tần Tổng Tài, có thể đi được chưa? Trầm Thanh Thanh cũng đã nói điện thoại xong. Có thể Tần Giao dọn dẹp đồ vật. Nếu là đổi thành trước, Trầm Thanh Thanh nhất định phải cho Chu Minh gọi điện thoại hỏi tại sao, nhưng bây giờ, nàng không dám, vừa nghĩ tới một màn kia. Hiện tại cũng còn tim đập đỏ mặt. Chu Minh tương đối buồn bực nhìn chằm chằm điện thoại di động, bất quá Tần Giao làm việc chính là như vậy kỳ quái, cũng không hỏi ra cái tại sao, vậy hôm nay hiển nhiên cũng rất rảnh rỗi. Suy nghĩ một chút, hai ngày nay Thanh Thanh dường như một mực có vấn đề, điện thoại không nhận, cu nở dê không nhìn thấy người, chẳng lẽ nhà nàng đã xảy ra chuyện gì? Ngược lại hôm nay nhàn rỗi, cũng không bằng xế chiều đi viếng thăm một chút, nghĩ đến Chu Minh liền chuẩn bị đi. Làm sao cũng phải chuẩn bị một chút lễ vật, phòng trừng Trầm Thanh Thanh nhìn thấy chính mình sẽ rất giật mình, nhưng là muốn chính là thứ hiệu quả này. Hắn chính là thật sự rất thích nàng thuần thuần bộ dáng, đặc biệt đáng yêu, càng là lộ ra nụ cười hai cái lún đồng tiền, quả thật là ngọt đến trong lòng của người ta. Nếu không, hay là trước gọi điện thoại hỏi một chút. Chu Minh lấy điện thoại di động ra, bấm dây số. Vẫn không có ai tiếp, xem ra, thật sự có vấn đề. Sách. Ha! Ha! Tiểu! Nói! Lưới! Chương 159, lặng lẽ rời đi. Bất quá vừa ra cánh cửa, trời lại bắt đầu mưa, Chu Minh đỡ lấy tờ lạc tịp, cưới xe đạp chậm rãi đi qua. Dần dần, cũng tối rồi, ngược lại là đã đến gần Trầm Thanh Thanh cư xá, mưa nhưng lại ngừng. Hơn nữa một đường nhìn sang, không ít đại gia bác gái cơi xe đạp, thoạt nhìn rất nhạy sống hiện tại người, hơn phân nửa thích thuận lợi. Nhanh chóng, có thể ngồi xe tuyệt đối không đi bộ, có thể xe con tuyệt đối không xe đạp, mà bỏ quên sinh mạng tại cho vận động bản chất, la hét thân thể kém là bởi vì quá bận rộn không có thời gian kiện thân, nhưng là lại liền mấy trăm mét đường đều phải lái xe, lông bệnh liền càng ngày càng nhiều. Chu Minh thậm chí đang nghĩ, đem lão bà xe đạp bể, sau đó cho nàng bồi cái xe đạp, nàng có thể hay không rất vui vẻ. Chu Minh đi ngang qua thời điểm. Lại thấy được một cái quen thuộc bóng lưng tại thức ăn trước sạp, lại là Ninh Phương Mai, nàng dường như tinh thần không tệ, đang cùng bán món ăn nói chuyện. Bá mẫu, mua thức ăn. Chu Minh sau lưng kêu một tiếng, mà Ninh Phương Mai quay đầu lại, thấy là Chu Minh, ngược lại là cười một tiếng. Tiểu Chu, ngươi có rảnh rỗi qua tới? Ngược lại nhàn rỗi không chuyện gì, tới xem một chút. Thanh Thanh, Chu Minh thấy nàng dường như mua không ít thức ăn, chẳng lẽ có chuyện tốt gì bá mẫu? Ta tới cầm. Chu Minh vội vàng đem cái gì cũng thả xe đạp trên treo. Ninh Phương Mai nhìn Chu Minh một cái, nhưng là không có khách khí. Thức ăn dường như mua đến không sai biệt lắm, Chu Minh một đường đi theo. Tốt rồi, Tiểu Chu, liền làm phiền ngươi, ngươi trước đem đồ vật đưa trở về, ta qua bên kia mua chút muối, thì trở lại. Ninh Phương Mai nói. Vậy được, ta hãy đi trước. Chu Minh nhìn nàng quả thật đi tới tương đối được, cũng không hỏi nhiều, đạp một cái xe liền đi. Mà Ninh Phương Mai đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn rời đi. Tiểu Mai, vậy là ai? Nhà ngươi Thanh Thanh bạn trai bên này bán món ăn người đều là người quen cũ, cũng rất thích không có việc gì lại nhảy nói chuyện. Ta xem chính là, bất quá tiểu tử này lại có thể cưỡi cái lao xe đạp, trong nhà làm cái gì? Thanh Thanh không phải là gần đây không phải là liền rất đắt tiền xe con đều lái một bên khác người cũng đã hỏi. Ninh Phương Mai chẳng qua là cười một tiếng, không có thừa nhận, cũng không phủ nhận. Liền hướng về cách đó không xa cửa hàng đi rồi, nàng là không nghĩ tới, hôm nay Thanh Thanh đem mình đại lao bản mang đến, lại là rất xinh đẹp một cô nương, cho nên nàng vừa muốn bận rộn gọi thức ăn chiêu đãi một chút. Bất quá cô nương này thoạt nhìn văn văn nhã nhã, không quá nói chuyện tình yêu, cũng không so đo cái gì, nàng ngược lại là cảm giác rất thích. Cùng những thứ kia qua báo chí, trên TV nhìn thấy người có tiền đều không quá giống nhau, lộ ra tương đối câu nệ. Hiện tại Chu Minh lại tới, Ninh Phương Mai cảm giác Thanh Thanh ngược lại là càng ngày càng để cho nàng yên tâm, như vậy thì tính sau đó chính mình có cái gì chuyện không may, cũng không cần đi lo Âu Thanh Thanh cuộc sống sau này. Chu Minh đi tới cư xá xuống, cất xong xe đạp, xách theo thức ăn lên lầu, cánh cửa mở, gõ cánh cửa đều miễn, mà trong phòng khách trống không, không người trong phòng bếp dường như cũng trống không. Làm sao không có bất kỳ ai, Thanh Thanh nơi nào đây? Ở trong phòng Chu Minh nhìn thấy căn phòng cánh cửa mở cái khe hở, tựa hồ có hơi động tĩnh, hắn rón ra rón rén buông xuống đồ vật, chuẩn bị cho nàng tới niềm vui bất ngờ. Nhưng là dựa vào một chút gần cánh cửa, liền nghe được giọng nói. Tân Tổng Tài, ngươi tại sao hôm nay không quay về trong căn phòng? Trầm Thanh Thanh mang dép, ngồi ở giường dọc theo đọc sách, đông nhiên có chút tò mò hỏi. Mà Tần Giao tại tiểu trước bàn đọc sách dùng máy vi tính xử lý sự tình. Chẳng lẽ là vì né tránh Chu Ca? Trầm Thanh Thanh suy nghĩ một chút nói, nàng không phải là cái loại này thích hỏi thăm sự tình người, nhưng là chuyện này, nàng lại rất muốn biết, cho nên mới hỏi nhiều. Tần Giao ngừng động tác, quay đầu nhìn Thanh Thanh, khi đó hắn gọi điện thoại cho ngươi, ngươi không có nhận, có phải là hắn hay không đối với ngươi làm chuyện gì đó không hay? Cho nên ngươi muốn ẩn núp hắn. Đối mặt Tần Giao hỏi ngược lại, Trầm Thanh Thanh ấp úng, không biết nên nói như thế nào, cuối cùng, vẫn là quyết định không nói, loại chuyện đó, nếu là Tần Giao biết sẽ ra sao, dầu gì hắn là trên danh nghĩa lao công. Tần Giao là lo lắng Chu Minh đối với Trầm Thanh Thanh làm cái gì, nàng không muốn Trầm Thanh Thanh bị tổn thương gì. Bên ngoài có người, nàng đỗng nhiên nhướng mày một cái, nói. Trầm Thanh Thanh mau dậy kéo mở cửa nhìn một cái, trong phòng khách yên lặng, không có bất kỳ ai. Mẹ hẳn là sắp trở về rồi, Trầm Thanh Thanh lại ngồi về giường dọc theo. Chu Ca thật ra thì rất tốt, cũng rất quan tâm Tần Tổng Tài ngươi. Trầm Thanh Thanh sợ Tần Giao có cái gì không ý tưởng hay, vì vậy nói. Hắn quan tâm ta sao? Tần Giao nhớ lại rất nhiều chuyện, nhưng có chút ngông ngủ mở dạng, nàng cúi đầu, tiếp tục làm việc. Không bao lâu, Ninh Phương Mai cũng quay về rồi, nàng đẩy mở cửa, có chút kỳ quái nói, Tiểu Chu đi nơi nào? Bởi vì nàng nhìn thấy đồ vật buông xuống, lại không thấy người. Dưới lầu cũng không có, liền xe đạp đều không có ở đây, cái này đều lại trời muốn mưa, chẳng lẽ đi mẹ, ngươi nói là Chu Ca hắn tại sao lại ở chỗ này? Trầm Thanh Thanh ngược lại là lại càng kỳ quái, mà Tần Giao cũng ngẩng đầu lên. Không có khả năng, hắn mới vừa gặp phải ta, còn giúp ta món ăn lấy về lại, ta đến mua muối cho nên mới trở lại trễ giờ, làm sao chỉ trước mắt, người khác đều không thấy, ngươi không đem hắn lưu lại ăn cơm? Ninh Phương Mai nhìn mình con gái. Có lúc nàng chính là quá xấu hổ, dễ dàng mất đi rất nhiều, đều đã thành niên cô nương ra rồi, vẫn là cùng khi còn bé một dạng. Trầm Thanh Thanh cũng nhìn thấy những món ăn kia, nhất thời ngây dại, khi đó Tần Giao nói có người, chẳng lẽ là thật có người Chu Minh mới vừa tới đây, lại đi, có phải hay không là, bởi vì nghe được mới vừa nói nguy rồi, nàng mộc mộc đứng yên, đã không biết nên nói cái gì, Chu Minh nhất định là nghe được lời mới vừa nói mới rời khỏi. Nếu hắn không là sẽ như thế đi lặng lẽ rồi hả? Mà Tần Giao cũng như mày, không biết làm sao, trong nội tâm nàng có chút bất an, thật giống như không chỉ là bởi vì nói láo bị đoán được, còn có mặt khác không nói ra được nguyên nhân. Ninh Phương Mai nhìn lấy hai người biểu tình, cũng không thể nói rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Có phải là hắn hay không còn có việc đi trước? Ninh Phương Mai hoài nghi nói. Có thể là Trầm Thanh Thanh tùy ý đắc câu, có chút vô thần ngồi ở giường trên. Ninh Phương Mai cũng không biết trong này nội tình tình huống, tùy ý hỏi đôi câu, liền trực tiếp đi phòng bếp chuẩn bị thức ăn rồi, mà Tần Giao phát hiện mình căn bản là không có cách tĩnh tâm rồi. Chu Minh sẽ ra sao? Tại sao hắn trực tiếp đi? Nàng giữa chân mày có vẻ u sầu, liền chính nàng đều không có phát hiện. Một lát sau, nàng đứng lên, Thanh Thanh, ta hay là trở về? Trầm Thanh Thanh mình cũng còn đang ngẩn người, chẳng qua là thẫn thờ gật đầu. Tần Giao làm ra cái quyết định này, phảng phất cảm giác chính mình buông lỏng một chút, là bởi vì đáp ứng sự tình, nhất định phải làm được sao? Có lẽ là như vậy, đáng sợ nữa, cũng phải đi đối mặt, mà không phải là trốn tránh, mình không phải là hèn yếu, đối mặt Chu Minh, càng không thể đơn giản cùng Ninh Phương Mai giải thích mấy câu, mặc dù lần nữa giữ lại, nhưng là Ninh Phương Mai cũng biết, làm vì một cái công ty tổng giám đốc, rất nhiều chuyện, không có khả năng cùng người bình thường như vậy. Khách sáo. Thần giao đi. Trầm Thanh Thanh vẫn còn đang ngẩn người. Thanh Thanh, ngươi làm sao vậy? Lão bản của các ngươi đi, ngươi không tiễn đưa? Ninh Phương Mai có chút buồn bực nói, đứa nhỏ này, còn không biết đối nhân xử thế. Tần Tổng Tài đi. Trầm Thanh Thanh phục hồi tinh thần lại, nhìn ngoài cửa sổ, Tần Giao xe đã rời đi rồi. Sách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 160, nàng cũng sẽ đáng yêu. Ngươi có phải là có chuyện gì hay không? Ninh Phương Mai cũng phát hiện không đúng, ngồi ở giường dọc theo, nhìn lấy nàng. Không có, không có chuyện gì. Trầm Thanh Thanh ấp há ấp úng. Thanh Thanh, ngươi là ta con gái, ta còn không biết ngươi nghĩ cái gì, mau nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện gì? Ninh Phương Mai nghiêm túc. Trầm Thanh Thanh cuốn quýt, muốn nói lại dừng, chợt nhìn thấy mẹ tóc trắng, có chút nghẹn ngào. Mẹ, ta có phải hay không là làm sai chuyện? Trầm Thanh Thanh cúi đầu, đem ngày đó hôn miệng cùng cô y giấu sự tình giải thích một chút, mà Ninh Phương Mai sau khi nghe xong có loại dở khóc dở cười cảm giác. Ngốc con gái, ngươi cũng là bởi vì loại chuyện này ẩn nút? Hắn nàng lộ ra nụ cười, hỏi. Trầm Thanh Thanh gật đầu một cái. Tốt rồi, mẹ cũng không nói nhiều ngươi cái gì, ngươi chính là loại này tính cách, ngươi nếu là lo lắng hắn suy nghĩ nhiều cái gì, đi theo hắn giải thích rõ không được sao? Ninh Phương Mai nói. Hiện tại Trầm Thanh Thanh quả thật bị cái vấn đề này quấy nhiễu. Ngươi bây giờ không phải là có xe còn lo lắng cái gì? Ninh Phương Mai là suy nghĩ nhiều chế tạo điểm Trầm Thanh Thanh cùng Chu Minh ở chung với nhau cơ hội, nàng cũng không phải là hoàn toàn cổ lỗ sĩ, người tuổi trẻ, buổi tối cùng nhau nhìn cái điện ảnh, ăn một chút gì, đều là thói quen cuộc sống rồi. Bởi vì trời mưa, trên đường giao thông không phải là rất tốt, Tần Giao khi về đến nhà, thấy không đèn sáng, nhưng là Chu Minh xe đạp lại để ở nơi đó. Vào phòng, trong phòng khách có thể nhìn thấy một đống lớn đóng gói, bên trong là quần áo mới tinh, còn rất nhiều hộp đựng giày các loại. Đúng như Chu Minh nói, hắn quả thật đến mua quần áo, bất quá, hắn ở đâu cẩn thận từng ly từng tí. Tần Giao đi tới Chu Minh căn phòng cánh cửa miệng, cảm giác thật giống như không người, một chút động tĩnh động không có, mở đèn, lại nhìn thấy Chu Minh đang nằm tại giường trên, nhìn lấy thiên hoa bản. Tần Giao đôi mắt đẹp nhìn lấy hắn, Chu Minh dường như cũng không thấy nàng một dạng, như cũ nhìn lấy thiên hoa bản. Là không phải nói là điểm cái gì? Nàng khẽ cắn miệng môi, ngược lại cảm thấy quần áo sự tình, không có trọng yếu như vậy, trọng yếu là thế nào mở miệng. Ước chừng 10 phút, hai người phảng phất rằng co một dạng, mà Chu Minh cũng không động. Cuối cùng, nàng do dự mãi, nói thẳng câu ta đói rồi. Nàng quả thật đói, không có ăn cơm tối, mà Chu Minh là phụ trách nấu cơm cho nàng. Nhưng là Chu Minh còn không có động, lúc trước hắn nghe được chính mình đói, không phải là lập tức cho tự mình làm cơm sao? Hắn cái này là tức giận mình bây giờ không phải là đều trở về, hắn còn muốn thế nào? Chu Minh rốt cuộc di chuyển, đứng dậy theo nàng bên người đi qua, đi phòng bếp, một hồi lâu, hắn bưng ra thức ăn, bày ở trên bàn. Mùi thơm dụ người, Tần Giao ngồi xuống, nhưng là lại phát hiện mình căn bản không có khẩu vị ăn. Chu Minh lại tiếp tục nằm rồi, nàng nhìn cái kia quạt cánh cửa ngẩn người. Nàng không muốn ăn, trực tiếp lên lầu 2, bởi vì nóc nhà mưa rô tờ còn không có làm được, giường trên dĩ nhiên là không thể ngủ rồi, hơn nữa liền ngủ ghế salon ý tưởng cũng không có, bởi vì ghế salon cũng ướt. Tắm rửa trước đi, nàng thở phào, đến gần phòng tắm, lại phát hiện máy nước nóng không thể dùng, không thể làm gì khác hơn là ôm lấy quần áo đi gọi Chu Minh. Chu Minh không hề nói gì, làm tốt rồi, trực tiếp xuống lầu. Thần Giao kinh ngạc nhìn bóng lưng của hắn. Sau chậm rãi đang tắm, trong lòng có một loại vây không ra âm buồn bã, nàng sau khi tắm xong, nhìn lấy trong gương chính mình, dung nhan tuyệt mỹ giống như hạn thế chi hoa, lặng lẽ tách ra, làm cho đàn ông trầm mê, lòng say. Mình tại sao rồi hả, tại sao già đi? Nghĩ Chu Minh tức giận không có tức giận, nàng lắc đầu một cái, trở về phòng bên trong. Trong phòng tràn đầy khí ẩm, chủ yếu nhất là căn bản không có địa phương ngủ rồi. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ không ngủ liền như vậy, chỉ có thể cùng Chu Minh ngủ chung. Tần Giao nhớ lại ngày mai còn có chuyện trọng yếu, phải nghỉ ngơi tốt, không thể chậm trễ. Lại không phải lần thứ nhất ngủ rồi, nàng một hồi lâu mới hạ quyết tâm, xuống lầu. Chu Minh như cũ nằm ở giường trên, Tần Giao đứng ở giường dọc theo. Phía trên không thể ngủ, nàng nói câu, mới kéo góc chăn, thận trọng ngồi lên. Nhìn một chút Chu Minh không có phản ứng, mới cả người chui vào trong chăn, đôi nắm tay chăn bên dưới, nhìn lấy thiên hoa bản, lại nhìn một chút Chu Minh. Tần Giao là một cái thích hơn nữa thói quen an tĩnh người, nhưng là loại tình huống này, lại không để cho nàng thích. Có thể hay không chọn thông thường quần áo, Tần Giao còn là nói câu, nàng không biết mình là lo lắng ngày mai, vẫn lo lắng trầm mặc Chu Minh. Không được, nói chuyện phải giữ lời, chúng ta đều kéo câu qua rồi, ngươi mặc quần áo. Ta phụ trách, Chu Minh bỗng nhiên lên tiếng, xoay người nhìn lấy nàng, nháy mắt mấy cái. Hắn nói thế nào, Tần Giao che kín điểm chăn, nhưng là không nhìn hắn nữa. Lão bà, ngươi có thể trở về, ta vẫn là rất vui vẻ. Chu Minh chuyển tới một chút, hai người cách rất gần, đều có thể nghe đối phương khí tức. Ngươi, không tức giận? Tần Giao không nhịn được hỏi. Cái này có gì tức giận, nếu như ngươi muốn không ẩn nút, ngược lại là không bình thường. Chu Minh nhún nhún vai. Hắn khi đó thật ra thì có chút nổi nóng, hai cái đàn bà lại có thể đều ẩn nút chính mình, hắn là chuẩn bị trực tiếp vào cánh cửa cho hai người một cái vui mừng thật lớn. Ai biết, hắn cảm giác được trong thân thể bỗng nhiên có điểm không đúng, trong cơ thể cái kia dòng nước cấm động, hơn nữa phi thường kịch liệt, hắn trong lòng cả kinh, liền quyết định rời khỏi nơi này trước, sợ có cái gì không tốt phát sinh ngoài ý muốn. Tới phía dưới sau, phát hiện loại hiện tượng này càng ngày càng tăng lên. Cả người tản ra kinh người nhiệt lượng, hắn thêm mưa, một trận mánh cưới, trên người đều bốc khói trắng rồi, sức mạnh không ngừng phát tiết. Thằng đến về nhà, hắn mới cảm giác được thoải mái một chút, vội vàng tắm rửa, lại lấy ra cái nào mấy tờ giấy nhìn lấy, có thế là thế nào nhìn, đều không nhìn ra cái dĩ nhiên, cũng may bỗng nhiên phản ứng không có kịch liệt như vậy rồi, chỉ bất quá cảm giác được bụng có chút ngừng tụ cảm giác. Cho nên hắn cố gắng khống chế, không nhúc nhích. Nghĩ chậm rãi khống chế được dòng nước gấm biến thành chậm một chút, như vậy thân thể mới sẽ không như thế nóng lên. Tần Giao trở về thời điểm, hắn chính là cái đó trạng thái, liền lời cũng không dám nói, sợ vừa nói, liền cả người nhục trí. Bất quá vẫn là có thể làm cơm cùng làm máy nước nóng. Thẳng đến mới vừa, mới cảm giác cả người hoàn toàn bình thường, mới thở phào nhẹ nhõm, mở miệng. Lão bà, ngươi quan tâm ta? Chu Minh gom góp gần hơn, nhìn lấy nàng. Không có Tần Giao nhưng là kéo chăn che mình mặt đẹp, chỉ lộ thuần mỹ tới cực điểm đôi mắt đẹp, chính mình không nên hỏi một câu như vậy. Cái bộ dáng này, thoạt nhìn, nhưng là vô cùng khả ái, Chu Minh không nghĩ tới, Tần Giao cũng có thể có một mặt đáng yêu như vậy, nhất thời có chút nhìn ngây người. Tần Giao đôi mắt đẹp nhìn lấy chỗ khác, tránh né hắn ánh mắt nóng bỏng, tâm nhưng là không tự chủ được nhảy xuống. Nhưng là vào lúc này, Chu Minh điện thoại lại vang lên, cầm lên nhìn một cái. Lại là Trầm Thanh Thanh nha đầu này phỏng chừng biết mình đến nàng chuyện trong nhà, dù sao Ninh Phương Mai không có khả năng không nói. Nhưng là vang lên hai cái, màn hình điện thoại di động tối sầm lại, đô âm thanh, nhưng là hết điện, dường như còn kề cận chút nước, trở về thời điểm bị ướt. Lão bà, đem ngươi điện thoại cho ta mượn dùng một chút. Chu Minh đưa tay nói. Tần Giao ngược lại là đem điện thoại di động đưa cho hắn, người cũng ra bên ngoài lại gần điểm, tránh cùng Chu Minh tiếp xúc. Chu Minh có chút bất đắc dĩ, lâu lâu ôm ấp đều đã không biết bao nhiêu lần, nàng vẫn là chung quy là ưa thích như vậy. Gọi đến Trầm Thanh Thanh dãy số, một hồi lâu, nàng mới nhận. Alo, Tần Tổng Tài, có chuyện gì sao? Nàng hỏi, nhưng là âm thanh thật giống như có chút cổ quái, phảng phất vừa mới khóc qua, bây giờ là miễn cưỡng cười vui mở dạng. Chương 161, cửa phòng tắm đại tác chiến. Thanh Thanh, là ta, mới vừa điện thoại ta tự động đóng cơ. Ngươi có chuyện? Chu Minh hỏi. Chu ca, ta không có chuyện gì. Trầm Thanh Thanh dường như có chút hoảng loạn. Thanh Thanh, ngươi nhưng là nhất không giỏi nói láo, đàng hoàng phân phó, mấy ngày nay ngươi rốt cuộc thế nào? Chu Minh vừa nói, vừa giúp Tần Giao mấy cây dí dỏm tóc sửa sang lại. Ta Trầm Thanh Thanh muốn nói lại dừng. Chu ca, ngươi có thuận tiện hay không? Rất thuận lợi. Chu Minh lại muốn làm Tần Giao tóc, nàng lại tránh được. Ta tại Tần Tổng Tài nhà bên ngoài dưới cây lớn. Ngươi có thể đi ra không? Trầm Thanh Thanh thở phào, nói. Chu Minh vốn là nghĩ để cho nàng đi vào, nhưng là nàng chính là giống như thủy tinh thuần khiết, cũng giống thủy tinh dễ bể như vậy. Vẫn là quyết định ra đi một chuyến, nhanh như tia chớp tại Tần Giao trên trán hôn một cái, Chu Minh mới bỏ dậy. Ta đi ra ngoài một cái, Chu Minh thân ảnh biến mất, Tần Giao lại đưa tay ra mỏ mỏ trán mình, nàng quả thực không hiểu, cái này có ý nghĩa gì. Hiện tại mưa đã tạnh. Nhưng là khắp nơi đều có đất mặt loang loang lổ lổ rơi nước, phản bán quang, phảng phất khắp nơi giải thủy tinh, ngược lại là cũng có chút lãng tràn đầy, xa xa là mấy viên đại thụ, không biết bao nhiêu năm rồi, xanh biếc cảnh cây dọc theo mở ra, cùng ô dù mở dạng. Mà dưới tầng cây, thật dài cái ghế một tẩy như mới, Trầm Thanh Thanh lại không có ngồi, mà là hai tay nâng ở ngực miệng, đáng yêu bộ dáng bị đêm sắc nhuộm thành yên lặng. Thấy được Chu Minh, nàng mới buông lòng tay. Có chút bất an, túi đầu ngẩng đầu nhiều lần, mãi đến Chu Minh đi tới trước mặt, nàng mới hơi đỏ mặt. Người khóc qua Chu Minh mắt thấy nàng thật dài tiệp lông có chút nhuận ướt, mặc dù khuôn mặt trắng nõn trên không thấy được vết tích. Không có, không có Trầm Thanh Thanh nhưng là lại đưa tay xoa xoa mặt, lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng, có thể là giọt mưa. Chu Minh thở dài, lắc đầu một cái, tay nhưng là chân nhắn tại nàng mềm mại trên gò má, nhẹ nhàng nhéo một cái. Chu ca Trầm Thanh Thanh sững sờ nhìn lấy Chu Minh, đôi mắt đẹp cũng ngơ ngác. Thanh Thanh, ngươi tại sao phải ẩn nút ta, chẳng lẽ ta rất đáng sợ? Chu Minh buông lòng tay, hỏi, nếu biết rồi, cũng không cần phải che che giấu giấu. Không có, không có, Trầm Thanh Thanh hoảng loạn giải thích, nhưng là vừa nhìn thấy Chu Minh quan tâm bộ dáng, nàng không nhịn được mũi đau xót, lệ tuôn ra ngoài. Đừng khóc, nói cho ta biết, chuyện gì xảy ra? Trầm Thanh Thanh nghe nói như vậy, liền cảm giác mình bị ôm lấy, hô hấp gian đều là Chu Minh khí tức, nhưng là lại bỗng nhiên có một loại muốn bày tỏ xung động. Chu Minh quả thật không đành lòng nhìn thấy Trầm Thanh Thanh khóc, cho nên mới vừa rồi ôm lấy nàng. Nàng thật ra thì lần đầu tiên gọi điện thoại thời điểm, Chu Minh điện thoại di động trực tiếp không cách nào kết nối, nàng cho là Chu Minh tức giận, cố ý cút, cho nên mới không nhịn được khóc rồi. Không nghĩ tới, nàng lại phát hiện Tần Giao dãy số gọi điện thoại tới, cố nén khóc, nàng cho là Tần Giao có chuyện gì, nhưng lại là Chu Minh. Cuối cùng nàng mới quyết định tìm Chu Minh ra đến nói một chút, thời khắc này, chính là kéo dài trước đây tâm tình, nàng không cần lo lắng cái gì, tại Chu Minh trên vai khóc. Đừng khóc, lại khóc ngươi ngực sẽ thành nhỏ. Chu Minh cảm thụ nàng cái kia mềm mại mâu thuẫn, không khỏi nói, suy nghĩ lần trước trên ghế salon cái kia một chảo, quả thật là hiểu được vô cùng. Chu ca, ngươi loạn nói. Trầm Thanh Thanh ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng đẩy ra chút ít, quả lê hoa mang mưa kiểu nhan. Đôi mắt đẹp đi theo một tầng hơi nước làm cho đau lòng người. Khóc đủ rồi, liền có thể nói. Chu Minh lau khỏe mắt nàng nước mắt. Trầm Thanh Thanh gật đầu một cái, lại phát hiện mình tay bị Chu Minh nắm, thật giống như thật tấm áp, nàng cúi đầu, đem sự tình nguyên nhân nói một chút, lần đó bất ngờ hôn miệng, để cho nàng cảm giác rất xấu hổ, không biết rõ làm sao đối mặt Chu Minh. Chu Minh nhìn lấy nàng, không khỏi cảm giác than mình thật là nhặt được bảo rồi, coi đời này, còn có mấy cái như thế hồn nhiên đàn bà. Ngươi bây giờ không phải đối mặt ngày đó, ta biết ngươi là vì không cho ta làm trò bá mẫu mặt nói chuyện phong ốc, nói rõ ngươi hiền lành. Thuần chân Chu Minh nhìn chằm chằm nàng nói, ta cũng không biết, chính là lo lắng, sợ hai. Trầm Thanh Thanh túi đầu nhìn lấy Chu Minh tay. Vậy được, ta sau đó nhìn thấy ngươi tránh đi không muốn. Trầm Thanh Thanh lòng căng thẳng, tự nhiên nói, ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Chu Minh tựa như cười mà không phải cười biểu tình. Mới biết bị hắn lừa, mặt vừa đỏ rồi. Xem ra Thanh Thanh ngươi chính là hy vọng nhìn thấy ta. Chu Minh cười hát hát nói. Mà Trầm Thanh Thanh rất nhỏ ừ một tiếng, coi như là rốt cuộc nói ra cảm thụ của mình, mặt càng đỏ hơn. Chỉ tiếc ông trời không tốt, trong lúc nhất thời lại bắt đầu rơi xuống mưa lớn, tới cũng nhanh, trong chốc lát, liền đem hai người bị ướt, mặc dù có cây, cây vốn chính là ướt đẫm, gió thổi một cái, ngược lại làm đến nước càng nhiều hơn. Chu ca, ta trở về. Trầm Thanh Thanh cái kia khúc mắc cuối cùng mở ra, mặc dù bị ướt, nhưng là vẫn cảm giác vui vẻ. Lúc này trả về đi làm gì, quần áo ngươi ướt đẫm, hơi hơi thổi một cái liền bị cảm. Chu Minh nghiêm túc nói, sau đó kéo lấy nàng đi về nhà. Chu ca, ta thật muốn trở về, mẹ ở trong nhà một mình, không tốt. Trầm Thanh Thanh hốt hoảng. Ta cho bá mẫu gọi điện thoại, hỏi nàng một chút. Chu Minh nói, không muốn. Trầm Thanh Thanh vội vàng lắc đầu. Trận mưa này còn rơi xuống. Cái kia liền không cần nói nhiều, ngươi sợ cái gì, chẳng lẽ ta ăn ngươi, đừng quên, ngươi ông chủ đang ở trong nhà. Chu Minh nói. Trầm Thanh Thanh bắt đầu nghĩ tới cùng Chu Minh cùng chỗ, cho nên xấu hổ, bất quá có Tần Giao tại, dường như không quan hệ, ngược lại có thể cùng với nàng cùng ngủ. Nghĩ tới đây, nàng an tâm không ít. Chu ca, chính ta đi. Trầm Thanh Thanh nhỏ giọng nói. Nhanh lên một chút, tốt tắm nước nóng, thay quần áo khác. Đừng bị cảm. Chu Minh kéo lấy nàng tiểu chạy, mà Trầm Thanh Thanh cũng tăng nhanh tốc độ, dường như trận mưa này, cũng không phải là lạnh như vậy. Đây đến nhà, Chu Minh liền trực tiếp đem Trầm Thanh Thanh đẩy tới lầu 2 phòng 8, sau đó chính mình cho nàng tìm quần áo đi rồi. Trầm Thanh Thanh vóc người cũng rất tốt, trừ ngực đại ở ngoài, những địa phương khác, đều là lung linh thích thú, mị chân phong dài, Tần Giao kích thước ngược lại là cũng có thể chống lại, bất quá sát người món đó tiểu khả ái. Liền có thể có điểm chặn rồi. Đồ vật toàn bộ tất cả đều mới, Chu Minh phá hủy đóng gói liền lòng như lửa đốt lên lầu 2. Thanh Thanh, quần áo ta lấy tới rồi, ngươi mở cửa cầm một cái. Chu Minh gõ một cái phòng tắm cánh cửa, tận lực để cho mình âm thanh lộ ra bình tĩnh. Chờ đã, chờ một chút qua một hồi lâu, cánh cửa mới kéo ra một cái khe hở, bên trong sương mù lợn lờ, có thể nhìn thấy Trầm Thanh Thanh long lanh nước đôi mắt đẹp, mắc cỡ nhìn lấy Chu Minh. Nhưng là không có cách nào phải cầm quần áo. Chu Minh trừng mắt nhìn, lại chỉ có thể nhìn được nàng dùng rộng lớn khăn tắm đem mình nghiêm nghiêm thật thật bao quanh, bên trong lộ ra nhiệt lãng. Thanh Thanh, những thứ này đều là mới, ngươi mặc trở về cũng không có vấn đề gì, ngươi đem cánh cửa mở lớn một chút, đồ vật chuyển không tiến vào. Chu Minh tận lực để cho mình âm thanh lộ ra nghiêm túc. Trầm Thanh Thanh tay nhỏ nắm thật chặt khăn tắm, có chút tiến thối lương nan, nếu là hắn tiến vào làm sao bây giờ. Thanh Thanh, ngoan ngoãn, đem cánh cửa lái một chút, để cho ta đem quần áo đưa vào. Chu Minh há miệng, còn kém một cái đuôi ở phía sau quét di chuyển, hiển nhiên là ho so y sa mở tần tổng tài, ngươi đã đến rồi. Trầm Thanh Thanh bỗng nhiên nói câu. Chu Minh nhất thời sau này nhìn một cái, mà Trầm Thanh Thanh lại đem cánh cửa khe hở mở lớn một chút, sau đó thon dài ngọc tay bắt đi quần áo, trực tiếp đem cánh cửa thật chặt đóng lại. Nàng nhưng là một cái thông minh đáng yêu đàn bà. Thanh Thanh, ngươi như vậy là không đúng, nhanh đem cánh cửa mở ra, ta lại đưa một lần. Chu Minh bên ngoài gào khóc nói. Chương 162, một cái giường ba người. Trầm Thanh Thanh đương nhiên sẽ không lại mở cửa, bất quá chính mình cũng cảm thấy có chút buồn cười, muốn thật là những thứ kia sắc chó sói, nhất định sẽ trực tiếp đem cánh cửa làm xấu vào, nơi đó sẽ ở nơi đó cầu khẩn mở cửa. Sau một lát, không còn âm thanh, Trầm Thanh Thanh cũng mới tiếp tục tắm rửa, nàng nhìn cái này bình thường phòng tắm, không khỏi đối với Tần Giao sùng bái lại thêm mấy phần, có tiền như vậy, còn đơn giản như vậy. Nàng vẫn là đem Tần Giao làm thành chính mình cá nhân thần tượng một dạng, đẹp đẽ, quả quyết, hơn nữa rất có thực lực, bởi vì rất nhiều chuyện đều là trải qua nàng người bí thư này làm, thỉnh thoảng nàng không hiểu nhu đồ, cũng sẽ thỉnh giáo Tần Giao, chờ làm biết, mới biết Tần Giao chỗ lợi hại. Tần Giao rất nhiều chuyện lại nói cho nàng nghe, cho dù là bí mật thương nghiệp. Nàng cảm giác chính mình rất may mắn, gặp phải một cái cấp trên tốt, còn có một cái tốt đồng nghiệp. Trầm Thanh Thanh quả thực không biết rõ làm sao đi xác định vị trí Chu Minh, luôn là rất lang loạn. Liên tiếp sự tình, vừa giống như bằng hữu, vừa giống như đại ca, vừa giống như bạn trai, nghĩ đến ba chữ kia, mặt nàng không khỏi một đỏ. Chu Minh đi xuống lầu, lại phát hiện Tần Giao lại có thể đang dùng cơm rồi. Chu Minh tự nhiên liền ngồi ở đối diện nàng, hắn quả thật rất thích xem Tần Giao ăn cơm bộ dáng. Đại khái, đây là nàng chân thật nhất thời điểm. Thanh Thanh thế nào? Tần Giao hỏi, ngược lại không tránh khỏi ánh mắt kia. Còn có thể thế nào, đang tắm, mới vừa trời mưa bị ướt, hơn nữa lao bà ta phát hiện, người ăn đồ ăn thời điểm, rất đẹp. Chu Minh chút nào không keo kiệt khen một câu. Ăn đồ ăn có cái gì xinh đẹp? Tần Giao phát hiện Chu Minh rất nhiều lúc cũng sẽ như vậy không giải thích được, nam nhân đều là như vậy. Nàng cái miệng nhỏ uống lấy canh, nhưng là có một loại ấm áp. Ngươi không ăn? Nàng đột nhiên hỏi. Chu Minh thật giống như cũng còn không có ăn cơm tối chứ ăn, dĩ nhiên ăn. Chu Minh chạy mau phòng bếp, một hồi, Trầm Thanh Thanh cũng xuống, mưa bên ngoài dường như lớn hơn, phong động vân dũng, thỉnh thoảng một đạo mắt sáng tia chớp, cũng may cũng không tiếng sấm ầm ầm. Thanh Thanh, ngươi như vậy khoe khoang, có thế là không đúng á? Chu Minh thấy Trầm Thanh Thanh xuống tới rồi, mái tóc ướt nhẹp, như nước trong veo da thịt, gương mặt đặc biệt tinh đến mức đẹp mắt, cái kia đỏ thắm nhuận miệng nhỏ, luôn có thể làm cho đàn ông có ý nghĩ tà ác. Khoe khoang? Trầm Thanh Thanh chớp chớp hồn nhiên mắt to, quả thực không nghĩ ra chính mình khoe khoang cái gì. Chính ngươi nhìn một chút. Chu Minh khoe miệng động động, nhưng là liếc Trầm Thanh Thanh ngược miệng. Cái này có gì kỳ quái? Trầm Thanh Thanh mặt đỏ lên. Chính mình nơi này là so với người bình thường lớn một chút, mới vừa mặc thời điểm, rõ ràng cảm giác được siết quá chặt chẽ, nhưng là không có cách nào, cũng không phải là ở nhà, phải ăn mặc. Ngươi lại nhìn một chút lão bản của ngươi. Chu Minh vừa chỉ Tần Giao. Tần Giao nhướng mày một cái, không biết tại sao lại kéo tới nàng. Trầm Thanh Thanh lúc này mới phát hiện, chính mình cùng Tần Giao quần áo ngủ lại là một cái kiểu dáng, kích thước đều giống nhau, mà Tần Giao ngực miệng nơi nào nhỏ một chút, tự nhiên thoạt nhìn, liền bằng nhau không ít. Như vậy một đôi so, quả thật liền lộ ra Trầm Thanh Thanh nơi đó rất rõ ràng lớn. Thanh Thanh, ngươi như vậy, có phải hay không là khoe khoang ngươi một cái nào đó vị trí đây? Chu Minh cười hát hát nói. Không, không phải vậy, là quần áo nhỏ, ta không phải là khoe khoang. Trầm Thanh Thanh nhất thời lo lắng nói, loại chuyện này, nàng có biện pháp gì? Thanh Thanh, ngồi xuống ăn cơm. Tần Giao liếc nhìn Chu Minh, đây cũng là hắn cái kia buồn chán ác thú vui. Đại có cái gì tốt, nàng nhàn nhạt một câu, cái này thật ra thì cũng coi là nội tâm nàng một cái nghi vấn. Chu Minh sững sờ, đại có gì tốt đây, quả thực nói ba ngày ba đêm đều nói không hết. Lão bà, ngươi xác định ngươi muốn biết? Chu Minh tà ác cười một tiếng. Không muốn Tần Giao nhất thời có bất hảo dự cảm. Trầm Thanh Thanh cũng còn chưa ăn cơm, mới vừa từ phòng bếp cầm chén đi ra ngồi xuống, chỉ nghe thấy bột một tiếng, lại có thể bị cúp điện, bên ngoài vẫn xa xa có tia chớp xẹt qua. Nhất thời một mảnh đen như mực, cũng còn khá, hai nữ đều không có kinh hoàng. Đừng loạn động, ta đi lấy cây nến, Chu Minh nói, nhưng là không tới một phút, thì trở lại đem cây nến đốt lên, chừng đầu ngón tay hỏa diễm vũ động, chỉ có thể chiếu sang cái này một khối nho nhỏ bàn. Dưới ánh nến, hai nữ đường con càng thêm ôn nhu, Chu Minh ánh mắt đều không thấy qua tới, đều có các mục đích bản thân mùi vị. Ăn một hồi, Trầm Thanh Thanh điện thoại vang lên, nàng vội vàng nhận. Thanh Thanh, đến Chu Minh chỗ nào rồi? Ninh Phương Mai ở bên kia hỏi. Đến rồi, chính tại cùng nhau ăn cơm. Trầm Thanh Thanh liếc nhìn Chu Minh. Đến là tốt rồi, Ninh Phương Mai dường như rất hài lòng. Đúng rồi, mẹ, ta tối hôm nay không trở lại, mưa lớn. Trầm Thanh Thanh có chút ấp há ấp úng nói. Được, không thành vấn đề, trễ như vậy, mưa lớn như vậy, cũng không an toàn, ta không yên tâm, ngươi tốt nhất tại Chu Minh nơi đó ngây ngốc. Trầm Thanh Thanh làm sao cảm giác mẹ mình thật giống như đặc biệt nghĩ chính mình ở lại chỗ này một dạng. Mẹ, ngươi ở nhà một mình? Trầm Thanh Thanh vẫn còn có chút lo lắng. Yên tâm, hai ngày nay mẹ tình huống không tệ, hơn nữa cái này đều buồn ngủ, còn có thể có chuyện gì? Ninh Phương Mai ở bên kia cười nói. Ta biết rồi, mẹ, vậy ngươi ngủ trước. Trầm Thanh Thanh gật đầu một cái. Ngươi ở nơi này ngủ? Tần Giao hỏi Trầm Thanh Thanh. Đối với Trầm Thanh Thanh trong lòng máy động, chẳng lẽ nàng không hy vọng chính mình ngủ ở chỗ này ngừng thì cảm thấy một trận lúng túng, không biết nói làm thế nào mới tốt. Mưa lớn như vậy, dĩ nhiên phải ở chỗ này ngủ, Chu Minh lập tức nói. Tần Giao cao mày, ngược lại không phải là không hy vọng Trầm Thanh Thanh ở chỗ này, mà là hiện tại có một nan đề, chính là chỉ có một tâm có thể ngủ giường, nhưng bây giờ có ba người. Chỉ có một tấm giường, Tần Giao bình tĩnh nói. À, Trầm Thanh Thanh nhất thời ngây dại, một tấm giường, ba người, làm sao ngủ? Chu Minh không phải nói hắn cùng Tần Giao quan hệ không phải chân chính vợ chồng như vậy, nhưng là bọn họ lại ngủ ở chung một chỗ phía trên nhà ở vô nước, không thể ngủ. Tần Giao hay là cho Trầm Thanh Thanh giải thích một chút. Nguyên lai là như vậy, Trầm Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm, ta đây trở về tốt rồi. Chu Minh lại vung tay lên, không cho phép trở về không an toàn. Tần Giao là vợ của ta, ngủ chung, không thành vấn đề. Thanh Thanh, ngươi là vợ của ta đắc lực nhất, tín nhiệm nhất, xinh đẹp nhất, khả ái nhất thủ hạ, cùng vợ của ta ngủ chung, tự nhiên có thể, cho nên, còn có vấn đề gì? Chu Minh giang tay ra, tỏ vẻ không hiểu. Trầm Thanh Thanh bị cái này nói một chút, đều có điểm đỏ mặt. Nói như vậy, quả thật cũng rất giống không có vấn đề gì, nhưng là cẩn thận tưởng tượng, lại luôn cảm giác có vấn đề. Nhưng là, Chu ca, ngươi cũng tại. Trầm Thanh Thanh nhỏ giọng nói. Sợ cái gì? Ba người chúng ta đều mặc quần áo, chẳng lẽ ngươi không tin nhân phẩm của ta? Chu Minh nghiêm trang nói. Trầm Thanh Thanh không biết rõ làm sao đáp lại rồi, nói không tin, Chu Minh khẳng định tức giận, nói tin tưởng Trầm Thanh Thanh người run một cái. Nghe bên ngoài tích táp dày đặc tiếng mưa rơi, sấm chớp rền vang cũng liền bắt đầu tại trên nóc nhà liên tục xuất hiện. Thanh Thanh, ở nơi này ngủ, lúc này trở về không an toàn. Tần Giao lên tiếng, nàng để chén xuống đũa, đã ăn no. Nàng cảm giác mà nói, không phải là rất để ý loại chuyện này. Thanh Thanh, đừng lo lắng, ta sẽ thật tốt bảo vệ ngươi. Chu Minh đối với Trầm Thanh Thanh nháy mắt mấy cái. Trầm Thanh Thanh căn bản cũng không dám nhìn hắn, cúi đầu, ăn cơm trắng, liền thức ăn đều quên gắp. Chương 163, go ý ta thu thu. Bởi vì bị cúp điện, Chu Minh căn phòng kia cũng tự nhiên điểm mấy con cây nến, Tần Giao tựa vào giường trung gian đọc sách. Tân tổng tài Trầm Thanh Thanh giờ phút này cũng đi vào, Chu Minh tại phòng bếp thu thập. Thanh Thanh, ngươi ngủ ta bên này là được, sẽ không có chuyện gì. Tần Giao mặc dù rất không nguyện ý đến gần Chu Minh, nhưng là vì bảo vệ Trầm Thanh Thanh, lại không thể không ở chính giữa. Tần Giao đều nói như vậy, Trầm Thanh Thanh cũng để lại phải trở về ý tưởng, loại khí trời này nói không sợ, đó là giả, hơn nữa chính mình trở về có một đoạn đường thật không tốt, nước động chỉ sợ xảy ra vấn đề. Cái này giường còn rất đại, rất thoải mái, nàng ngồi tê đít Tần Giao bên cạnh, vẫn là rất có cảm giác an toàn. Thấy Tần Giao đang đọc sách, nàng cũng không tiện nói chuyện, ngẩn người nhìn lấy trước mặt. Cứ như vậy qua hơn nửa giờ, Chu Minh tiến vào, Trầm Thanh Thanh trong lòng máy động. Chu Minh chui vào trong chăn, trực tiếp thích trí nằm ở Tần Giao bên người, sau đó tiện tay hất một cái, đem kéo đều làm diệt rồi, biến thành một mảnh đen như mực. Ta đang đọc sách trong bóng tối, Tần Giao lạnh lùng nói. Lúc này còn đọc sách cái gì, Chu Minh nói. Tần Giao cũng không nói nhiều, nhưng là cũng trực tiếp nằm xuống. Trầm Thanh Thanh lúc này cảm giác được chính mình khẩn trương đến chết người, loại cảm giác này, quá kỳ quái, thật sự luôn cảm giác không đúng. Chu Minh trực tiếp liền ôm Tần Giao người run một cái, nhưng là không có cùng thường ngày dãy rua, chẳng qua là mặc hắn ôm lấy. Nàng nhưng là cảm nhận được một loại chưa bao giờ có xấu hổ cảm giác, bởi vì bên cạnh còn có một người tại, nếu như một khi có động tĩnh gì, như thế Thanh Thanh liền có thể cảm nhận được, trọng yếu hơn chính là, chính mình nhất định phải trong này gian. Trầm Thanh Thanh thấy một hồi lâu đều không có động tĩnh, cũng an tâm, dần dần ngủ thiếp đi, Chu Minh cùng Tần Giao cũng tự nhiên tiến vào mộng đẹp. Cho dù mưa to, ba người lại ngủ rất thoải mái, dần dần đến sáng sớm ngày thứ hai. Trầm Thanh Thanh mở mắt, nhất thời ngây dại, mà Tần Giao cũng lúc này tỉnh lại, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Thẳng đến lúc làm việc, Chu Minh đều vẫn là một bộ cười hắc hắc bộ dáng. Ý ho, A Minh, ngươi cười cái gì vui vẻ như vậy? Tào Ngọc Kiệt thấy Chu Minh tới công ty, không khỏi tay nắm lan hoa chỉ, âm dương quái khí một câu. Chuyện tốt, hôm nay cho ngươi thêm 10.000 tiền thưởng, Chu Minh rất là hài lòng nói. Tào Ngọc Kiệt liếc hắn một cái, A Minh. Ngươi lão như vậy loạn hoa tiền, không tốt ra hoàng, ngươi cũng thêm. Chu Minh vỗ một cái tại trước bàn cử bút bay nhanh a hoàng. Ông chủ khỏe tiểu như cũng đi tới công ty rồi, nàng thật ra thì bắt đầu còn có chút thấp thỏm, nhưng là biết tự mình tiến tới đến chính là Tần thị quốc tế sau, nhất thời hết thảy băn khoăn tan thành mây khói. Chỉ bất quá, lão bản của mình cùng đồng nghiệp, đều rô nở dê như là quái nhân. Hôm nay các ngươi ba cái. Mỗi một người thưởng 10.000 khối, Chu Minh nói xong, liền vào phòng làm việc. Tiểu Như còn không phản ứng kịp. Vì vậy hỏi A Hoàng, ta đang nằm mơ A Hoàng mới lười đến thèm nghĩa nàng, như vậy dùng tiền, mới là Chu Minh tính cách, hắn tiếp tục vùi đầu viết đồ vật. A Minh, có chuyện ta muốn thương lượng với ngươi một cái rồi. Tào Ngọc Kiệt theo sát Chu Minh tiến vào phòng làm việc. Có chuyện gì? Nói Chu Minh gõ hai đám chân, hôm nay nhìn Tào Ngọc Kiệt đều cảm giác đặc biệt thuận mắt. Là như vậy, ta có một nhóm bằng hữu, rất đồng, đều là chơi đùa âm nhạc, ta muốn để cho bọn họ đến lúc đó tới quẩy rượu chơi đùa, liền là thuần túy chơi đùa, không muốn tiền công. Ngươi nói thế nào? Tào Ngọc Kiệt thử dò xét hỏi, e sợ cho chọc Chu Minh vị lao bản này. Không cần tiền ta lại không thiếu tiền, như vậy lần sau mang đến gặp cái mặt, hài lòng liền dễ nói. Chu Minh phất tay một cái. Được, không thành vấn đề. Tào Ngọc Kiệt hoan thiên hỉ địa đi ra ngoài. Hắn mới vừa đi, nhưng là một tấm cười lún đồng tiền như hoa mặt xuất hiện tại cánh cửa miệng, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Chu Minh. Cô cưng, vui vẻ như vậy? Chu Minh kỳ quái nói, người này dĩ nhiên là Thu Nhược Vũ. Có rảnh rỗi không? Thu Nhược Vũ cau một cái quật cường mũi, quả thật lại không khách khí nói. Có rảnh rỗi? Chu Minh kiểu hai đám chân. Có rảnh rỗi liền cùng ta cùng đi ra ngoài ăn một bữa cơm, còn có một người giới thiệu cho ngươi một chút, Thu Nhược Vũ nói. Nam nữ? Chu Minh hỏi. Nam Thu Nhược Vũ đáp. Không đi Chu Minh mới chẳng muốn đi cùng cái gì nam gặp mặt. Ngươi dám? Thu Nhược Vũ dậm chân một cái, đôi mắt đẹp hung hăng chừng một cái, chỉ lát nữa là phải nổi giận. Ta đi, còn không được sao? Gặp phải loại này động một chút là thích bạo lực đàn bà, thật đúng là đến kiềm chế một chút. Cái này còn tạm được. Thu Nhược Vũ hài lòng gật đầu nhanh lên một chút, hẹn thời gian không sai biệt lắm Chu Minh đi tới, ôm nàng nhắn nhủi eo. Nàng hôm nay mặc đến như cũ đơn giản, bột sắc đáng yêu tay ngắn, một cái trắng tuyển nữ thức áo sơ mi, đẹp đẽ mà tu thân cao bồi khố, một đôi đồng dạng trắng tuyển giày thể thao, lộ ra nàng tương đối rõ ràng mới mê người. Cái này là công ty nàng hờn dỗi một câu, đánh xuống Chu Minh tay. Cô cưng, hôm nay ngươi nước hoa rất không tồi. Chu Minh có không có nói. Cũng không phải là cho ngươi dùng đấy. Thu Nhược Vũ phấn quyền đập hắn một cái, trong mắt đẹp nhưng là có vẻ cao hứng. Ngồi xe của nàng, hai người tới một nhà rất nổi danh phòng lan tây, dù sao chung quanh đều là tấc đất tấc vàng đỉnh cấp khu buôn bán, ý tứ là phẩm chất, kinh điển thiết kế kiểu Âu Châu đại cánh cửa, nhân viên phục vụ cũng nho nhã lễ độ, tới nơi này, đa số đều là chung quanh công ty trong cao tầng. Bởi vì định xong vị trí, cho nên trực tiếp ngồi xuống chờ. Thu Nhược Vũ hôm nay cao hứng như thế, cũng là có nguyên nhân. Tối ngày hôm qua đi đường Trung Minh trong nhà thời điểm, nàng còn run sợ trong lòng, càng là thấy được Đường Kiệt ánh mắt, rất sợ hãi. Nhưng là khi nàng lấy ra chính mình kế hoạch buôn bán sau, đường Trung Minh dành cho khẳng định, hơn nữa để cho nàng thật tốt làm, hơn nữa ám hiệu Đường Kiệt bên kia, sẽ không có vấn đề gì, nàng rất lâu không có vui vẻ như vậy rồi, mà chuyện này Từ Phong giúp một chút, cho nên muốn xin hắn ăn bữa cơm. Không biết thế nào, nàng liền nghĩ đến Chu Minh, dĩ nhiên là kéo lấy hắn cùng đi rồi, nàng cũng không nói được tại sao, có thể là hắn ở bên cạnh, chính mình sẽ cảm giác khá hơn một chút, có thể rõ rõ là cái ghét ra hỏa, nói chuyện ghét, động tác ghét, liền cười đều chán ghét như vậy. Hơn nữa lại có chút dã man. Cục cưng, người kia còn chưa tới. Chu Minh nhìn thấy Thu Nhược Vũ ở trên châu ngồi ngẩn người, không khỏi hỏi. Thu Nhược Vũ tỉnh hồn lại, mặt không thể nhận ra ửng đỏ, nhưng là cố ý dùng bất mãn để che giấu chính mình mới vừa thất thần. Ngươi như thế dài dòng làm gì, người khác khả năng bận bịu còn nữa, đợi lát nữa đừng có lại miệng đầy bảo bối kêu, hắn là công ty đồng nghiệp, đến lúc đó bị người của Đường gia biết không tốt. Do dự một chút, Thu Nhược Vũ bổ sung nói. Ta đây nên gọi tên gì? Chu Minh bất đắc dĩ nói. Gọi tên ta sẽ chết. Thu Nhược Vũ đôi mắt đẹp nhìn hắn chằm chằm. Thấy Chu Minh không có động tĩnh, nàng nhưng là bỗng nhiên biểu tình trở nên vừa giận vừa xấu hổ. Được rồi, ngươi kêu ta Thu Thu là được. Thu Thu, là chôn ở nàng sâu trong nội tâm một cái ảo tưởng, nhắc tới, so bảo bối kia cũng còn muốn cho nàng khó mà mở miệng. Mà lúc này, cánh cửa miệng vào một cái cao lớn đẹp trai người, vừa tiến đến liền hấp dẫn không ít phái nữ ánh mắt, hắn mặt lộ mỉm cười, dưới sự hướng dẫn của phục vụ sinh, hướng về hai người đi tới. Trừ Từ Phong, còn có thể là ai? Chương 164, thưởng thức rượu nổi giận. Chu Minh nhìn thấy người này, liền không tự chủ được cau mày, ngược lại không phải là nói thuần túy ghen tị hắn, mà là bởi vì loại cảm giác này rất không thoải mái, giống như cùng dã thú trực giác. Đến Thu Nhược Vũ ngồi ngay ngắn một chút. Thật xin lỗi, ta tới trễ. Từ Phong ngồi xuống, khá có phong độ. Không sao, đúng rồi, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây chính là Tần Giao lão công, Chu Minh, bây giờ là ta một cái ngành đồng nghiệp, đây là Từ Phong, công ty chúng ta đồng nghiệp mới, rất có tài hoa. Thu Nhược Vũ làm một cái giới thiệu. Nguyên lai ngươi chính là Chu Minh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, có thể ôm mỹ nhân về, thật sự là ngoài dự đoán mọi người. Từ Phong nói, bất quá ngoài dự đoán mọi người mấy chữ này, liền phảng phất lại nói thấy thế nào, ngươi đều không xứng Tần Giao một dạng. Hắn đưa tay ra, muốn cùng Chu Minh bắt tay. Đâu có Chu Minh ngược lại là khỏe miệng động lại, đưa tay ra. Từ Phong nhưng là không hiểu âm thanh sắc từ từ dùng sức. Loại chuyện này, không nên khách khí, ban đầu ta cùng Tần Giao còn là bạn học thời điểm, nàng đã toàn trường nổi tiếng, không biết bao nhiêu người muốn đuổi theo nàng lại còn là Tần Giao bạn học. Chu Minh ngừng thì cảm thấy khó chịu, nơi đó bể ra như vậy người vợ. Không có cách nào, có một số việc sinh mệnh chung chú định. Chu Minh cảm giác được Từ Phong tay cường độ đang gia tăng. Ngươi tin tưởng vận mệnh loại sự tình này? Từ Phong lộ ra mỉm cười, lực lượng của hắn tự tin có thể để cho Chu Minh thống khổ khó chịu. Tin Chu Minh đột nhiên thốn kình bùng nổ, hơn nữa dòng nước gấm bắt đầu khởi động, trong nháy mắt, liền nghe được tí tách một tiếng, Từ Phong sắc mặt biến đổi, tay có chút tê dại. Chu Minh hài lòng thả rảnh tay. Ngươi đừng lao nắm người khác tay không thả. Thu Nhược Vũ dường như nhìn thấu một ít gì đầu mối, bất mãn đối với Chu Minh nói câu. Chu Minh nhún nhún vai. Chuyện tối ngày hôm qua rất thuận lợi, vì cảm ơn trợ giúp của ngươi, cho nên ta mới cố ý xin ngươi ăn bữa cơm. Thu Nhược Vũ đối với Từ Phong nói, lộ ra rất lễ phép. Tối ngày hôm qua chuyện gì? Chu Minh hỏi. Ngươi đừng hỏi nhiều. Thu Nhược Vũ trừng mắt liếc hắn một cái. Đều là đủ khả năng chuyện nhỏ, ta am hiểu chính là 10 tỷ cấp hạng mục bày ra, lúc trước cũng chủ đạo qua không ít, nước ngoài còn dễ dàng chút ít. Từ Phong nói. Nước ngoài tư sản thị trường rất thành thục, cũng càng nghiêng về loại này hợp tác phương án kiện, cho nên lần này cùng nước Pháp ổ xạ tập đoàn hợp tác, ngươi nắm chặt lớn vô cùng. Ta hiểu được, Đường Trung Minh đã đồng ý hạng mục này. Thu Nhược Vũ nói. Chu Minh nghe được nói cái này, cũng cảm giác được rất buồn chán, đối với nhân viên phục vụ vây vây tay. Các ngươi thích ăn cái gì? Ta cảm giác nơi này thịt bò bít tết không tệ, hơn nữa tư dấu rượu vang tương đối đặc biệt. Trần Quý. Thu Nhược Vũ nhìn Chu Minh không thích thảo luận những thứ này, liền tự nhiên hỏi. Nàng hôm nay liền tương đương với chủ nhân. Không biết Chu tiên sinh thích uống rượu vang sao? Từ Phong hỏi. tạm được Chu Minh không biết hắn muốn làm gì. Vậy dạng này đi, vì tăng thêm một điểm thú vui, chúng ta tới đoán rượu vang từ phòng vỗ tay phát ra tiếng. Được, tiên sinh, xin hỏi ngài còn có cần gì không người phục vụ tôn kính mà hỏi. Trực tiếp mở một chai các ngươi tốt nhất rượu bồ đào, sau đó rót ba chén người phục vụ nói câu không có vấn đề, liền trực tiếp rời đi. Mà Từ Phong nghiền ngẫm nhìn lấy Chu Minh, hắn rất rõ ràng đàn bà, tự nhiên cảm thấy cái này Thu Nhược Vũ đối với Chu Minh một chút khác thường, cái này làm cho trong lòng của hắn rất khó chịu. Chỉ cần làm ra tươi sáng chênh lệch, Thu Nhược Vũ tự nhiên sẽ cảm giác được. Rất nhanh, người phục vụ đẩy rượu tới rồi, mỗi một người trước mặt phân biệt bày một ly, đỏ bình rượu trừ dùng ướp lạnh ở ngoài, còn đậy lại màu trắng vải. Vậy thì mời Thu Nhược Vũ tiểu thư tới trước Từ Phong nói. Ta đối với rượu vang không có nghiên cứu gì, bình thường cũng uống không nhiều. Thu Nhược Vũ nói, cha mẹ của nàng vòng bằng hữu bên trong, ngược lại là rất nhiều người thích dùng rượu vang trang hoàng chính mình, nàng thật ra thì không quá vui vẻ. Nếu là đổi thành Chu Minh để cho nàng thưởng thức rượu đoán cái gì, nàng đã sớm tức giận mắng, bất quá bây giờ vẫn là đến giữ lễ phép. Chu tiên sinh hắn chỉ Chu Minh. Mà Chu Minh nhấp một hớp. Từ Phong cũng bưng ly lên, ngược lại là rất tương đối động tác ưu nhã, mà chung quanh không ít người cũng bắt đầu chú ý một bản này trò chơi nhỏ. Hắn thoáng qua đãng tới một cái, mở miệng nói, hồng nhạt rượu, thật ra thì cũng không phải là chỉ cần uống, mà là muốn toàn diện đi cảm thụ rượu vang màu sắc, tinh khiết, thoảng qua sau, rượu mới có thể hoàn toàn tỉnh lại. Không ít người sau khi nghe được đều gật đầu một cái, tỏ vẻ liền hẳn là như vậy, đây mới thực sự là hữu tình điều. Sau đó hắn nhắm hai mắt, ngửi một cái, lại mở miệng nói, rượu tại cửa vào trước, có khả năng nhất biểu hiện phẩm chất, chính là mùi thơm. Sau đó hắn bưng lên, cái miệng nhỏ quát một tiếng, nhắm mắt. Mọi người đều đang đợi đáp án của hắn. Thứ mùi này rất đặc biệt, chỉ có bổ gỗ bền quả nho, mới có thứ mùi này mà tại bổ gỗ bền tốt nhất niên đại chính giữa, cá nhân ta nhất sùng bái, chính là 1985 năm, dường như cùng cái mùi này tương cận nếu như không có đoán ra mà nói, chin này rượu vang là rổ mà nẹ hệ con nhì tiểu trang 1985 năm mở đỡ xạ kéo, mỗi chi giá trị 40.000 đô la, tồn đời cực ít, không nghĩ tới ở chỗ này có thể uống đến hắn mở mắt. Mà người phục vụ lập tức hưng phấn vỗ tay. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, Từ Phong là chính xác, mà rất nhiều người đều ngạc nhiên, không nghĩ tới thật có như vậy thưởng thức rượu đại sư tồn tại, có thể trực tiếp uống làm ra, niên đại, tiểu trang. Người phục vụ lấy ra vải trắng, mà không ít người đều cố ý vây sang xem nhìn, đầu tiên là loại rượu này phi thường đắt tiền, mấy trăm ngàn một chai, thứ hai, là nhìn một chút có phải là thật hay không giống như Từ Phong nói như vậy. Chu tiên sinh, không biết ý của ngươi như thế nào. Từ Phong tương đối tự tin cười cười. Thu Nhược Vũ đến cũng có vài phần ngạc nhiên, không nghĩ tới thật có thể quát ra tới ta là thô nhân, sẽ không hồng nhặt rượu, nhưng là, ta có thể rất khẳng định, rượu này là giả. Chu Minh nhún nhún vai. Cái này vừa nói, mọi người xôn xao, liền ngay cả người phục vụ đều có vẻ hơi không vui. Ngươi nói chính ngươi là thô nhân, lại không hiểu được thưởng thức rượu. Dựa vào cái gì nói là giả, có người dường như không nhìn nổi, hỏi Chu Minh. Chu Minh, ngươi loạn nói cái gì, sẽ không đừng nói là những thứ này. Thu Nhược Vũ nói, xem ra Chu Minh rất không thích Từ Phong, nhưng là đây là chính mình mời ăn cơm, chẳng lẽ hắn liền không thể tôn trọng một cái chính mình. Ta loạn nói làm sao ngươi biết ta là loạn nói. Chu Minh nhướng mày một cái, hỏi. Nơi này không có khả năng là giả rượu, ngươi không uống được. Đừng tìm ngây thơ như vậy. Lý do Thu Nhược Vũ hỏa khí cũng tới rồi, sớm biết liền không cứ gọi hắn tới ăn cơm, chính mình hảo tâm hảo ý, toàn bộ lãng mất. Thật xin lỗi, ta đi tranh phòng vệ sinh. Từ Phong nhưng là trực tiếp rời đi, mà người bán hàng kia bất động âm thanh sắc đi theo phía sau hắn, nơi đó có như thế nhiều trực tiếp quát ra rượu đại sư thuần túy là Từ Phong trước thời hạn sắp xếp một tuần kịch. Đều tại ngươi Thu Nhược Vũ dậm chân một cái. Trách ta ta ngược lại tờ hờ tờ ra không hiểu, ngươi kêu ta tới làm gì, ngươi mời hắn ăn cơm, có quan hệ gì với ta. Chu Minh tự nhiên cũng rất khó chịu rồi. Thu Nhược Vũ nhất thời trở nên rất tức giận, nàng là đại khái có thể không gọi Chu Minh tới, nhưng phải thì phải hy vọng hắn tới cùng chính mình cùng nhau, thậm chí còn để cho hắn gọi mình Thu Thu. Không nghĩ tới hắn lại có thể nói như vậy, cái này liền đi theo nàng trong lòng hung hăng nghiền ép một dạng. Chương 165, đây mới là cao thủ. Chu Minh đứng lên, không có nhất định muốn ở lại nơi này rồi, hiện tại càng ngày càng nhiều sự tình Thu Nhược Vũ đều lừa gạt một dạng. Mà lúc này, một người khác đi tới, màu đen tóc dài, nhưng là rất rút ra dáng người, cả người đẹp không thể tưởng tượng nổi. Dĩ nhiên, cái này là một nam nhân, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy cá nhỏ. Hắn dường như trước một mực ngồi ở trong góc, nhưng là tất cả mọi người đều phảng phất không nhìn thấy hắn một dạng, bao gồm Chu Minh. Hiện tại hắn đi tới, mọi người mới phát hiện có một người như vậy tồn tại. Ta có thể uống một ly không hắn hỏi, nhưng là cầm lên cái bình, sau đó trực tiếp uống rồi, cùng uống rượu mạnh một dạng. Giả hắn ném đi cái bình, bình một tiếng, cái bình té ngã trên mặt đất, thành mảnh vụn, màu đỏ rượu lan tràn đầy đất. Gặp phải loại tình huống này, khách hàng rối rít cảm thấy kinh ngạc mới lạ, mà người phục vụ cũng không biết làm sao bây giờ, quản lý bước nhanh đi tới. Có thể tới nơi này, đều không đơn giản. Tiên sinh, chai rượu này nhưng là ông chủ chúng ta tư người cất giấu vật quý giá, không tồn tại là rượu giả quản lý nói, rượu bề sự tình là tiểu, nhưng là nói nơi này bán rượu giả, cái kia vấn đề liền quá lớn. Chu Minh ngược lại không biết cái tên này vọt ra ngoài làm gì. Chai rượu này chân chính là niên đại là năm 1999 cá nhỏ mũi chân đá một cái, đáy bình liền trực tiếp đá dậy rồi, hắn tay vồ một cái. Sau đó bày ở trên bàn, bất ngờ có thể nhìn thấy bên trong bình đường đáy duyên, có một chuỗi cực nhỏ con số, viết 1999. Mọi người xôn xao, liền ngay cả quản lý đều thay đổi sắc mặt. Tại một chai được xưng 1985 năm cực phẩm đỏ bình rượu bên trong phần đáy, có một chuỗi 1999 con số, ai đều cảm giác không bình thường, phân biệt thấp giọng thảo luận. Có danh không cá nhỏ nhìn lấy Chu Minh. Có rảnh rỗi Chu Minh nhún nhún vai, liếc nhìn Thu Nhược Vũ, nàng hiển nhiên còn không có phục hồi tinh thần lại. Bên này hắn trực tiếp hướng về bàn của chính mình đi tới, mà nơi đó, để một chai rất lớn rượu vàng, người biết hàng bất ngờ nhận ra, vật này có giá trị không nhỏ, ngươi tại sao biết đó là giả cá nhỏ hỏi. Bắt đầu ta cũng không biết, nhưng là khi hắn nói ra rượu kia tên, ta cũng biết là giả, bởi vì thật sự kho hàng. Bị ta một cây đuốc đốt rất sạch sẽ Chu Minh làm qua không ít nhiệm vụ, tự nhiên có không ít nhằm vào nhà giàu, khi đó hắn còn trẻ, thích làm những thứ này phá hư, khi đó nghe chủ nhân nói, đây là duy nhất mấy dương tồn tại đích thực phẩm. Hàng thật cũng không có, dĩ nhiên chính là giả. Ngươi tại sao biết Chu Minh ngược lại là kỳ quái, chẳng lẽ hắn thật sự là thưởng thức rượu đại sư nhưng là nhìn một cái hắn cầm lên cái bình quát to rượu sái một dạng, lại cảm thấy không giống. Bởi vì rượu này là ta cất hắn ngược lại là bình tĩnh một câu. Bất kỳ rượu vang, ta đều uống qua đều là như vậy uống Chu Minh chỉ trong tay hắn chai lớn tử. Bất kể lời kia là thật hay giả, cái này cá nhỏ đều tràn đầy thần bí. Sự tình cân nhắc thế nào hắn hỏi, lại là một cái. Không thành vấn đề Chu Minh nghĩ qua, thế giới này, không tiến bộ chính là tử lộ, một ngón kia quả thật rất dụ người. Không bao lâu Tử Phong cũng đi ra rồi, nhìn một chút hiện trường. Tựa hồ có hơi tình huống, có người ở quét dọn mặt đất, rượu kia cùng Chu Minh đều không thấy Thu Nhược Vũ một người ngồi, biểu tình cũng không tốt lắm, xem ra, kế hoạch của mình tương đối có hiệu quả, để cho hai người sinh ra mâu thuẫn. Chu Minh người đâu Tử Phong ngồi xuống hỏi. Đi Thu Nhược Vũ đáp, Chu Minh lúc này đã cùng cá nhỏ cùng rời đi rồi, hai người cũng không nói mấy câu. Lại có thể liền đi Tử Phong ra vẻ tiếc nuối nói câu. Thật xin lỗi. Ta cảm giác được có chút không thoải mái, bộ môn sự tình rất cảm ơn ngươi, muốn không hôm nào lại mời ngươi. Thu Nhược Vũ ngẩng đầu lên, trong mắt đẹp có chút mệt mỏi, vui sướng đều bị tách ra đến sạch sẽ không chút tạp chất. Không thành vấn đề Từ Phong tự nhiên rất vui lòng, cứ như vậy, Thu Nhược Vũ nhất định sẽ cảm giác thiếu nợ hắn một lần, đồng thời ra vẻ mình thân thiện. Thu Nhược Vũ trực tiếp xách theo túi xách tính tiền đi. Chu Minh cũng không trở về đến công ty, mà là trực tiếp đi ra ngoài một địa phương khác. Bởi vì A Hoàng nói tìm được thổ địa người bán, giá cả cũng không kém là con số kia, còn lại chính là Chu Minh chính mình đi nói chuyện một chút. Hẹn địa phương cũng không là rượu gì tiệm hoặc là trà lâu, ngược lại là bờ sông, lúc này rất vắng vẻ, có mấy người kéo lấy đường dài câu cá, thỉnh thoảng một chút du khách đi qua chụp hình. Khí trời ngược lại là không có như thế âm trầm rồi, khắp nơi đều là rửa sạch không khí cảm giác, dưới bóng cây cũng có ghế dài. Ngồi đại khái hơn 60 lão nhân, một thân đơn giản đồ thể thao, còn mang theo cái mũ lưỡi chai, râu tóc đều có chút hoa liếc, mang theo lão hoa kính, cầm trong tay một phần báo chí đang nhìn. Ngươi chính là Kim Tiên Sinh Chu Minh đi tới cái ghế bên cạnh, ngồi xuống hỏi. Căn cứ A Hoàng miêu tả, chắc là người này. Hắn tự cầm tùy tiện mua một cái bánh bột ăn, chính giữa cơm, đồng thời kiểu hai đám chân. Ta là cái này Kim Tiên Sinh đều không có ngẩng đầu nhìn Chu Minh, lật báo chí. Ngươi cũng chú ý ổ xạ tập đoàn Chu Minh nhìn thấy hắn đang nhìn ổ xạ tập đoàn tới quốc nội tin tức. Kim Tiên Sinh cười một tiếng, cái này mới nhìn mắt Chu Minh, người tuổi trẻ. Ta hỏi ngươi một chuyện, chuyện gì? Chu Minh cảm giác lao đầu này rất có khí chất. Ngươi nói một người nói mình là hoàn mỹ, ngươi tin tưởng sao? Kim Tiên Sinh hỏi. Nơi đó có thể có hoàn mỹ gì? Người Chu Minh ăn xong dựa vào phía sau một chút, trong đầu lóe lên tần dao. Tại rất nhiều trong lòng nam nhân, nàng đã có thể nói hoàn mỹ, nhưng chỉ là nhìn thấy, chân thật nàng đây nàng rất kén chọn thức ăn, nàng giống như băng sơn khó hòa tan, nàng không biết làm việc nhà, thậm chí không hiểu được hưởng thụ thú vui. Người là như vậy, công ty cũng giống như vậy, là một cái công ty nói chính mình hoàn mỹ thời điểm, bình thường, cũng chính là hắn nói láo thời điểm, mà một cái thích nói láo công ty, không tính là tốt công ty. Kim Tiên Sinh khép lại báo chí. Ngươi, biết ý của ta chứ? Hắn quay đầu hỏi Chu Minh. Không hiểu, có thể hay không trực tiếp một chút? Chu Minh nhún nhún vai. Kim Tiên Sinh lắc đầu một cái, ta nhớ được ta lúc nhỏ, cùng cha ta ra phố. Liền lão nhìn thấy một chút bán chó ra mỡ thuốc, ở nơi đó nói vật này làm sao tốt như vậy, một đám đông người vây quanh, ta liền hỏi cha, vật kia có phải là thật hay không tốt như vậy? Cha ta liền nói, thứ tốt, không phải là bán như vậy. Chu Minh giang tay ra, ngươi không bằng nói thẳng cái này. Thoạt nhìn hoàn mỹ ổ xạ tập đoàn khắp nơi tìm kiếm hợp tác, thật ra thì có vấn đề rất lớn, căn bản chưa nói tới là cái gì tốt công. Thì Kim Tiên Sinh cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, ngươi vẫn không tính là quá đần, bất quá một chút cũng không thông minh. Kim Tiên Sinh, chúng ta không phải là tới nói ngươi bán thổ địa sự tình. Chu Minh bất đắc dĩ nói. Ta không thích quá ngu khách hàng. Kim Tiên Sinh cười nói, nhưng là hiện ra hết hắn trong năm tháng lắng đọng xuống trí tuệ. Bất quá, ngươi cùng với nàng có chút giống như nàng. Nàng là ai? Chu Minh kỳ quái nói. Nàng ai cũng không phải là, cũng không phải là ai, nhắc tới, ta khối kia thổ địa. Ngươi mua muốn làm gì? Hắn lại cười thần bí, hỏi. Nhàn rỗi tiền, không cần lo bên trong không thoải mái. Chu Minh nói. Kim Tiên Sinh nhưng là hắc một tiếng, phảng phất là vừa vặn mong đợi cái gì một dạng. Chu Minh nhất thời cảnh giác, cái này Kim Tiên Sinh, sẽ không phải là có gì đó quái lạ hơn nữa, xem ra, tương đối cổ quái. Chương 166, thứ 166 không trốn thoát được Thanh Thanh. Bất quá tiếp đó. Hắn ngược lại là nói thẳng mình phương vị trí, đúng dịp là, mảnh đất này cách đầu to nơi đó rất gần, đại khái cũng là bên kia thuộc về không phải là phồn hoa địa khu nguyên nhân, bán đất cũng là ti nhờ hình có thế chấp nhận là một cái tương đối dài nhà máy. Đồng ý. Chu Minh ngược lại là rất sảng khoái đưa tay ra. Kim Tiên Sinh cảm giác rất có ý tứ nhìn chằm chằm Chu Minh, cũng bắt tay một cái, đồng ý. Nếu như vậy, ta cũng có chuyện đi trước. Đến lúc đó sẽ phái người đem luật pháp tài liệu giao tiếp. Kim Tiên Sinh đứng lên, Chu Minh lúc này mới phát hiện, hắn một cái chân dường như không tiện lắm. Có muốn hay không ta đưa ngươi trở về? Chu Minh nói. Không cần, ta mặc dù một cái lao già khọm, nhưng là đi cái đường, vẫn là không có vấn đề. Hắn đi mấy bước. Cái này, ta vẫn tương đối kính giả yêu trẻ. Chu Minh đỡ hắn đi mấy bước. Kim Tiên Sinh cười một tiếng, Chu Tiên Sinh, thật sự không cần. Ta tuy nhiên có viên trẻ tuổi tâm. Chu Minh phát hiện hắn quả thật còn rất nhẹ sống, cũng không có kiên trì. Kim Tiên Sinh đi không bao xa, bên đường đậu một chiếc màu đen kiểu cũ nội bạc, đứng bên cạnh một cái Âu phục nam tử, trực tiếp kéo ra xe cánh cửa, Kim Tiên Sinh ngồi ở phía sau. Sau một lát, xe di chuyển, hắn lấy ra điện thoại di động, gọi một cái mã số. Tiểu thư, ta phát hiện một cái có ý tứ sự tình. Kim Tiên Sinh mang theo nụ cười. Chuyện gì? Trong điện thoại một cái cực kỳ êm thai nữ âm thanh, mang theo một tia hiếu kỳ. Kim Tiên Sinh cười một tiếng, người kia, ngược lại là rất giống ta mới gặp phải tiểu thư ngươi. Thời điểm khi đó ta mới 6 tuổi, cái gì cũng không biết. Bên kia âm thanh dường như có chút bất mãn. Ta phỏng chừng hắn khi 6 tuổi cũng cùng ngươi một dạng. Có cơ hội các ngươi có thể gặp cái mặt, ta sẽ trực tiếp sắp xếp máy bay tới đón ngươi. Ngươi cũng tại Dubai Vương Cung khách sạn ngây người gần một tháng. Kim Tiên Sinh nói. Được rồi, ta không có thời gian thấy thứ người như vậy, Hạ Huyền nơi đó thế nào? Bên kia âm thanh hỏi. Hạ Huyền cũng không phải là người đơn giản. Kim Tiên Sinh vẫn duy trì mỉm cười hiền hòa. Ta cũng không đơn giản. Đây bên đó đầy than một câu. tiểu thư dĩ nhiên không đơn giản, cái thế giới này, lại có mấy người có thể cùng tiểu thư sánh bằng đây Kim tiên sinh, nhưng là rất tự nhiên nói, phảng phất đây là không nghi ngờ gì nữa. Chu Minh ở bên ngoài đi lang thang, nhanh đến xế chiều giờ tan việc, Tần Giao gọi điện thoại tới, bảo hôm nay sẽ tương đối trễ về nhà. Còn có cần thiết ẩn nút ta, Chu Minh tức giận nói, hắn hôm nay cho Tần Giao chuẩn bị quần áo chính là nàng bình thường mặc cái loại này, dĩ nhiên không phải Chu Minh không muốn đổi cái khác, chẳng qua là phải có cái quá trình tiến lên tuần tự. Mặt khác lại cộng thêm sáng sớm phát sinh tình huống ngoài ý muốn, Tần Giao thái độ là có thể suy đoán lấy được. Hôm nay ta cùng Trương Bằng, Trương Lệ, còn có đảm nhiệm Hoa bọn họ ăn cơm, Tần Giao nói, đổi lúc trước, mới sẽ không giải thích, thậm chí điện thoại cũng sẽ không đánh. Mấy người này, dĩ nhiên chính là nàng hoạch tâm thành viên nòng cốt, chủ yếu là nhằm vào nâng cao tinh thần thức uống hạng mục này, thỉnh thoảng ăn cơm cũng thuộc về rất bình thường. Biết rồi, ngược lại không có ta phần Chu Minh biết Tần Giao loại chuyện này cũng sẽ không đem chính mình tính cả, cúp điện thoại di động sắp hết địa rồi. Chu Minh lại nhớ lại ổ xạ tập đoàn sự tình, nếu quả thật như Kim Tiên Sinh từng nói, ổ xạ tập đoàn có vấn đề, như thế hợp tác loại chuyện này, chính là một cái thuần túy bấy giờ. Hơn nữa nhìn động tác của đối phương, dường như rất mau, bất luận là châu Mỹ, vẫn là châu Âu, đều có số lớn đỉnh cấp công ty, nhưng là hết lần này tới lần khác đến quốc nội tới tìm cầu đồng bạn hợp tác, cái này nhìn, là thật sự có chút ít kỳ hoặc. Khương, vẫn là già cay. Cái này Kim Tiên Sinh mà nói càng ngày càng đưa tới Chu Minh sâu nghĩ, vô tình hay cố ý, hắn luôn là đang ám chỉ cái gì mở dạng. Ngây người một giờ, mắt thấy đã là trạm vào tối, Chu Minh phát hiện nơi này cách Trầm Thanh Thanh nhà không có quá xa lộ trình, dứt khoát đi nàng nơi đó liền như vậy. Hưng đông thời gian thụ ảnh hưởng cũng không phải là Tần Giao một người, Trầm Thanh Thanh đã lại trở về né tránh trạng thái, còn nhớ nàng cái kia đỏ đồng đồng mặt đẹp, còn có cái kia mắc cỡ tích thủy đôi mắt đẹp, thật nhanh né ra kinh hoàng thất thố. Suy nghĩ một chút, Chu Minh liền không nhịn được cười, mà quay đầu nhìn lại, một cái bác gái ôm lấy bao, hoài nghi nhìn lấy hắn, đi thật nhanh, rất sợ Chu Minh là cái gì bất lương nhân sĩ. Đại khái là lòng thành gây nên, Chu Minh đi tới bên này thời điểm, lại có thể phát hiện Trầm Thanh Thanh. Nàng lại có thể tại ven đường cục đá trên băng ghế ngồi, như cũ ăn mặc đi làm đồng phục, nhu thuận sau khi, nhưng có chút ánh khí. Cầm trong tay một bọc mềm nhũn có nhân miên hoa đường, thỉnh thoảng ăn một viên, cái miệng nhỏ nhắn cắn rất chậm, phảng phất sợ cắn đau một dạng. Đôi mắt đẹp có chút ngơ ngác, không biết đang suy nghĩ gì, bên cạnh trên bàn đá để một cái túi xách tay, đại khái là nàng mua đồ vật, rõ ràng có thể nhìn thấy mới mua tẩy khiết tinh đóng gói. Đống nhiên mấy cái hải tử bướng bỉnh cưới xe đạp đi ngang qua, kinh ngạc nàng, tay run một cái, miên hoa đường liền rơi trên mặt đất rồi. Nàng sững sờ nhìn một hồi, lại từ dưới đất nhặt lên, một hồi lâu mới đứng lên, ném tới cách đó không xa thùng rác. Thanh Thanh, Chu Minh kêu một tiếng, nàng sững sờ, thấy được một mặt cười ngây ngô Chu Minh, nhất thời liền hướng nhà phương hướng kinh hoàng chạy đi, phảng phất Chu Minh là tội ác tẩy trời đại bại hoại. Bình thường ít có đóng lại đại cánh cửa giờ phút này lại kéo theo, vốn là chỉ lưu lại một cái tiểu cánh cửa, Trầm Thanh Thanh trực tiếp đóng lại, tay nhỏ nắm cánh cửa đem. Vừa xấu hổ lại sợ nhìn lấy Chu Minh, sáng sớm hôm nay sự tình, đối với nàng có tương đối lớn ảnh hưởng. Thanh Thanh, ngươi rốt cuộc sợ cái gì, ta lại không có làm cái gì, sáng sớm là ngoài ý muốn Chu Minh đứng ở cánh cửa bên ngoài, nhìn lấy nàng, nàng liền cái gì cũng quên cầm. Trầm Thanh Thanh không biết rõ làm sao nói, cái miệng nhỏ thở hào hẹn, mặt nóng bỏng. Bá mẫu, ngươi đã đến rồi, Chu Minh hướng về phía sau nàng vẫy vẫy tay. Chú ca, ngươi đừng gạt ta, Trầm Thanh Thanh tự nhiên không tin mình mẹ tới rồi, đại khái là ngày hôm qua tại phòng tắm cánh cửa miệng lừa Chu Minh, hắn mới muốn gạt trở lại Thanh Thanh, ngươi ở nơi này làm gì, mua món đồ nửa giờ đều còn chưa có trở lại. Ninh Phương Mai âm thanh chuyển tới, Trầm Thanh Thanh thân thể run lên, quay đầu nhìn một cái, Ninh Phương Mai quả nhiên ở phía sau. Nàng quả thật mua nửa giờ rồi, ngẩn người 20 phút. Bá mẫu, ta mới vừa tới tìm Thanh Thanh. Cho nên chậm một chút, Chu Minh xách theo Trầm Thanh Thanh mới vừa quên cầm đồ vật, quơ quơ. Tiểu Chu à, đồ vật cho ta là được, các ngươi từ từ chơi đùa, ta còn tưởng rằng nha đầu này ra tới mua đồ sẽ ra chuyện. Mà Ninh Phương Mai lộ ra nụ cười, nhận lấy Chu Minh vật trong tay. Bá mẫu, ngươi đi nghỉ trước, ta mang Thanh Thanh đi ra ngoài chuyển nhượng. Mà Chu Minh nắm Trầm Thanh Thanh tay. Vậy được, Ninh Phương Mai cũng không ở lâu, Trầm Thanh Thanh ở trước mặt nàng, cũng không dám nói thêm cái gì, túi đầu, thầm chấp nhận một dạng. Hai người ra cư xá. Chu ca, ngươi buông tay có được hay không? Trầm Thanh Thanh cảm thấy một chút người quen ánh mắt, cái miệng nhỏ nhắn động động, cầu khẩn nói. Không thả, ta lại không làm sai chuyện, thả ngươi lại chạy rồi. Chu Minh nhìn nàng một cái. Ngẫm lại xem, Hưng Đông sự tình Chu Minh là không làm sai, Trầm Thanh Thanh im lặng không lên tiếng, hai người lại đã tới công giao đứng, lúc này đi ra người cũng không ít, Trầm Thanh Thanh bị kéo theo công giao xe, sau đó hai người tựa vào cửa sổ đứng yên, nàng vẫn nhìn bên ngoài, tâm giống như mai con loạn đụng, không dám nhìn thẳng Chu Minh, càng không dám nói lời nào. Chương 167, làm bạn gái của ta. Qua hơn nửa giờ, đậu xe rồi, nhưng là đi tới dọc theo sông địa phương. Lúc này chính có rất nhiều người tại đi dạo phố mua đồ, bờ sông thức ăn ngon một con đường, công dân không ít. Trầm Thanh Thanh không biết Chu Minh tại sao mang theo nàng tới nơi này, chỉ là có chút mộc mộc đi theo phía sau hắn. Chu Minh đứng ở bờ sông quan cảnh đài, nhìn lấy nước sông, thành phố cảnh đêm, luôn có một loại phồn hoa ánh sáng gây bắn dung hợp, nhìn lấy, giống như cùng chính mình thuộc về cái này ồn ào náo động một phần tử, nhưng trên thực tế, lại cách rất xa, rất xa. Thanh Thanh, ngươi thật giống như bầu trời trăng sáng. Chu Minh nhìn trời không, đông nhiên một tiếng cảm khái. Vì, tại sao Trầm Thanh Thanh có chút hiếu kỳ? Lại lớn vừa tròn Chu Minh quay đầu, nhìn lấy nàng, Trầm Thanh Thanh trong nháy mắt liền biết, ơ đúng. Thanh Thanh, ta nhờ hỡi nghĩ ngươi làm ta nữ bằng hữu. Chu Minh bỗng nhiên kéo qua nàng dựa vào ở trong ngực, nói câu. Trầm Thanh Thanh đã ngô cờ đến nhậm do hắn ôm lấy eo. Cái gì? Nàng hoàn toàn không phản ứng kịp. Ngươi vì để cho mẹ ngươi yên tâm, để cho ta thỉnh thoảng đương đương bạn trai ngươi, nhưng là ta cũng muốn có một cái nữ bằng hữu, tỉ như lúc không có chuyện gì làm cùng đi ra ngoài chơi đùa, liền cùng hiện tại một dạng. Chu Minh đối với nàng nháy mắt mấy cái. Ta không hiểu. Trầm Thanh Thanh cúi đầu xuống, phát hiện mình nhịp tim rất nhanh, sắp đến phảng phất muốn nhảy ra ngực. Ý của ta chính là, ngươi cần ta thời điểm, ta có thể coi bạn trai ngươi, thời điểm ta cần ngươi, ngươi có thể coi ta nữ bằng hữu. Cái này rất công bình chứ? Chu Minh hỏi. Có thế, nhưng là ngươi có tần tổng tài. Trầm Thanh Thanh âm thanh con mỗi một dạng nhỏ bé, nhắc tới, thật đúng là đạo lý kia, mình cũng không thể một vị để cho Chu Minh bỏ ra. Nhưng là nói tới nói lui, tốt giống như loại chuyện này, chỉ có nam chiếm tiện nghi. Dĩ nhiên, hiền lành nàng mới sẽ không như vậy đi ngâm nghĩ. Nếu như bốn chuyện của người khác tình giải quyết, ta cũng sẽ rời đi. Chu Minh nói. Ngươi sẽ đi? Trầm Thanh Thanh không có nghĩ tới sẽ có loại sự tình này, nhất thời trong lòng có một loại mãnh liệt không thôi, dù là còn chưa có xảy ra, nhưng là chỉ cần có khả năng này. Ta là bởi vì giải quyết bốn chuyện của người khác tình mà tới, nếu như đều giải quyết, ta lưu lại, có ý nghĩa gì? Ngốc Thanh Thanh, ngươi còn thật sự cho rằng Tần Giao sẽ để cho ta một mực ở lại chỗ này, làm chồng nàng? Trầm Thanh Thanh không biết, nhưng là Tần Giao là một cái rất hiếu thắng, rất không hy vọng ý theo dựa vào người khác đàn bà. Vậy nếu như không có giải quyết đây? Trầm Thanh Thanh đần độn hỏi, không tự chủ được, tay cũng bắt được Chu Minh quần áo. Nếu như không có giải quyết bọn họ, như thế bọn họ liền sẽ giải quyết chúng ta, chuyện sớm hay muộn. Chu Minh cười một tiếng. Nhưng là, bọn họ tại sao phải làm như vậy? Trầm Thanh Thanh cau mày, rõ ràng bọn họ mỗi tháng có thể kiếm nhiều tiền như vậy, làm sao lại không thể thỏa mãn đây đáng yêu Thanh Thanh? Chúng ta dường như lạc đề rồi hả? Chu Minh tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy nàng. Mà lúc này, hai người cũng không có chú ý đến, một bóng người quen thuộc tại cách đó không xa nhìn lấy bọn họ. Nhược Vũ, còn không đi? Một cái ăn mặc thời thượng người đẹp mở miệng nói, mà nàng đứng bên cạnh chính là Thu Nhược Vũ. Nàng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Trầm Thanh Thanh cùng Chu Minh phương hướng, nhìn thấy hai người tựa sát, liền một loại vô danh hỏa nô ra, phấn quyền nắm chặt. Khó trách điện thoại không thông. Chính mình còn cố ý đến trong nhà hắn đi tìm hắn, lại phát hiện một người cũng không tại, Tần Giao là ở bên ngoài ăn cơm, cũng không cùng Chu Minh ở chung một chỗ. Chính mình hôm nay đã làm sai điều gì lòng tốt để cho hắn cùng đi ăn cơm, xảy ra chuyện như vậy, nàng đều một mực tâm tình không được, chạm vạng tối cố ý tìm hắn, dù sao rượu kia thật sự có vấn đề, nhưng hắn hiện tại phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh ở chỗ này. Khanh khanh ta đợi lát nữa. Thu Nhược Vũ âm thanh có chút lạnh. Nàng không tìm được Chu Minh sau, liền đi ra cùng bằng hữu cùng nhau giải sầu, lại không nghĩ rằng gặp ở nơi này Chu Minh cùng Trầm Thanh Thanh, hai người kéo lấy tay, dường như vô cùng thân mật. Đột nhiên, Chu Minh ôm Trầm Thanh Thanh hông, sau đó trực tiếp một cái sâu đầm hôn, mà Trầm Thanh Thanh dễ rủa không hết, chỉ có thể nhắm mắt lại yên lặng cùng đợi, nhưng là Hà Vân răng đầy cái má. Thanh Thanh, đáp ứng không? Chu Minh nhìn chăm chú Trầm Thanh Thanh ánh mắt, thời khắc này, hắn rất chân thành. Để ta suy nghĩ một cái. Trầm Thanh Thanh tiệp lông run, đôi mắt đẹp như nước trong veo, nhưng là thẹn thùng muốn dọn, cái này đại đỉnh quảng chúng, đã là nàng mức cực hạn có thể chịu đựng rồi, hận không thể trốn. Chu ca, chúng ta chuyển sang nơi khác, nàng quả thực không chịu nổi. Qua bên kia, có một cái đỉnh nhỏ. Chu Minh chỉ xa xa, một cái tứ tứ vương vức địa phương, chung quanh là bãi cỏ, giờ phút này không có ai. Thanh Thanh, như vậy ngươi lại không có tổn thất gì, lúc làm việc, ngươi vẫn là ngươi. Chu Minh phảng phất dụ hoặc tiểu nữ đứa bé một dạng. Ta biết. Trầm Thanh Thanh cắn miệng môi, trong đầu rất quấn quýt Chu Minh đề nghị. Thật ra thì, nàng đáy lòng cũng không ghét như vậy, chẳng qua là rất nhiều thứ, nàng cảm giác chính mình không có chuẩn bị xong, mặc dù là cái gọi là ngang hàng giao đổi, có thế cuối cùng, vẫn là một cái thân phận. Thế nào làm nữ bằng hữu đây nàng không biết, nàng thậm chí tự mình làm không được há. Chu ca, ta nàng muốn nói lại dừng. Thanh Thanh, ngươi không cần bây giờ trả lời, từ từ đi, chúng ta có nhiều thời gian. Chu Minh nắm tay nàng. Trầm Thanh Thanh trong lòng thở phào nhẹ nhõm, gật đầu một cái. Chúng ta đi ăn một chút gì? Chu Minh nhìn phía xa xa mỹ thực đường phố hỏi. Ta mới ăn cơm tối. Trầm Thanh Thanh không ăn được. Chúng ta đây ở nơi này ngồi một hồi. Chu Minh ôm nàng. Trầm Thanh Thanh gật đầu một cái, nhưng là không nói thêm gì nữa. Dựa vào Chu Minh, sững sờ suy nghĩ hết thảy các thứ này. Một mực ở chỗ này một giờ, Chu Minh mới đưa Trầm Thanh Thanh về nhà, thẳng đến trên lầu cánh cửa miệng. Chu ca, ngươi trở về đi thôi, chìa khóa xe cho ngươi. Mẹ ta lúc này hẳn là ngủ. Trầm Thanh Thanh đưa ra chìa khóa xe cho Chu Minh, sợ đã quấy rầy mẹ mình. Không cần xe, ngươi ngày mai đi làm chính mình mở, bất quá ta hiện tại hơi mệt, không cho ta vào trong ngồi một hồi. Chu Minh nhìn lấy nàng. Lần trước đều còn chưa tới nàng trong hương khuê xem thật kỹ một chút. Trầm Thanh Thanh thời điểm do dự, cánh cửa lại mở rồi, bên trong chiếu sáng bắn đi ra, Ninh Phương Mai lại còn không ngủ. Mẹ, ngươi còn chưa ngủ? Trầm Thanh Thanh hốt hoảng nói. Mới vừa nếm ngươi mua cái kia cái gì cà phê, khó uống chết rồi, lại sợ lãng mất, ta uống hết, liền cảm giác không mệt dã rời. Ninh Phương Mai có chút khổ não nói. Chu Minh cười khanh khách, không nghĩ tới còn có loại sự tình này. Mẹ, vật kia ngươi đừng loạn uống, thân thể ngươi không tốt. Trầm Thanh Thanh oán giận nói. Gần đây mẹ cảm giác thư thái không ít, cho nên giống như thử nghiệm thêm những vật kia, để tránh sau đó không có cơ hội. Ninh Phương Mai cười một tiếng, nhìn thấy Chu Minh đứng ở Trầm Thanh Thanh bên cạnh, hai người kéo lấy tay, yên tâm hơn rồi. Trầm Thanh Thanh cũng là phát hiện mình mẹ gần đây có sức sống không ít, chủ yếu nàng thật giống như trở nên vui vẻ. Tiểu Chu, đi vào ngồi. Ninh Phương Mai chào hỏi. Bá mẫu, thân thể ngươi rốt cuộc là cái gì? Lông bệnh? Chu Minh hỏi. Ninh Phương Mai thở dài, lão lông bị bệnh, không trị hết, bệnh viện nhìn rất nhiều, đều nói chỉ có thể nuôi, sống một năm là một năm. Đúng rồi, Tiểu Chu, ngươi dứt khoát hôm nay cũng đừng trở về nhất thời hai tiếng A. Chu Minh chính là kinh hỉ, Trầm Thanh Thanh chính là bối rối. Chương 168, đổ thừa không đi. Các ngươi trò chuyện. Ta đi thiêu chút nước ngâm điểm hoa trà cho các ngươi uống. Ninh Phương Mai mượn cớ trực tiếp bận rộn đi làm. Chu ca, ngươi trước đi vào một chút. Trầm Thanh Thanh nắm Chu Minh quần áo, để cho hắn hướng gian phòng của mình đi vào trong. Sau khi tiến vào, nàng thận trọng đóng lại cánh cửa. Căn phòng không lớn, trắng tinh vách tường, dọn dẹp rất chỉnh tề sạch sẽ, rất nhiều đáng yêu vật nhỏ, nữ hài tử đều thích những vật kia, mà tại giường cửa hàng trong góc, một cái thật to ôm một cái gấu. Đáng tiếc có chút tẩy sắc. Cái này dường như còn dừng lại ở thơ y con nở ho cờ sinh nữ đứa bé phong cách. Chu Minh không khách khí liền nằm ở nàng giường trên, một loại nhàn nhạt thanh hương hút vào lỗ mũi, là cái loại này nhất chọc nam nhân yêu thích ngây ngô. Cái này dường cũng không lớn, miễn cưỡng có thể ngủ hai người. Chu Minh đưa tay đo đạc, lại phát hiện trong hộp tủ có không ít Trầm Thanh Thanh ảnh chụp khung ảnh. Cùng những thứ kia công ty đi làm đàn bà bất đồng. Nàng cũng không có cái gì quá nhiều đồ trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da các loại, bình thường rất tiết kiệm, khó trách đưa nàng những thứ kia quý trọng đồ vật, cũng không chịu thu. Chu ca, ngươi trở về có được hay không? Trầm Thanh Thanh nhìn lấy Chu Minh dường như nương nhờ giường trên không muốn đi rồi, liền càng gấp rồi, hai người ngủ ở một tấm giường trên, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Tại sao, bá mẫu đều lưu ta ngủ ở chỗ này rồi, hơn nữa đã trễ thế này, ta trở về không an toàn. Chu Minh lười biếng, tiện tay chảo một cái, lại phát hiện bắt được cái gì quần áo, cầm lên nhìn một cái, mới phát hiện là cái sát người tiểu khả ái. Trầm Thanh Thanh sững sờ, ngươi một người đàn ông có cái gì không an toàn, lại phát hiện hắn cầm trong tay đồ vật, vội vàng đưa tay chộp một cái, giấu ở sau lưng, gương mặt vừa đỏ rồi. Ghê tởm hơn chính là Chu Minh lại có thể cố ý ngửi một cái tay, thật giống như rất thơm một dạng. Chu ca, ngươi trở về, có được hay không mới lập tức như vậy, ngô cờ một đêm, Trầm Thanh Thanh không dám tưởng tượng. Nàng cảm giác chính mình thật là mâu thuẫn, một mặt thật giống như tình nguyện đi cùng với hắn, một mặt, vừa hy vọng hắn không ở không trở về. Chu Minh tương đối thích ý, nho nhỏ căn phòng, còn có một có thể yêu mỹ nhân, để cho hắn đi không có khả năng. Đổi tám người đại kiệu đều nhất không đi. Trầm Thanh Thanh nở ra, đồng nhiên, nàng hạ quyết tâm một dạng, hít sâu một hơi. Chu ca, nếu như ngươi trở về, ta liền đáp ứng ngươi. Nàng túi đầu, cơ hồ chôn ở ngực miệng không nhìn thấy mặt, chân cũng bất an động. Đáp ứng cái gì? Chu Minh cười hắc hắc, nhìn chằm chằm nàng. Đáp ứng làm của ngươi, nữ bằng hữu. Nàng ngẩng đầu lên, thủy nhuận con ngươi nhìn Chu Minh một cái, lại kinh hoàng mau tránh ra. Thật sự Chu Minh trực tiếp theo giường trên bính đáp. Trầm Thanh Thanh nhừ một tiếng, đã mắc cỡ không có thể giải thích nhiều hơn nữa. Không thành vấn đề, ta ngày hôm nay trở về. Chu Minh không nói hai lời liền đáp ứng rồi, chuyện tốt bực này, còn chờ cái gì? Có thế chẳng qua là tạm thời, bình thường không phải là, ngươi nói. Trầm Thanh Thanh vội vàng giải thích. Hiểu được, ta lập tức về nhà rồi, tới, Thanh Thanh, hôn môi mà. Chu Minh nói. Trầm Thanh Thanh nơi nào chịu, loại cảm giác đó, thật sự rất kỳ quái, thân thể giống như sẽ mất đi khí lực một dạng. Nhưng là Chu Minh trực tiếp nắm được nàng tinh đúng dịp mê người cảm, tại nàng hoảng loạn ngay trong ánh mắt, thưởng thức nàng mềm mại đỏ môi, thậm chí nàng trực tiếp thối lui đến bên tường dựa vào. Chu Minh quả thật đi về nhà, Trầm Thanh Thanh lại sững sờ tại chỗ, hồi tưởng cảm giác mới vừa rồi. Mà Ninh Vương Mai kêu chừng mấy tiếng nàng cũng không biết. Thanh Thanh, ngươi đứa nhỏ này, ngu rồi. Ninh Vương Mai đẩy một cái nàng. Mẹ ta không sao. Trầm Thanh Thanh phục hồi tinh thần lại, nhìn lấy cái kia cái vòng tay, nhưng là một loại nhàn nhạt ôn hình vây quanh. Chu Minh khi về nhà, đã là nửa đêm, về đến nhà, lại có thể phát hiện Tần Giao còn chưa ngủ, đã tắm, lại ở trong phòng khách bên cạnh bàn dùng máy vi tính, dường như không phải là đang làm việc, vẫn là đang tra nhìn tin tức gì. Chờ vừa nghe đến Chu Minh động tĩnh, nàng trực tiếp đem máy vi tính xách tay bút ký khép lại, đôi mắt đẹp nhìn lấy hắn. Ngươi điện thoại tại sao không gọi được? Nàng hỏi. Chu Minh lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, đã sớm hết điện, quơ, vội vàng sạc điện. Lần sau nếu như ngươi muốn đi, liền nói thẳng, ta không biết ngươi có đi hay không. Tần Giao do dự một chút, mới lên tiếng. Cái gì? Chu Minh quay đầu lại, nhìn lấy vị này đại mỹ nhân, còn không có làm hiểu được. Buổi tối bữa cơm, ngươi có thể đi. Nàng nói. Chu Minh hiểu được, chính là bảo hôm nay cơm tối sự tình, đoán chừng là chính mình nói ra câu nàng mới sẽ nói như vậy. Ta đói. Tần Giao bỗng nhiên lại nói. Chu Minh thở dài, chính mình bà lão này mỗi lần ra đi ăn cơm, đều là thuần túy đi cái đi ngang qua sân khấu, căn bản cũng không ăn thứ gì, về nhà còn phải làm, bất quá nàng cuối cùng còn biết nói chuyện này. Nóc nhà mặc dù Chu Minh đã làm tốt rồi, bất quá lầu 2 như cũ chiều ướt, thời tiết này chăn cũng không làm, hắn không đi mua, Tần Giao càng không thể nào đi mua rồi, cho nên, ăn cơm, nghỉ ngơi một hồi. Nàng liền trực tiếp tựa vào Chu Minh giường lên, xem sách. Thu thập xong, Chu Minh cũng trực tiếp trên giường, không biết nơi đó cầm phần bản đồ liếc nhìn, chủ yếu là hôm nay mới mua khối địa, nhìn lấy cùng đầu to cái kia tiệm cơm quả thật rất gần, nếu là đem trong lúc này mảnh này mua lại, không phải là tốt hơn nối thành một mảnh, lúc này mới có ý tứ. Nhưng là đánh giá mỏ phía Nam Y Tích, không có 5-6 ức, là căn bản không có khả năng nói tiếp. Bởi vì một chút chính sách nguyên nhân, bên này khai phá một mực không nóng không lạnh, mà ngược lại tại thành phố đầu kia, tương đối nhiệt liệt. Giao giao lão bà, thương lượng với ngươi cái chuyện này. Chu Minh thu bản đồ, tay khoác lên nàng trên vai thơm, đến gần mấy phần. Không nên như vậy. Go y ta. Tần Giao tú nhíu mày một cái, nhìn lấy hắn. Ta thích. Chu Minh nhún nhún vai. Buồn chán nàng ngược lại là không có nói thêm cái gì, tiếp tục nhìn chăm chú sách trong tay. Chu Minh cái kia bàn tay heo ăn mặn dựng đi lên, giống như là không bỏ rơi được, cái này nàng tương đối có kinh nghiệm. Giao giao lão bà, ngươi dù sao cũng phải cho ta ngành một chút vốn, bằng không ta có thể làm gì? Chu Minh nói. Ta nói rồi, có hoàn chỉnh buôn bán bày ra, ta mới có thể cho ngươi tiền, hơn nữa ta trước kia cũng kêu Thanh Thanh cho ngươi đưa buôn bán bày ra, chính ngươi không muốn. Tần Giao đôi mắt đẹp nhìn lấy hắn, liền không thể đi một chút sau cánh cửa. Chu Minh phỏng trừng hy vọng mong manh. Không thể, nàng rất quả quyết nói. Ngươi bây giờ thu sổ sách đã có không ít tiền bạc, nếu như ngươi không phung phí, đầy đủ ngươi dùng. Tần Giao tựa hồ đối với Chu Minh ngành khảo hạch buông lỏng không ít, cũng không trước như vậy thời khắc nghĩ biện pháp rồi, đây cũng là để cho Chu Minh có chút kỳ quái. Chu Minh đang chuẩn bị nói chuyện, lại nhíu mày, làm một cái hít hà thủ thế, Tần Giao không hiểu, lại cũng không có nói chuyện. Chu Minh thận trọng vén chăn lên, sau đó đánh chân không, cơ hồ yên tĩnh không tiếng động đi ra ngoài, hắn cẩn thận nghe, dường như có người nhất thời, hắn đột nhiên tăng nhanh tốc độ, hướng đến bên ngoài, lại nhìn thấy một bóng người cực kỳ xảo diệu đi ra ngoài, trong nháy mắt lên tường rào, mà thân ảnh này cũng không có lập tức rời đi, mà là đứng ở trên tường, mặc dù tường kia rất hẹp, nhưng là lại rất ổn. Toàn bộ mặt đều bởi vì hắc ám che chắn mà không thấy rõ, Chu Minh nhìn lấy hắn, mà hắn cũng nhìn lấy Chu Minh. Mấy giây sau, hắn sau này ngã một cái, chờ Chu Minh nhanh chóng leo qua thời điểm, người hắn đã biến mất ở đêm sát chính giữa, dường như, hắn có một loại tương đối quỷ dị nhịp bước. Chương 169, muốn chính là phô trương. Chu Minh đưa mắt nhìn chốc lát, lại trở về đi đến trong phòng. Xảy ra chuyện gì? Tần Giao hỏi. Không có gì, thời gian không còn sớm, đi ngủ. Chu Minh chui vào trong chăn, tắt đèn, mà Tần Giao cũng chỉ có thể ngủ, mới vừa nằm xuống, một cái tay liền nắm ở hông của nàng, hơi thở của đàn ông dựa đi tới. Ngày mai, chăn lẽ ra có thể phơi khô chứ nàng bên giấy rủa, vừa nghĩ đến. Mặc dù mỗi lần đều có thể ngủ rất say sưa, nhưng nàng vẫn là phải giấy rủa. Thời gian rất nhanh, một tuần lễ sau chăn lại còn chưa khô, mỗi lần đi xem thời điểm, đều có chút ướt. Tần Giao rất kỳ quái, còn tưởng rằng Chu Minh nói dối, vì vậy chính mình đi xem, quả thật còn có chút ướt. Nàng nơi đó biết, mỗi ngày Chu Minh đều sẽ rất để tâm đem trên chăn ngược chút ít nước. Vốn là có thể mua mới chăn, nhưng là mấy ngày nay đều đặc biệt bận rộn, mỗi khi nàng nhớ tới thời điểm, cũng đã là nhanh muốn lúc ngủ rồi, không có cách nào, chỉ có thể lại ngủ ở Chu Minh giường trên. Vốn là Chu Minh cùng Trầm Thanh Thanh nói xong rồi chuyện lần trước sau, cho là có cơ hội có thể thường xuyên đi ra ngoài tăng tiến cảm tình, nhưng ai biết nàng cũng bề bộn nhiều việc, nhiều lắm là có thể gặp mặt, mò mò tay nhỏ, vận khí tốt một chút có thể thân đến miệng. Mà nàng luôn là kinh hoàng chim nhỏ một dạng né tránh, mỗi lần cũng để cho Chu Minh không thể đã quyển. Chu Minh thở dài, ngồi ở trong phòng làm việc của mình, kiều hai đám chân, suy nghĩ chuyện gần nhất. Tiệm cơm bên kia, đã khung chiêng gõ trống triển khai, mới quảng cáo quả thật là để cho những thứ kia đàn bà điên cuồng, ghi danh số người đều đã vượt qua 8.000 người rồi, hơn nữa còn đang kéo dài gia tăng, cũng đưa tới một chút chủ lưu truyền thông chú ý. Hiện tại hắn cái này lầu 7 hội cao cấp thật sự đã có chút hình thức ban đầu, chủ thể đại khái đã làm xong, chỉ còn lại tinh tế trùng tu, phỏng chừng mấy ngày liền có thể làm xong. Đến lúc đó nơi này chuyện vui là thêm, Chu Minh mình ngược lại là rất mong đợi. Ngược lại sự tình đều vung tay cho Tào Ngọc Kiệt. Hắn ngày ngày cùng một kẻo là một dạng làm tâm có phải hay không? Mặt khác công ty đối với Lưu Hạo sự tình, càng ngày càng nhiều nghị luận, dù sao làm là một cái phó tổng tài, có tiếp cận 10 ngày không thấy người, công ty lớn nhỏ hội nghị không tham gia, người nhà họ Lưu cũng lấy lệ tỏ thái độ, là người đều sẽ hoài nghi. Đường Trung Minh gần đây ngược lại là rất khiêm tốn, mỗi lần đều là được sắc vội vã, không biết tại làm gì. Chu Minh nhấp một hớp tiểu như bưng tới nước trà, suy nghĩ chính mình hẳn là đi nơi đó lại làm chút tiền mua đất ngay vào lúc này. Cánh cửa miệng vang lên giày cao gót âm thanh, một thân màu đen mặc đồ chức nghiệp cắt xén khéo léo, cao gầy dụ người, buộc tóc đuôi ngựa, vòng quanh vài sợi tóc tại trên gương mặt xinh đẹp, bôi nhàn nhạt môi son, ôm lấy một chồng lớn tài liệu tại ngực miệng. Cái này xinh đẹp người đẹp, chính là có ít ngày không thấy Thu Nhược Vũ, lần đầu tiên thấy nàng như vậy khí chất. Khí chất thêm mấy phần ngắn gọn, nhưng là đẹp đến càng chí mạng. Lâu như vậy không thấy, thật ra thì Chu Minh còn rất nghĩ nàng, nhưng là chuyện lần đó, hắn làm thành cái nam nhân, tự nhiên rất khó chịu, rượu vốn chính là giả, cái này có vấn đề gì nàng sẽ nói cái gì. Chu Minh có chút tò mò nhìn nàng, cũng không có chủ động mở miệng. Có rảnh rỗi không dừng lại một hồi lâu, nàng mới hỏi, dường như đem so với trước, nàng thêm mấy phần trầm ổn, không có lại vừa thấy mặt đã là cái loại này ngang ngược bộ dáng. Có rảnh rỗi Chu Minh ngồi ngay ngắn thân thể, nhưng là không biết nàng muốn làm gì. Có rảnh rỗi, theo ta đi một chuyến khách sạn, cùng ổ xạ tập đoàn người chạm mặt. Thu Nhược Vũ hít sâu một hơi, nói, hôm nay là một ngày tốt rất mấu chốt thời gian, cũng là nàng những ngày qua kết quả chính thật kiểm nghiệm thời điểm. Không thành vấn đề, liền hai người chúng ta. Chu Minh chần chờ một chút nói, nàng không có nói ra chuyện ngày đó, chính mình có ý đi theo nàng so đo hơn nữa. Chu Minh biết nàng gần đây đều đang bận rộn ổ xạ tập đoàn sự tình, mà dường như đường Trung Minh nơi đó cũng tạm thời ổn định, để cho nàng tốt hơn xử lý cùng ổ xạ tập đoàn sự tình. Thật ra thì Chu Minh đối với đường Trung Minh cũng có rất nhiều suy đoán, hắn đã đem tài liệu khắp nơi lấy ra đi tìm phiên dịch cao thủ, không có cụ thể câu trả lời, cũng không có cái gì thảo luận ý nghĩa, càng không cần phải nói cho Thu Nhược Vũ rồi. Người còn muốn bao nhiêu người, liền ngươi theo ta, không có người thứ ba, đây là nói hạng mục, chủ yếu là đem đồ vật cho đối phương, cụ thể nói chuyện, còn muốn an bài khác. Thu Nhược Vũ không vui nói, thật vất vả mới nhịn được tức giận trong lòng. Chuyện ngày đó, còn rõ mồn một trước mắt. Không được, ngươi bây giờ đại biểu là Tần Thị Quốc tế. Chu Minh trực tiếp chụp vỗ bàn. Rất nhanh, A Hoàng tiến vào, vung tay lên, phân phó hắn sắp xếp hai chiếc xe, tám người, toàn bộ yêu cầu âu phủ, khí chất tốt một chút. A Hoàng gật đầu một cái, lộ ra điểm nụ cười cổ quái, làm ok thủ thế, rời đi rồi. Dĩ nhiên lần này nói là đại biểu Tần Thị Quốc tế, thật ra thì càng nhiều hơn chính là đại biểu đường Trung Minh tư sản thế lực. Chính ta có xe, ngươi còn muốn nhiều người như vậy làm gì. Thu Nhược Vũ vốn là nghị cố gắng duy trì một cái chứng trạc hình tượng, hôm nay rất trọng yếu, không thể có nửa điểm sơ thất. Nàng một người đi, tự nhiên không được, phải chả phải có một người phụ bồi, nghĩ tới nghĩ lui, trừ tín nhiệm Chu Minh, nàng còn có thể tìm ai. Có thế là người này hết lần này tới lần khác để cho nàng tức giận hơn nữa. Nhiều ngày như vậy, cũng không có chủ động tìm chính mình, chớ nói chi là nói xin lỗi, nhưng là, vì hôm nay, chỉ có thể nhịn, đến lúc đó lại cùng hắn tính sổ. Cái này còn không có nói mấy câu, nàng liền có một cổ hỏa muốn trào ra ngoài cảm giác, vội vàng hít hơi, điều chỉnh tâm tình mình. Thu Thu, phô trương càng lớn, mới càng lộ ra có thực lực. Chu Minh đứng lên. Nghe được câu này Thu Thu, Thu Nhược Vũ đỏ mặt đỏ, nhưng là bỗng nhiên cảm giác trong lòng yếu dần một dạng, một loại không cách nào nói rõ cảm giác. Rất nhiều chuyện, đều không cần phải đi so đo cái gì, bất kể đúng sai, để cho nó đi qua liền tốt rồi. Coi như hắn không có nói xin lỗi, coi như hắn không quan tâm, chính mình hẳn là chủ động đi buông ra hết thảy các thứ này. Vậy dạng này, người đi thay quần áo khác. Nàng nhìn Chu Minh cái kia thân dân công trang, tự nhiên rất không hài lòng. Chu Minh ngược lại là cũng nghiêm túc đổi bộ âu phục, thoạt nhìn có vài phần bộ dáng. Thu Nhược Vũ nhưng có chút ngơ ngác nhìn một lúc lâu, cái tên này mặc vào âu phục, cũng không tệ nha, muốn chừa chút tròm dâu hẳn là càng đẹp mắt. Thu Thu, ngươi nhìn cái gì? Chu Minh tay tại trước mắt nàng dơ dơ. Không có, không có gì, nhanh lên một chút, bằng không sẽ bỏ qua thời gian. Nàng đôi mắt đẹp chừng một cái. Không bao lâu, hai đài Land Rover trở về, mà tinh chọn mảnh nhỏ chọn tám người thoạt nhìn cũng tương đối có khí thế, không thể không nói, thực chiến ra chân lý, trải qua tất cả lớn nhỏ các loại thu sổ sách, tiến bộ của bọn hắn là thần tốc. Bỏ đi cái loại này nghiêng thân thể đánh mặt trượt rút ra khói vô lại, trở nên lão luyện không ít. Phân phó sau, bọn họ đều lên xe, chuẩn bị lên đường, mà Chu Minh cùng Thu Nhược Vũ cũng đi tới nàng phe ra gì bên cạnh. Ngày ta y muốn khi xuất phát, trước mặt một trận nổ ẩm, một chiếc xe thể thao chui ra, thắng gấp xe một cái, trên đất buốc lên nồng nặc khói mù. Xe cánh cửa mở một cái, một người nam đi xuống, là Đường Kiệt. Trên người hắn dường như có chút mùi rượu, đường đưa, vị công tử này ca tâm tình không phải là rất tốt, hai mắt phun lửa một dạng nhìn chằm chằm Chu Minh, sau đó lại quét nhìn Thu Nhược Vũ, trong ánh mắt có sâu đậm tham lam. Chương 170, chúc ta may mắn. Hắn phát hiện, mình bây giờ tương đối si mê Thu Nhược Vũ, mặc dù cha đã cảnh cáo hắn, nhưng là loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Nghe nói hôm nay là theo ổ xạ tập đoàn gặp mặt hắn nói. Đối với Thu Nhược Vũ lui về phía sau lui, lạnh lùng một câu, đối với Đường Kiệt, trừ ghét, nàng đã không có cái khác bất kỳ từ ngữ để hình dung. Ta cũng phải đi, đây là chúng ta Đường ra sự tình, người ngoài cũng không cần phải tham dự. Hắn rất khó chịu nói, nhìn chòng chọc vào Chu Minh. Phụ thân ngươi nói qua, ngươi không thể ảnh hưởng ta. Thu Nhược Vũ ôm chặt vào tài liệu, lại nhíu mày. Ta nói phải đi, thì phải đi. Đường Kiệt cười lạnh một tiếng, nếu không các ngươi hôm nay đừng nghĩ đi hơn nữa. Ngươi là vợ của ta, ta muốn làm gì, thì làm như thế đó. Thu Nhược Vũ giận đến cắn răng, câu kia lão bà chính là trong nội tâm nàng chỗ sâu nhất bóng ma. Lời còn chưa nói hết, Chu Minh trực tiếp một quyền liền đánh vào trên mặt hắn, Đường Kiệt lui về phía sau mấy bước, đụng vào trên xe mình, Nư A Nga Y cũng còn chưa tỉnh hồn lại, bộ mặt, đã sưng đỏ. Ngươi dám đánh ta? Hắn tương đối tức giận. Không đánh ngươi đánh ai đi? Chu Minh nhìn thời gian một chút, trực tiếp nói. Mà Thu Nhược Vũ có chút lo âu, dù sao đây là Đường Trung Minh con ruột. Mặc dù mình hiện tại nằm ở bảo hiểm kỳ, có thế là lúc sau đây bất quá suy nghĩ một chút Chu Minh, tên khốn kiếp này cũng không đơn giản như vậy. Thu Thu, ngươi còn ngớ ra làm gì? Chu Minh hỏi. Thu Nhược Vũ không đang do dự, trực tiếp lên xe. Ô xạ tập đoàn làm thành công ty đa quốc gia, chọn lọc tự nhiên đỉnh cấp khách sạn 5 sao phòng cho Tổng thống, nơi này dĩ nhiên là xe sang trọng tùy ý có thể thấy. Rất nhanh Chu Minh đoàn xe tới rồi, hai chiếc Land Rover một trước một sau, trung gian là một chiếc màu đỏ Ferrari. Xe dừng lại, Land Rover cánh cửa liền mở ra, Sao Kai Âu phục kính dâm nam đi ra, trực tiếp vây Ferrari. Sau đó hai người không người mở cửa, một nam một nữ xuống xe, là Chu Minh cùng Thu Nhược Vũ. Mà một người đưa tay nhận lấy Thu Nhược Vũ tài liệu. Cái này phô trương ít nhiều gì vẫn là đưa tới không ít người chú ý. Chu Minh mình cũng bị ngây ngẩn, nguyên bản hắn mới không có suy nghĩ nhiều như vậy. Vì vậy nói, ta dường như đã không dạy các ngươi những thứ này Chu ca, đây là điện ảnh đi học trong đó một người nói. Không sai, mỗi người 10.000 khối tiền thưởng. Chu Minh gật đầu một cái. Tạ Chu ca, người kia vội vàng nói, đi theo như vậy ông chủ, quả thật là không thể lại dễ chịu rồi, ra tay đê u theo vạn tính. Đồ vật, đều chuẩn bị xong chưa? Chu Minh lại hỏi câu. Ông chủ yên tâm, đã toàn bộ chuẩn bị xong, người này cũng đang sắc lên, chuyện công tác, tuyệt đối không thể qua loa, đây là của bọn hắn vinh dự. Xong chuyện sau, linh mấy chục ngàn đi chơi một chút. Chu Minh hời hợt. Ngươi thật đúng là sẽ hoa tiền. Thu Nhược Vũ đi tới, đôi mắt đẹp liếc hắn một cái. Sau đó giày cao gót đặng đặng đặng đi vào bên trong đi, mấy cái tiểu đệ cũng nhanh chóng đi ở hai bên. Khách sạn lầu cuối phòng cho Tổng thống bên trong, người cũng không tính nhiều, mà có ba người tại trong phòng họp, có một nam một nữ đều là châu Á khuôn mặt, còn có một cái là người Pháp. Ba người ngồi ở, người Pháp ngậm một cây to lớn xì gà, mà đổi thành bên ngoài hai cái châu Á khuôn mặt, có một cái là một cái thoạt nhìn phi thường tinh làm đàn bà, đại khái chừng 50 tuổi. Vẽ ra nùng trang, người gầy, tuy nhiên lại mang một chuỗi dài dây chùy hệ nở chân châu, trên tay có lớn nhẫn kim cương. Mà một người đàn ông khác thoạt nhìn liền nghiêm túc không ít. Xem ra, kế hoạch của chúng ta lần này là tương đối thành công. Ở chỗ này, những thương nhân kia nhiệt tình, vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Cái đó nước Pháp lao tiếng Trung lại có thể nói không sai, mang theo nụ cười, sau đó chậm rãi nổ ngụm khói mù. Dĩ nhiên, đây là ta sớm dự liệu đến. Cho nên ta mới thuyết phục cao tầng đồng ý chúng ta cái kế hoạch này. Người Hoa xí nghiệp gia lớn nhất lông bệnh, chính là ngoại lai đồ vật, đều là tốt cái kia đàn bà, nhưng là cũng đốt lên một cái nhỏ dài khói thuốc. Người thuyết pháp này không đúng, không riêng gì xí nghiệp gia, người tiêu thụ cũng giống vậy. Mặt khác người nam nhân kia mở miệng nói, ta nghe nói rất nhiều người Hoa xí nghiệp, đều là cố ý ghi danh một cái ngoại quốc phẩm chất tên, sau đó đưa tới rất nhiều người tiêu thụ ủng hộ. Thật sự là quá thú vị. Ba người đều nở nụ cười. Bất quá, chúng ta rốt cuộc lựa chọn cái nào một công ty làm thành đồng bạn hợp tác? Nước Pháp láo mở miệng nói. Những công ty này cũng như cùng tươi non thịt bò bít tết một dạng để cho chúng ta chọn, mà lần này Tần Thị Quốc tế là cuối cùng một nhà, hy vọng có thể để cho ta cảm giác được mỹ vị kinh hỉ. Tần Thị Quốc tế là một nhà tương đối lớn công ty, tiền mặt lưu cũng tương đối dư thừa, đáng giá xem xét. Ngược lại những người này đều rất mù quáng, chúng ta càng cẩn thận, liền sẽ có vẻ chúng ta càng có giá trị. Đầu tư đàn bà chậm rãi nói. Bất quá Tần Thị Quốc tế tại bộ môn phương diện này, cũng không có cái gì ưu thế. Nam kia nói. Cái này một nam một nữ, đều là pháp tịch người Hoa, thuộc về ổ xạ tập đoàn cao cấp nhân sự. Mà cái kia nữ cười cười, đừng quên chúng ta mục đích, là tiền, mà không phải là cái gì hạng mục ưu thế, chỉ cần chờ tiền tới tay, hạng mục liền không trọng yếu. Nam gật đầu. Mà nước Pháp lão lại là một cái xì gà, vì duy trì một cái hoàn mỹ công ty, quả thực quá khó khăn, chỉ muốn cái kế hoạch này thành công, cổ phiếu của chúng ta liền sẽ tăng mạnh, cộng thêm hạng mục mang tới vốn, công ty thiếu hụt mới có thể giải quyết đến lúc đó, hạng mục này lại kết quả xấu xử lý, lấy công ty chúng ta ta ý chính kiện cáo kinh nghiệm, kéo cái 10 năm không thành vấn đề. Cái này đàn bà cười lên, nếp nhăn lại càng nhiều. Đây quả thực là trên thế giới nhất bổng miễn phí bữa trưa. Nếu là châu Âu cùng Bắc Mỹ những thứ kia công ty, nhất định sẽ phát hiện vấn đề, mà ở trong đó, là thiên đường của chúng ta nước Pháp lao phát ra cảm khái. Chu Minh cùng Thu Nhược Vũ đã trong thang máy rồi. Hơn nữa những thứ này tiểu đệ cũng là tương đối cơ trí, đi một mình đến nhanh nhất, cố ý chuyên môn đi trước mặt nhấn nút thang máy chờ lấy. Chu Minh là tương đối hài lòng. Trong thang máy Thu Nhược Vũ tựa hồ có hơi khẩn trương, nàng đã đem những tư liệu kia tài liệu lấy được trên tay mình. Hơn nữa thỉnh thoảng lật nhìn một chút, vừa hướng phản chiếu địa phương kiểm tra y phục của mình. Thu Thu, ngươi hôm nay đã rất đẹp, không cần coi lại. Chu Minh tay đắp nàng, an ủi. Những thứ này ổ xạ tập đoàn người rất khó đối phó, ta đã nghe nói, trước đây mấy nhà công ty, bọn họ đều không hài lòng lắm, mà trong đó có chút công ty, tại bên trên cái hạng mục này là tương đối có thực lực, cho nên ta mới lo lắng, nếu như không có chọn, làm sao bây giờ. Thu Nhược Vũ nói. Không cần quá lo lắng, chọn không được còn có biện pháp khác. Chu Minh an ủi. Biện pháp gì? Thu Nhược Vũ đôi mắt đẹp nhìn lấy Chu Minh, nhưng là bỗng nhiên tràn đầy khát vọng mở dạng, thật hy vọng Chu Minh có thể đột nhiên có một cái hữu dụng ý tưởng đi ra, trợ giúp nàng giải quyết hết thảy. Chúng ta nhìn một chút lì hệ nở biết rồi. Ý Chu Minh nhún nhún vai. Thang máy rất mau dừng lại rồi, những thứ kia tiểu đệ trực tiếp trước ra cánh cửa, đứng hai bên, cách đó không xa chính là phòng cho Tổng thống lối vào. Hai người hộ vệ đồng dạng đứng ở cánh cửa miệng. Thu Nhược Vũ hít sâu một hơi, cái này thật sự là quyết định vận mệnh thời khắc chứ. Chúc ta may mắn. Nàng đống nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn lấy Chu Minh. Chương 171, bò ngựa bắt ve. Dĩ nhiên Chu Minh nắm ở nàng eo thon nhỏ. Vung tay, ngươi một cái lăn lộn chứng nàng phấn quyền đờ ơ mở đánh một cái. Cái tên này luôn là như vậy, không phân rõ trường hợp. Cái này giống như là có thể chỗ như vậy đơn độc sống chung thời điểm lại không được phi đơn độc thời điểm cũng không được. Trong đầu của nàng thầm mắng mình một câu. Chu Minh bỗng nhiên đến gần mặt của nàng, nàng sững sờ, đôi mắt đẹp nhìn lấy, nhưng là quên mất động tác. Cái tên này lại muốn làm gì? Đoán chừng là muốn hôn chính mình. Liền thích một bộ này đi. Chu Minh bỗng nhiên tại nàng hồn viên kiểu mông vỗ một cái, đợi nàng tức giận phản ứng lại, Chu Minh đã sắp đạt đến cánh cửa miệng. Mà hai người hộ vệ ngăn cản hắn. Thu Nhược Vũ vội vã đi qua, lấy ra danh thiếp của mình. Lúc này mới mở ra cánh cửa, 6 người hộ vệ có 4 cái ở lại bên ngoài, còn có 2 cái đi theo Chu Minh cùng Thu Nhược Vũ tiến vào. Trong phòng họp có 3 người, nhìn thấy có người đến, cũng rồi rít lộ ra nụ cười thân thiện. Xin chào, ngươi nhất định chính là Thu Nhược Vũ tiểu thư. Nước Pháp lao đưa tay ra nói. Xin chào, ta là, ngài nhất định là Pít tiên sinh. Thu Nhược Vũ lễ phép bắt tay. Vị này chắc là Dũ Lý Lệ tiểu thư, vị này chắc là Đình Chỉ tiên sinh. Thu Nhược Vũ quả thật làm qua chuẩn bị kỹ lưỡng công tác, pháp tịch người Hoa Trong, nam chính là Đinh Hổ, nữ chính là Dũ Lý Lệ. Vị này là Dũ Lý Lệ nhìn lấy Chu Minh, mà một cái hơn 50 tuổi đàn bà vẫn như thế thích trang điểm, Chu Minh không có cảm tình gì, cũng lười tự giới thiệu mình. Đây là đồng nghiệp của ta, Chu Minh, cũng là Tần Thị Quốc tế phó tổng tài. Mặt khác tổng giám đốc là vợ con của nàng. Thu Nhược Vũ giới thiệu. Mời ngồi. Ít nói. Chu Minh ngồi xuống, đồng thời cho cùng tiến vào hai cái tiểu đệ đánh hai cái mắt sắc. Hắn dĩ nhiên sẽ không thật sự là thuần túy vì phô trương mới gọi mấy người tới, mà là có những an bài khác, làm thành nhân viên tình báo. Tự nhiên phải có nhân viên tình báo giác ngộ. Đây cũng là kiểm nghiệm bọn họ thời điểm đến rồi. Chu Minh yêu cầu hoàn toàn theo dõi mấy người này tình huống. Cho nên mới an bài như vậy nhiều tiểu đệ, chính là vì làm một cái trọn vẹn điều tra chuẩn bị, sau đó lắp đặt nghe lén thiết bị. Không nghĩ tới Tần Thị Quốc tế Tần Tổng Tài lại có thể kết hôn rồi, ta ở nước ngoài liền có nghe thấy, nàng nhưng là tương đối đẹp đẽ. Dĩ nhiên, vị này Thu Nhược Vũ tiểu thư cũng là khó gặp đại người đẹp. Đinh Hồ nói. Cảm ơn. Thu Nhược Vũ khẽ mỉm cười, sau đó lấy ra chính mình tài liệu, đây là ta chuẩn bị hạng mục kế hoạch văn bản. Hy vọng mấy vị có thể nhìn một chút. Tổng cộng 3 phần, mấy người sau khi nhận lấy thoạt nhìn. Chu Minh phát hiện lúc này Thu Nhược Vũ, thật đúng là tương đối có cái loại này phó tổng tài khí chất, nào giống bình thường, động một chút thì là bạo lực cuồng. Thu Nhược Vũ cũng cảm thấy Chu Minh ánh mắt, nhưng là trợn mắt nhìn hắn một cái, lại tiếp tục giữ vững đoan trang bộ dáng. Cho ta nhìn xem một chút. Chu Minh cũng cầm phần văn kiện, sau đó nhìn lấy, nhưng là đống nhiên tay run một cái, tài liệu lâm lâm rời rạc bay xuống đến khắp nơi đều là. Ngươi nhìn ngươi, Thu Nhược Vũ thì thầm đôi câu, bất quá không cần Chu Minh nói, hai cái tiểu đệ trực tiếp bắt đầu ngồi chồm hổm xuống nhặt văn kiện. Mà đồng thời trong tay cũng có một chút vật nhỏ cầm lấy, một bên nhặt, kính râm sau ánh mắt lại khắp nơi quan sát. Một cái đến chân bàn vị trí, sau đó tay động một cái, nhưng là trực tiếp đem một ít đoàn hắc hồ hồ đồ vật bôi ở chỗ khuất, sau đó sẽ động một cái, bày đặt một cái cực nhỏ máy nghe lén. Một cái khác cũng giống vậy, bất quá chứa đổ lại bất đồng. Sau đó bịch một cái, sơ ý một chút đem một chai nước đụng ngã lăn tại trên người mình. Làm sao như thế không cẩn thận, Chu Minh hỏi, nhưng là âm thầm khen cái tên này đủ thông minh. Vậy tiểu đệ không lên tiếng. Phòng vệ sinh ở bên kia bít ngược lại là chỉ cách đó không xa, mà cái này tiểu đệ cái gì cũng chưa nói, trực tiếp đi phòng vệ sinh, không bao lâu sau đi ra, tự nhiên tại phòng vệ sinh một cái nào đó ẩn nút trong góc, lại thêm một người máy nghe lén cùng tín hiệu chung kế khí. Ba người ngược lại là đang nghiêm túc lật xem tài liệu. Qua hơn 10 phút, Du Lý Lệ ngẩng đầu lên. Thu Nhược Vũ tiểu thư, ngươi hạng mục kế hoạch trước mắt là ta đã thấy ưu tú nhất, Du Lý Lệ nói, mà hai người khác cũng đều tỏ vẻ đồng ý, buông xuống văn kiện trong tay. Thu Nhược Vũ trong mắt tự nhiên lóe lên kinh hỉ, bất quá khống chế tâm tình, thật cao hứng có thể được đến các ngươi công nhận, bất quá, chúng ta còn rất nhiều đồ vật yêu cầu tổng hợp so sánh, tại mấy ngày gần đây, chúng ta sẽ cho ra một cái rõ ràng kết quả. Đến lúc đó thuận lợi câu trả lời các ngươi biết nói. Không thành vấn đề, nếu như không ngại, tối hôm nay nghĩ tới ta muốn mời các vị ăn cơm tối, tận tình địa chủ Thu Nhược Vũ mỉm cười nói. Cái này không thành vấn đề, phi thường cảm ơn Thu tiểu thư, biết tương đối cởi mở nói. Tối hôm nay, ta sẽ kêu người đến tiếp mấy vị, buổi tối thấy Thu Nhược Vũ đứng lên, chuẩn bị rời đi. Buổi tối thấy Du Lý Lệ cười. Mấy người này rời đi rồi. Du Lý Lệ nhưng là đốt lên một điếu thuốc, chân mày giãn ra đến rất dễ dàng. Mấy người cũng tạm thời lâm vào từng người trạng thái, không có mở miệng. Sau một thời gian ngắn, ít động động có chút mập thân thể. Phương án này, quả thật không tệ, tương đối chu đáo, hơn nữa rất tinh mắt, ít cũng là thường chừa nở dê cáo già rồi, bày ra sách hàm kim lượng liếc mắt một liền thấy ra được. Đáng tiếc, chúng ta muốn không phải là địa phương tốt đáng kiện, mà là có thể mức độ lớn nhất ép ra tiền bạc người. Dù Lý Lệ rút ra điếu thuốc. Ta xem, liền lựa chọn Tần Thị Quốc tế rồi, phương án ưu tú, vốn hùng hậu, hơn nữa Thu Nhược Vũ tiểu thư tương đối đẹp đẽ, ta thiếu có từng thấy xinh đẹp như vậy đàn bà, đinh hồ dường như rất là tán thưởng. Bất quá, nàng đa kết hôn dô ý, Dù Lý Lệ lại cười cười, các ngươi những nam nhân này, liền chỉ biết nhìn chằm chằm đàn bà, ta cũng tương đối nghiêng về Tần Thị Quốc tế ít nói. Xem ra hai người các ngươi phiếu đều lựa chọn Tần Thị Quốc tế, tiếp theo thì phải cho trụ sở chính câu thông một chút, đừng quên, bộ lấy số lớn tiền mặt, mới là chúng ta mục đích lần này. Dù Lý Lệ chậm rãi rút ra khói thuốc. Làm quyết định, còn là tổng bộ đám người kia, chạy chân, là chúng ta biết lắc đầu một cái. Đừng quên, sau khi chuyện thành công, chúng ta có một cái điểm tiền huê hồng, Dù Lý Lệ nói. Cái gọi là một cái cứ điểm, chính là 1%. Nếu như Tần Thị Quốc tế bên này ném vào 1 tỷ đồng euro, đó chính là sắp tới 10 triệu đồng euro tiền huê hồng đi ra ngoài sau. Những thứ kia tiểu đệ nhưng là đi xuống trước, bọn họ còn có những chuyện khác yêu cầu làm. Chu Minh cùng Thu Nhược Vũ đi chậm rãi, cơ hồ là tản bộ mở dạng, vẫn còn đang cửa sổ thủy tinh canh cửa miệng nhìn một chút. Nơi này có thể nhìn thấy thành phố cảnh sát, vừa vào thang máy, nàng thở phào, siết quả đấm, lộ ra rất vui vẻ. Đây đã là thành công hơn phân nửa. Tiến vào thang máy, đóng lại cánh cửa, chỉ có hai người. Lan lộn chứng nàng đá Chu Minh một cước. Ta cái gì cũng không làm, người đá ta làm gì, Chu Minh tức giận nói. Ta liền thích, không được, nàng kiểu rên một tiếng, vui sướng là yêu cầu chia sẻ, lắc phấn quyền, hận không thể tại Chu Minh trên người ác đánh một trận. Ngươi lại đá ta sẽ không khách khí, Chu Minh nói. Ta liền đá nàng, thật đúng là đá. Chu Minh trực tiếp một tay nắm ở eo nhỏ của nàng, đè ở trên tường, thân thể hai người chặt dựa chung một chỗ, thân mật vô gian. Ngươi lại uy hiếp ta cũng vô ích. Thu Nhược Vũ hô hấp dồn dập, nhưng là Ngước Tuyết Cảnh, một mặt kiêu ngạo, không chịu thua nhìn lấy Chu Minh. Cái tên này liền mấy chiêu như vậy, không phải là hôn miệng chính là loạn mỏ, chính mình tuyệt đối không có thể sợ rồi. Liền như vậy Chu Minh buông lòng tay, đứng thẳng người. Tại sao Thu Nhược Vũ ngược lại ngây ngẩn, trong lòng có chút mất mát. Ngược lại ta làm cái gì ngươi đều không thoải mái, người khác ngươi liền có thể cùng một thuộc nữ một dạng. Chu Minh phản nản nói. Chu Minh, ngươi một cái lăn lộn chứng. Thu Nhược Vũ đông nhiên trở nên tương đối tức giận, không một chút nào khách khí đẩy Chu Minh, phấn quyền hận hận rơi, Chu Minh cũng không hoàn thủ, tùy ý nàng động tác. Chương 172, Sú Nam Nhân. Sú Nam Nhân nàng rất dùng sức, nhưng là quả đấm dần dần chảy xuống, chống đỡ thân thể của mình, tâm tình vẫn rất kích động. Ngẩng đầu lên, nàng đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào Chu Minh. Chu Minh, ta ghét ngươi, rất đáng ghét ngươi. Nói xong, thang máy cánh cửa mở ra, nàng cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài, mà chờ Chu Minh đi ra bên ngoài, nàng đã lái xe rời đi rồi. Trong xe thể thao, Thu Nhược Vũ đột nhiên ra tốc, mà khỏe mắt lại có nước mắt, nàng khẽ cắn răng, lau chùi cảm giác, nhưng là trực tiếp không cố kỵ trước mặt đèn đỏ, đột nhiên vừa xông, cùng một chiếc xe sát thân mà qua. Sau đó đột nhiên một cái chân phanh, dừng ở ven đường, nàng túi tại trên tay lái, không nhịn được rút ra khóc lên. Chu Minh lại có thể nói như vậy, cái này không thể nghi ngờ để cho trong nội tâm nàng trận lại một tảng đá lớn. Hướng về phía người khác, nàng đều là có giữ lại khống chế chính mình, mà chỉ có đang cùng Chu Minh ở chung với nhau thời điểm, chính mình nghĩ đến cái gì, chính là cái đó, đem mình chân thật nhất một mặt ở trước mặt hắn hiện ra. Nhưng là hắn lại có thể nói như vậy rất ghét bỏ, rất đáng ghét một dạng, cái này làm cho nàng rất khó chịu. Nguyên lai trong lòng hắn, chân thật nhất chính mình, là như vậy không làm người ta yêu thích. Hắn đại khái liền là ưa thích Trầm Thanh Thanh cái loại này ngoan ngoan nữ đi, khó trách lần đó sẽ như vậy, đối với chính mình lãnh đạm như vậy. Chu Minh rất buồn bực chiêu một chiếc xe taxi, bởi vì tiểu đệ đã đi trước. Mà hắn quả thực không hiểu nổi đàn bà, càng không hiểu nổi Thu Nhược Vũ. Chính mình không phải là tùy tiện nói câu tại sao phát lửa lớn như vậy, chỉ là hy vọng nàng thỉnh thoảng cũng có thể ôn nhu một chút, đừng động một chút thì là quyền cước tương ra, cái này cũng không được thua thiệt. Chính mình còn nghĩ hết biện pháp để cho người phá giải phần văn kiện kia, đồng thời cũng làm tốt đến lúc đó cùng Đường Gia đánh cờ chuẩn bị. Có lúc chính mình cảm giác thật sự là mù làm tâm rồi. Làm một cái nam nhân, thật khó. Thời khắc này Tần Thị Quốc Tế, lại đến một vị rất đặc thù khách nhân, Tần Giao tại chính mình trong phòng họp, biểu tình so sánh bình thường nhưng phải rõ ràng hơn lạnh, tại đối diện với nàng, ngồi một cái nam nhân, tóc giống như nghệ thuật ra một dạng ghim lên tới, lại có một vòng trồng râu, phi thường có nam nhân vị, hơn nữa rất rực rỡ đẹp trai, mặc dù coi như trẻ tuổi, nhưng cũng có ít nhất chừng 40 tuổi. Bởi vì trong ánh mắt của hắn, có năm tháng lắng đọng xuống đồ vật. Tần tiểu thư, ta nghĩ, sự tình ta đã nói rõ với ngươi rồi, đồ vật cũng để ở nơi này, ngươi có thể tìm bất luận kẻ nào tới giám định, đây đúng là Tần Lao Gia Tử viết, ngươi cũng có thể gọi điện thoại hỏi Tần Phong. Cái này nam nhân nói, rất có sức sống nụ cười, chỉ trên bàn một phần cổ xưa tài liệu. Tần Giao hiện tại tâm tình rất phức tạp đến không cách nào hình dung, thậm chí nàng rất không hy vọng hết thảy các thứ này là thực sự. Nhưng là, hết thảy các thứ này lại là thật sự. Bởi vì nàng đã cho Tần Phong gọi điện thoại. Bởi vì bắt đầu từ bây giờ, nàng nhiều một muội muội, gọi là Tần Tuyết, một cái mới qua hết 18 tuổi sinh nhật không bao lâu muội muội, hơn nữa có ông nội mình tự tay viết xuống đồ vật. Nghe nói, cô em gái này là cha mình cùng một cái khác đàn bà sinh. Chính mình tất cả mọi thứ đều có cô em gái này một nửa, bao gồm một mình ở nhà, bây giờ là Tần Giao thay mặt quản lý, đợi nàng 19 tuổi thời điểm lại giao cho nàng. Nhớ đến thật giống như khi còn bé ông nội là mang theo một cái tiểu nữ đứa bé đã tới, khi đó Tần Giao hỏi vậy là ai, mà ông nội chẳng qua là cười không nói lời nào, để cho hai người thật thú vị, nhưng là cái này tiểu nữ đứa bé rất nghịch ngợm, lao cướp Tần Giao đồ vật, cho nên Tần Giao không thích. Người ta đã mang đến cho ngươi rồi, chuyện kế tiếp, hãy nhìn người đó, nam nhân nói. Tần Tuyết liền ở bên ngoài ngồi. Tần Giao không lên tiếng, nhưng là cầm lên phần văn kiện kia, mặc dù thăm một lần rồi, nhưng là lần này nhìn, lại như cũ trong lòng tràn đầy rung động, chữ viết này, nàng không thể quen thuộc hơn nữa. Năm đó ông nội liền ôm lấy mấy tuổi chính mình, sau đó tại những văn kiện kia trên lưu loát viết xuống tên của mình. Có lúc sẽ hỏi chính mình, có muốn hay không sau đó cũng như vậy Tần Giao luôn là lắc đầu một cái. Có lúc thậm chí hắn sẽ nắm Tần Giao tay nhỏ, sau đó ở đó chút ít giá trị mấy triệu trên hợp đồng hoa tên, sau đó mỏ râu mép của mình cười lớn ha ha. Những thứ kia, phảng phất ngay ta y ngày hôm qua. Chu Minh trực tiếp ngồi taxi trở về công ty rồi, đến 37 lầu, mới từ trong thang máy đi ra, cũng không khỏi đến trong lòng hoa một tiếng, sợ Kiều Diễm ướt át cảm giác đập vào mặt. Một cái cực đẹp thiếu nữ ngồi ở bên ngoài trên ghế. Gương mặt mềm mại tinh đến mức, giống như tinh điêu mảnh nhỏ mài bạch ngọc không tì vết, chỉnh tề lưu hải xuống, một đôi sáng ngời đôi mắt đẹp, nhưng là nhàn nhạt kim sắc, giống như hồ ly, tràn đầy thần bí cùng yêu nghiệt mỹ. Tuổi tác tự nhiên không lớn, thuần mỹ dung nhan, đỏ thắm nhuận cái miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên, mấy phần quật cường, cảm giác nhọn đúng dịp ngọc nhuận. Một thân thuần mét sắc quần áo thể thao, tràn đầy xanh xuân sức sống. Nhưng là không ngăn được mấy phần diêm dúa loẹ loẹt nhưng lại dung thuần mỹ đường cong, nhất là cái kia mỹ chân, mặc dù ngồi, căng thẳng đường cong phát họa thành thẳng tắp. Để cho người mê chính là cái kia ngang eo tóc đen thủi, như thác nước rơi vào lung linh tiểu trên lưng. Nếu như thành thục đi nữa mấy phần, còn có nam nhân có thể chống đỡ loại này tinh linh mị lực nàng một cái bạch tiêm non xinh cánh tay tùy ý xen vào ở trong túi, mang theo cái mũ lưỡi chai, bỏ vào thai nghe một tay kia chơi lấy điện thoại di động. Dường như không muốn bị quấy rầy. Nàng là ai? Chu Minh đi tới Trầm Thanh Thanh bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Trầm Thanh Thanh ngẩng đầu lên, thấy là Chu Minh, mới đáp, ta cũng không biết, mới vừa một cái nam nhân mang tới, hiện tại hắn vẫn còn đang trong phòng họp cùng Tần Tổng Tài nói chuyện. Chu Minh nhìn thêm mấy lần, mà thiếu nữ cũng không ngẩng đầu qua. Thanh Thanh, tối hôm nay có thời gian hay không? Chu Minh cười hắc hắc, nhưng là lặng lẽ bắt được Trầm Thanh Thanh tay. Chu ca, không có. Không có không. Trầm Thanh Thanh có chút khó khăn trả lời, bất quá cũng không trốn nữa tránh Chu Minh như vậy động tác nhỏ, ngược lại có một loại nhàn nhạt ngượng ngùng ôn ngoãn. Không có liền coi như xong, chờ cuối tuần buổi tối, lại đi tìm ngươi. Chu Minh tràn đầy ám thị nụ cười để cho Trầm Thanh Thanh có chút run rẩy, trời mới biết hắn đến lúc đó biết làm gì, hơn nữa có nữ bằng hữu cái danh này, Trầm Thanh Thanh đều không có có lý do gì đi phản kháng. Trầm Thanh Thanh gật đầu một cái, đây là không trốn thoát được. Tại mẹ mình trong mắt, Chu Minh nghiễm nhiên chính là bạn trai nàng rồi, còn thường xuyên để cho nàng mang về ăn cơm. Chu Minh là đi lên cầm mấy quyển Tần Giao tạp chí nhìn, nàng nơi đó thường xuyên sẽ có, vì tốt hơn cho na nở dê mở cờ ý ý. Chu Minh đã dưỡng thành xem tạp chí thói quen, hơn nữa nàng tủ quần áo đang không ngừng mở rộng. Mỗi lần Tần Giao đi nơi đó qua đường, cũng không dám hướng bên trong, nàng tình nguyện là không biết. Cũng không muốn tưởng tượng những thứ kia y phục mặc tại trên người mình cảm giác sợ hãi. Tại Tần Giao vị trí ngồi một hồi, Chu Minh mò mò trên bàn cái đó khung ảnh, là hắn cưỡng bách Tần Giao cùng nhau chụp chung, in ra, giả bộ phiếu bày ở trên bàn, sau đó dùng cường lực dẻo ở Tần Giao không có cách nào cũng chỉ có thể để cho ảnh chụp dính ở nơi đó. Trong hình nàng như cũ rất đẹp, mặt đẹp lại cùng Chu Minh mặt đụng nhau, nhíu đôi mi thanh tú. Than thở chốc lát, Chu Minh liền chuẩn bị đi ra ngoài, có thế là mới vừa trong tay đến cánh cửa đem, liền cảm giác cánh cửa đem có chút động tĩnh, cùng cụt một tiếng, cánh cửa mở rồi, nhưng là đứng ở cánh cửa miệng, không phải là Tần Giao, mà là cái đó thiếu nữ, Tần Tuyết. Chương 173, yêu nghiệt thiếu nữ. Gần nhìn mới càng có thể cảm nhận được nàng phần kia tinh đến mức yêu nghiệt đẹp, đầu kia mái tóc quả thật là không muốn biết bao nhiêu người hâm mộ. Đen nhánh bên trong lộ ra tơ lụa một dạng ánh sáng tự phát chân nhắn. Trang điểm mặt đẹp, nhưng là nàng mặc dù bạch, lại thiếu thiếu một tia đỏ thắm, làm cho người ta bệnh hoạn cảm giác. Một loại đặc biệt dụ người thanh hương, lại có thể để cho Chu Minh có chút sao động, mà túi đầu có thể nhìn thấy tại nàng ngọc trên cổ, lại có thể buộc lên một cây nho nhỏ hồng tuyến, không có cái khác bất kỳ trang sức. Có người thích bạc kim cao quý tao nhã, có chút thích hoàng kim lên giọng xa hoa, hoặc là ngọc dịu dàng chất phác, bảo thạch thủy tinh lấp lánh, nhưng là lần đầu tiên thấy có người dùng một đoạn hồng tuyến làm trang sức, huống chi vẫn là xinh đẹp như vậy mỹ thiếu nữ. Tránh ra nàng lại nhíu mày, âm thanh có chút thúy thúy, giống như linh đăng nhà, lại tương đối không khách khí nói. Dựa vào cái gì ta tránh ra? Chu Minh sững sờ, lại là một như vậy điêu ngoa cô nương vốn đang cho là cùng Tần Giao như vậy rõ ràng nhạt như nước, lạnh như băng. Ta nói tránh ra, liền tránh ra nàng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Chu Minh. Ta hết LN na y tơ y LN kha cờ không cho Chu Minh, ngược lại là cầm trong tay cánh cửa đem, ngăn ở cánh cửa miệng, đây là nhà mình lão bà văn phòng, lại còn có người khiêu khích, quả thật là không có thể tha thứ. Nàng trong ánh mắt đột nhiên có một tia tàn bạo, nhưng là như là dã thú. Chu Minh nhướng mày một cái, rất khó tưởng tượng, ở trong mắt nàng có thể nhìn thấy loại vật này. Chu ca, ta có việc tìm ngươi. Lúc này Trầm Thanh Thanh vội vàng qua tới giải vây rồi, một tay ôm lấy Chu Minh cánh tay, dùng sức hướng chính mình bàn bên cạnh kéo đi. Chu Minh không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là buông lòng tay, Tần Tuyết cũng liền trực tiếp tiến vào, đóng lại cánh cửa. Bất quá Trầm Thanh Thanh rất nhanh phát hiện, Chu Minh dường như một mặt hưởng thụ, nàng lúc này mới phát hiện, chính mình tròn trịa ngực miệng hoàn toàn chấn áp trên cánh tay hắn rồi, vội vàng buông ra. Thanh Thanh, ngươi là có chuyện gì? Chu Minh cười híp mắt hỏi. Trầm Thanh Thanh buồn ý chính là đừng để cho hai người cãi vả, cho nên mới đi qua, sao có thể thật có chuyện gì ấp úng, Nư A Nga Y cũng nói không chừng. Nói láo cũng không tốt. Chu Minh từng bước ép gần, nàng từng bước lui về phía sau, đáng yêu bộ dáng vô cùng khả ái. Có chuyện, mẹ ta nói, có rảnh rỗi ngươi đi ăn bữa cơm. Trầm Thanh Thanh vội vàng nói, chuyện này nàng một mực cũng không dám nói. Không thành vấn đề. Chu Minh gật đầu một cái, tại nàng trên gương mặt tươi cười nhéo một cái, nhào nặn, mới thả tay không lại trêu chọc nàng, mang theo dưới tạp chí lầu. Từ từ thấy được không sai biệt lắm 5-6 giờ thời điểm, Chu Minh chuẩn bị về nhà, ngay ta y bãi đậu xe thời điểm, hắn nhất thời liền bốc lửa, bởi vì bảo bối của hắn xe bị người ngược đãi, xe của hắn một mực đều là ngừng ở tần giao xe bên cạnh, công ty cũng không có can đảm đi động vật kia, nhưng là hôm nay không giống nhau. Vì vậy vị trí, bị một chiếc màu đỏ đủ cạ địch mổ tỏ chiếm đoạt xe mình tử thế xuống đất. Chiếc này đủ cạ địch 1199 bản lì mì tịt thiết kế tương đối đẹp trai bá đạo, thân xe trọng lượng vượt qua 150 kg, màu đỏ lắp ráp giống như ma quỷ áo khoác ngoài, cực kỳ xinh đẹp, dù hoặc trí cực phảng phất trong truyền thuyết bàn nghiết vượng hoàng dục hỏa ma ra. Mà cái kia hẹp dài đèn giống như ma thần con người. Nhuệ khí 10 phần kinh khủng hơn là xe này nắm giữ sắp tới 200 thất mã lực, 100 cây số gia tốc 3 giây tả hữu, tốc độ cực hạn có thể vượt qua 300 cây số mỗi giờ tại Nam Mỹ thời điểm. Chu Minh thích nhất chính là đủ cả địch, chẳng qua chỉ là chiếc cổ lỗ sĩ. Đây là nam nhân tới cực điểm đồ vật, hội tụ hấp dẫn hết thể nam nhân đồ vật, đẹp đẽ, nhiệt huyết, điên cuồng, bá đạo, sức mạnh, tốc độ. Nhưng là chủ xe lại là một yểu điệu thiếu nữ, chính là hôm nay gặp qua một lần Tần Tuyết. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, mái tóc đúng như mặc thác chảy xuôi, sau đó đội nón an toàn lên, chuẩn bị lên xe. Đứng lại ngươi có ý gì? Chu Minh cả giận nói, tăng nhanh bước chân. Mà Tần Tuyết chẳng qua là quay đầu nhìn một cái, trực tiếp mị chân nhảy lên xe, bởi vì tỷ lệ thon dài, nàng lại có thể ung dung dẫm đạp tới mặt đất, bất quá so sánh với xe này. Nàng chỉ là một cái khinh linh thiếu nữ, bất quá thoạt nhìn, nhưng lại một loại phá lệ mỹ. Nàng chạy xe, 1199 cờ cờ xếp hàng lượng chế tạo ra mê người âm thanh lãng, sau đó xe đi, khởi bước thật nhanh. Muốn chạy Chu Minh cười lạnh một tiếng, trực tiếp đôi chân phát lực, tốc độ nhanh không chỉ gấp mấy lần, một cái nhảy, sau đó vững vàng rơi vào xe phía sau, nhất thời một trận thiếu nữ thanh hương xông vào múi. Mà Tần Tuyết cười lạnh một tiếng. Trực tiếp điên cuồng gia tốc, vốn tưởng rằng Chu Minh sẽ người ngã ngựa đổ, nhưng không nghĩ đến Chu Minh lại có thể vững vàng ngồi ở phía sau, mái tóc theo gió bay lượn, êm ái vô cùng. Trong hô hấp, cái này tốc độ khủng khiếp máy móc tốc độ liền vượt qua 100 rồi, cơ hồ là đang chạy như bay chính giữa, trực tiếp xông ra bãi đậu xe có gan, ngươi cũng đừng đi xuống. Tần Tuyết lạnh rên một tiếng, tốc độ như cũ bao táp, đây chính là tan việc giờ cao điểm đường. Chính đoạn, khắp nơi đều là xe. Gào thét, rít gào, còn có tiếng kèn vang dội không ngừng. Xe như một đạo mũi tên nhọn, cùng rất nhiều xe tử đều là sát vai mà qua, nếu là đổi thành người bình thường, đã sớm dọa sợ không nhẹ rồi. Tần Tuyết chính là nghĩ hù dọa Chu Minh, bên tai tất cả đều là vù vù âm thanh, một cái 90 độ quẹo cua, đột nhiên đẻ một cái, xe cơ hồ thiên về đến trên mặt đất, mà nàng kỹ thuật quả thật không tệ, lại có thể ung dung khống chế loại này quái thú. Ngươi có bản lãnh mau hơn chút nữa. Chu Minh không nghĩ tới một cái tiểu cô nương lại có thể dùng loại phương thức này hù dọa chính mình, trực tiếp giang lên. Không chút khách khí trực tiếp ôm nàng tế nhuyễn eo, tựa vào trên lưng của nàng, ngược lại là rất ý nghĩa như là chim non nép vào người cảm giác. Bất quá Chu Minh thành cái kia chim. Buông tay Tần Tuyết đột nhiên cả giận nói, hiển nhiên đối với loại này tiếp xúc phi thường phản cảm. Không thả Chu Minh hận không thể trực tiếp đánh nàng một trận, còn buông tay làm sao có thể ngươi sẽ hối hận Tần Tuyết, nhưng là để cho thân thể mềm mại của mình thấp hơn. Sau đó xe một lần nữa tăng tốc, bây giờ là đèn đỏ, chờ xe hàng dài ít ỏi thấy đầu, nàng lại có thể giữ vững trung bình 160 tốc độ tại qua lại, chỉ có một cái rất hẹp đường có thể miễn cưỡng thông qua, đã có mấy cái kính chiếu hậu gặp nạn rồi, mà chủ xe chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua một dạng, sau đó tới không kịp đưa đầu. Liên loảng xoảng một tiếng gương không còn. Có thể nói chỉ cần sơ ý một chút, liền sẽ xe hư người chết, loại này điên cuồng. Cơ hồ là dùng mệnh đang lái xe. Tần Tuyết nhìn một cái kính chiếu hậu, nhưng không nghĩ đến Chu Minh lại có thể không có bị kinh sợ nói. Đèn xanh đèn đỏ đang ở trước mắt, hơn nữa trước mặt dòng xe chạy không ngừng, chính là tả hữu đường xe thông hành thời điểm nàng khẽ cắn răng, tốc độ chẳng những không có giảm, ngược lại tăng lên không ít, trực tiếp hướng về dòng xe chạy tiến lên điên rồi. Chu Minh nhướng mày một cái, nhưng là nghe được một mảnh chói tai tiếng kèn. Càng nhiều hơn chính là tiếng thắng xe chói tai một mảng lớn kêu lên chửi mắng, thậm chí rất nhiều người không đành lòng nhìn thấy tiếp theo phát sinh một màn may mắn. Chính là, vừa vặn có như thế một cái khe hở, để cho xe của nàng mới vừa trải qua Chu Minh càng không có biểu tình gì, Tần Tuyết lại càng trong lòng tức không nhịn nổi, bởi vì mới vừa một khắc kia, nàng đều cảm giác là tại kinh lịch bên bờ sinh tử, cơ hồ là ngừng thở thân thể mềm mại căng thẳng. Sau tốc độ cho tới bây giờ liền không có thấp hơn qua 160, nhiều lần đều là 200 trở lên, hơn nữa đều là cùng nguy hiểm sát vai mà qua. Ngay ta y hoàn thành trên đường thời điểm, đã gặp một cái khác chiếc màu xanh quả xạ kỳ 6 mắt ma thần, phía trên ngồi cũng là hai người, đều là tiểu thanh năm, đại khái trong nhà cũng rất có tiền, vật này dù sao muốn hơn mấy triệu. Tóc làm đến hình thù kỳ quái, có chút tiểu xoái, làm bông thai hình xăm, cuồng oanh dầu cánh cửa. Hết sức phách lối, rõ ràng chính là đang gây hấn với Tần Tuyết. Người đẹp, mang theo cái đại thúc đi ra chơi đùa, một cái vị thành niên mở miệng nói, mặc dù Tần Tuyết mang mũ giáp, nhưng là cái kia uyển chuyển dáng người, nhưng là không che nổi. Cúp Tần Tuyết không chút khách khí, Chu Minh là mặt tối sầm, chính mình liền so với bọn hắn lớn hơn vài tuổi, lại còn nói là đại thúc, có tin hay không ta nửa phút bạo nổ người bánh xe. Sau một cái vị thành niên liền cái giơ lên ngón tay giữa. Sau đó một cái phách lối ra tốc, nâng lên đầu xe, cuồng hô cười, giành trước. Chương 174, thuốc cao bôi trên da chó. Mà Tần Tuyết cũng trực tiếp ra tốc, cái kia hai tiểu tử kỹ thuật cũng không tệ lắm, ở trước mặt một mực S hình khoe khoang, cũng chính là không ngừng thay đổi phương hướng, áp chế Tần Tuyết đường tiến tới. Tần Tuyết tốc độ báo tắp đến 230 thật là tia chớp kinh hồng một dạng tốc độ, cơ hồ trong hô hấp liền tiếp cận hai người. Mà chỗ ngồi phía sau trên cái đó vị thành niên, lại còn giơ ngón tay giữa lên, xe tả hữu đong đưa, chính là không cho nàng đi qua. Đây là trên đường cái phiền nhất một loại người. Tần Tuyết đôi mắt đẹp khinh thường nhìn chăm chú, nhưng là bỗng nhiên đột nhiên nhoành một cao y dầu cánh cửa trực tiếp liền đụng vào rồi. Lúc này hai xe tốc độ đều là hơn 200, tùy ý một cái sai lệch đều có thể có hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, huống chi chung quanh cũng không thiếu xe, nhưng là nàng không có chút nào né tránh. Tiếp tục ra tốc con mẹ nó, tìm chết trước mặt cái kia vị thành niên cả kinh, mà Tần Giao tốc độ còn đang tăng thêm, hắn sợ hết hồn, vội vàng tránh được. Không có gan liền đừng đi ra cưới xe, Tần Tuyết tương đối khinh bị nói, trực tiếp tăng tốc, xe bay vùn vụt lên, Chu Minh không có đội nón sát, to lớn gió đem mặt của hắn đều nhào nặn biến hình rồi. Mà cái kia hai cái vị thành niên mặt lúc trắng lúc xanh, lại là không dám nói thêm câu nào, tương đối có tin mừng cảm giác. Cô nàng này thật đúng là không sợ chết, Chu Minh vừa mở miệng, cũng cảm giác được đổ vô miệng gió, ô ô ô, lúc này cũng không có mưa, bất quá mặt đường vẫn có chút trơn trợn, bầu trời âm trầm trầm một mảng lớn vân, cảm giác hình như là trời sắp tối rồi mở dạng, không ít xe cũng đều sáng đèn, đây tuyệt đối còn có một trận mưa lớn. Xa xa thấy được đại khái mười mấy chú chiếu sáng bán, lại là hơn 10 chiếc xe gắn máy, trong đó không thiếu những thứ kia mổ tỏ trong siêu xe cỡ. Hơn nữa mỗi một người đều tại trầm thấp nổ ẩm, dường như chờ đợi cái gì. Mãi đến sắp tiếp cận đám người kia, nàng mới đột nhiên một cái chân phanh, xe một cái bày vị, dừng ở đám người kia dẫn đầu vị trí. Người kia là một chiếc BMW nút mô tỏ, rõ ràng có cải trang vết tích, thật cao gầy keo, ăn mặc cao bồi trang. Mang theo một cây thô dây chuyền, trên ngón tay còn có một dữ tợn quỷ đầu chiếc nhẫn, tóc không lâu lắm, dáng dấp rất đẹp trai, mà tóc kia che khuất lại một con mắt, chính rút ra khói thuốc, có chút u buồn. Trên căn bản nam nam nữ nữ, đều cảm giác ăn mặc có chút khác loại triều lưu, đông thai rất nhiều, có chút mang người, có chút không mang. Thấy Tần Tuyết ngừng xe, thì có một tương đối thanh tú đẹp trai vị thành niên đi tới, hắn nhãn ảnh một vòng đen, tiểu tóc làm giống như những thứ kia người Hàn đi bộ có chút nhỏ bĩ. Tiểu Tuyết, ngươi đã đến rồi, người này là ai cái đó tiểu lưu manh hỏi. Một cái chán ghét người Tần Tuyết mở miệng nói, trong giọng nói tương đối khó chịu, Chu Minh còn ôm lấy hông của nàng. Để cho hắn lăn xuống đi cái này vừa nói, nhất thời lại tới mấy người. Chu Minh khó chịu, trực tiếp liền đem đầu nàng khôi lấy xuống. Ngươi làm gì? Tần Tuyết cơ hồ là kinh hoàng nói, xoay người muốn cướp mũ giáp của chính mình, nhưng là nàng một cái thiếu nữ, có thể giành được qua Chu Minh hán tử này ngọc tay còn chưa chạm đến, liền mất dạng. Mà mái tóc sau đó đáng dạng, mà cơ hồ nam đều hút một cái hơi lạnh, nhìn ngây người, bao gồm cái kia tiểu lưu manh. Mà người cầm đầu kia càng là trực tiếp khói thuốc đều rơi trên đất rồi. Hay con mẹ nó đẹp đẽ hồi lâu mới có một người si ngốc một câu. Mũ giáp cho ta, ngươi có biết hay không ta là ai, ta để cho ngươi ngày mai liền không cần đi làm xú nam nhân. Nàng như chuông bạc âm thanh lại không có bao nhiêu lực uy hiếp. Nàng cho là Chu Minh chính là Tần thị quốc tế cái gì nhân viên các loại. Có bản lĩnh, ngươi liền để ta không đi làm. Chu Minh tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy nàng. Ngươi chờ đó, nàng cũng là hoàn toàn cùng Chu Minh giang lên. Một người bình thường nhân viên dám lớn lối như vậy, nếu là biết thân phận của mình, hắn vẫn không thể khóc cầu xin tha thứ. Nếu mũ giáp không lấy được rồi, cũng không cần phải già già yểm yểm liễu. Tiểu Tuyết, ta rốt cuộc hiểu rõ trước ngươi vì cái gì cũng không chịu lấy mũ giáp rồi, nguyên lai là quá đẹp. Cái này còn có người nào tâm tư tranh tài cái kia tiểu lưu manh tự nhận là rất ưu nhã cười dân nói. Trước Tần Tuyết thường xuyên cùng bọn họ ở chung một chỗ, nhưng là cho tới nay liền không có gỡ xuống quá mức hôi, bọn họ chỉ có thể nhìn được nàng xinh đẹp thân hình, thậm chí còn hoài nghi dung mạo của nàng quá xấu không dám biết người, bây giờ mới biết, hoàn toàn là đẹp để cho người ta phân thần. Tần Tuyết nhưng là dụ dỗ đôi mắt đẹp đống nhiên chuyển một cái, thoáng qua một tia giảo hoạt, mở miệng nói, ai có thể bắt hắn cho ta làm đi xuống, ta liền làm ai nữ bằng hữu. Cái này vừa nói, tại chỗ nam đều sửng sốt, liền liền cái kia một mực trang khốc đầu lĩnh cũng không nhịn được đi tới, chuẩn bị cho Chu Minh một hồi đẹp mắt. Ta nói tiểu người đẹp, ngươi một bộ này muốn đối phó ta. Chu Minh cười lạnh một tiếng, gần sát thêm vài phần, tại bên thai nàng nói. Ngược lại là đầu óc rất thông minh, bất quá bộ này, vô dụng. Hừ, hiện tại ngươi phách lối, chờ chút ngươi đừng khóc. Tần Tuyết kiêu ngạo nói, không nghĩ tới Chu Minh cùng chó ra mỡ thuốc một dạng khó đối phó, gầy nhỏ cánh tay nghĩ đẩy ra Chu Minh. Nhưng là hết lần này tới lần khác sắt thép một dạng cứng rắn. Đáng giận nam nhân nhất định muốn hắn đánh hắn tới miệng đầy rụng răng. Ngay vào lúc này, xa xa truyền đến cực kỳ phách lối nổ ầm, mắt thấy 7-8 chiếc xe gắn máy mang đầu xe đột nhiên ném bom qua tới, tất cả đều là 1.000 cờ cờ trở lên cốt lết lượng, hơn nữa ăn mặc thống nhất đồng phục, tựa hồ là cái gì câu lạc bộ. Bọn họ đến vốn chuẩn bị vây đánh Chu Minh người lại dừng lại động tác, nhìn lấy những người này. Bọn họ là ai? Chu Minh rất có tính chất mà hỏi. Tử vong kỵ sĩ câu lạc bộ, bên trong có chừng mấy vị nghề nghiệp mổ tỏ tuyển thủ, thực lực rất mạnh. Có người ngược lại là cũng trả lời rồi. Các ngươi là cái gì câu lạc bộ? Chu Minh tiếp tục hỏi. Chó sói đen người kia là một cái mắt kính tiểu tử, ngược lại là tương đối kiêu ngạo trả lời. Những người đó thoạt nhìn quả thật tương đối có thực lực, trên y phục in đầu khô lâu, thiếu đốt hỏa diễm một dạng, hai cái lớn mâu tự giờ cờ. Đại biểu là Eternator, thống nhất đỏ đen mũ giáp, cùng nhiễm máu một dạng, xe cũng là lấy màu đen làm chủ, mấy đạo lợi mũi tên hung ác răng nanh. Mấy người này một trận bao táp, sau đó im bặt mà dừng, dừng ở cùng chó sói đen bên này rất gần địa phương, cơ hồ có thể cảm nhận được bọn họ mang tới gió. Dừng hẳn sau, những người này cởi ra mũ giáp, lại cơ hồ đều là đầu đinh, hung thần ác sát. Còn có hai cái diêm rúa loẹ loẹt đàn bà, vóc người bốc lửa. Trang rất dày. Bất quá những người này đều vô cùng cường tráng, tuyệt đối không phải là cái gì thông thường tiểu lưu manh, quả thật rất giống là nghề nghiệp chơi đùa xe. Ý ho, hôm nay nhiều một xinh đẹp nổi bọn cô nương, trong đó một cái nam nhân cao lớn đi tới, tương đối có hứng thú nhìn lấy Tần Tuyết, người đẹp đến nơi đó đều nổi bật. Nàng chính là trên mạng rất nóng bỏng Tiểu Tuyết người, mấy năm trước liền đơn vòng giết chết qua các ngươi ghi chép, bây giờ trở về nước cái đó Tiểu Lưu Manh nói. Tiểu Tuyết người, là Tần Tuyết ở trên mạng thường dùng tên, mà nàng đua xe video người bình thường đều không biết, nhưng là ở trên Internet có không ít fan, có tương đương danh tiếng, hơn nữa lại không biết bộ mặt tờ hờ tờ, chọc cho không ít người tân tân nhạc đạo. Mà chó sói đen người đều biết, Tiểu Tuyết người chính là Tần Tuyết, mấy năm này nàng cũng không tại quốc nội. Xem ra nàng chơi đùa xe đã có chút thời gian. Nguyên lai ngươi chính là Tiểu Tuyết người, tài lái xe cũng không tệ lắm, trên mạng ngược lại là rất lửa nóng nam nhân kia đốt điếu thuốc, nhưng là mấy bước đi tới Tần Tuyết xe tiền, đơn chân giẫm ở bánh trước trên. Chương 175, tốt nhất biểu diễn. Hôm nay, các ngươi nghĩ làm sao so lại là hôm nay tới hẹn tranh tài, Chu Minh đần độ đu mê liền tham dự vào. Quy tắc cũ, sông tốc độ cao, số 106 đoạn đường, tổng cộng 97 cây số. Tới trước thắng chó sói đen lão đại đứng ra, chính là cái đó mang theo đầu khô lâu chiếc nhẫn, người ta gọi là Lang Ca, trong vòng vẫn còn tương đối được hoan nghênh. Lão Lang à, số 106 đoạn đường mặc dù là khó khăn nhất, tốc độ cao cảnh sát cũng tương đối không tệ, nhưng là liền như vậy so, không có thứ khác ta cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi những thứ này bọn tiểu đệ chơi đùa cái kia tử vong kỵ sĩ câu lạc bộ người nhún nhún vai, tỏ vẻ không có ý gì. Chủ yếu là Tiểu Tuyết nghĩ với các ngươi so một trận, nhìn nàng nói thế nào Lang Ca nhìn lấy Tần Tuyết. Đánh cược mệnh, dám sao Tần Tuyết nhưng là nhíu lại quật cường múi, nói câu. Đánh cược mệnh nam kia sướng sở, sau đó cười lên ha hả. Cô nàng, ta dựa vào cái gì đánh cuộc với ngươi mệnh huống chi ta cảm thấy, mạng của ngươi cũng không thể nào đáng tiền, mặc dù dáng dấp cùng tiên nữ chết cũng là đáng tiếc người kia nói, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Không dám không có ý nghĩa, chẳng lẽ còn sợ ta như vậy cái cô nàng còn là nói, ngươi sợ ngươi thất bại Tần Tuyết nhưng là ngẩng đầu lên, ánh mắt tương đối khinh thường. Ta lại không đốc, đánh cược mệnh, ngươi chết, ta không có gì hay chỗ, ta thua, càng không chỗ tốt nam nhân này nhún nhún vai, lại có thể không có chút nào tức giận, liền Chu Minh cũng không nhịn được có chút thích người anh em này rồi, đủ cay bất quá, ta đến lúc đó đối với ngươi rất có hứng thú, nếu như ta thắng rồi, ngươi liền theo ta qua một đêm. Theo ta chơi thế nào, nếu như ta thua rồi, cũng mặc cho ngươi xử trí, như thế nào đây nam nhân này lời nói chuyển một cái, bản sắc tất lộ. Chu Minh đều có chút khinh bỉ, còn tưởng rằng là cái người đàn ông chân chính, nói quay đầu lại, vẫn là tham đổ cô nương nhà mỹ sắc. Tốt lắm, nhưng là ta có bạn trai, không có chia tay, ta sẽ không đáp ứng loại điều kiện này, trừ phi ngươi có biện pháp để cho hắn chia tay. Tần Tuyết bỗng nhiên thở dài. Bạn trai. Đừng nói là hắn người kia chỉ Chu Minh còn có thể là ai, loại cặn bã này, nếu không phải là hắn lừa gạt ta lần đầu tiên, ta làm sao đều sẽ không đáp ứng làm hắn nữ bằng hữu. Tần Tuyết đôi mắt đẹp nhìn lấy chỗ khác, một bộ tiểu đàn bà bị tức ủy khuất biểu tình, còn kém nước mắt rơi hạ xuống. Mặc dù Chu Minh tư cờ G.I.N. thổ huyết, nhưng là cũng không khỏi sâu sâu cảm khái Tần Tuyết công lực biểu diễn, bộ dáng kia, trực tiếp dung chuyển chung quanh tất cả nam nhân, nhìn Chu Minh. Đều là mình, cựu nhân giết cha mở dạng. Để cho Chu Minh cảm giác khó chịu là, chó sói đen người bên này đều bộ dáng kia. Những người này không có đầu óc Chu Minh lơ là, nơi đó có người cùng hắn mở dạng, ban ngày có đáng yêu mê người ngon miệng bí thư trêu đùa, còn có một khí chất không thua đại minh tinh Thu Nhược Vũ bị hắn ăn hết đậu hủ, khuya về nhà còn ôm lấy cái băng sơn đại mỹ nhân, thậm chí còn mò qua trí mạng hoa hồng đen, cho nên mới đối với Tần Tuyết có không ít sức đề kháng. Hơn nữa, hắn còn để cho ta đánh nhau hài tử Tần Tuyết âm thanh trở nên bi thương, lại có thể thật sự có mấy giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, cái kia điềm đạm đáng yêu, thê thê thảm thảm, phảng phất sấm chớp rền vàng trong, một đóa kiều hoa ở trong gió điêu linh. Cả ngày khí đều phối hợp lại, một tia chớp, chiếu sáng nàng vậy tuyệt sắc thuần mỹ khuôn mặt nhỏ bé, nhưng là chiếu không rõ nàng đáy mắt cái kia một tia rào hoạt. Ngươi xác định ngươi nói như vậy. Không có vấn đề Chu Minh hỏi. Ngươi một cái xú nam nhân, không cần nói với ta nói, theo ta trên xe lăn xuống đi. Nàng quay đầu, theo dõi hắn. Mà chỉ lát nữa là phải lâm vào một trận quần giá. Nếu ta với ngươi như vậy đòn đoán, vậy xin hỏi, ta tên gọi là gì, tay máy số là bao nhiêu Chu Minh hỏi. Tần Tuyết nhất thời liền ngây người, không nghĩ tới Chu Minh phản ứng nhanh như vậy, nàng làm sao có thể biết tên gọi là gì. chớ nói chi là số điện thoại di động rồi bất quá, nàng cũng rất thông minh, lập tức cả giận nói, ta biết ngươi họ Vương, kêu khốn khiếp khắp thiên hạ ta hận nhất, ghét nhất chính là ngươi, hận không thể đẩy ra của ngươi, ăn ngươi thịt, cùng ngươi lấy mạng đổi mạng không sai, ngươi lần đầu tiên, là cho ta ngươi đừng quên rồi, vì ngươi, ta giết bao nhiêu người Chu Minh. Đông nhiên khí thế biến đổi, cả người trở nên cực kỳ ác liệt, phảng phất đau một dạng, để cho mọi người đều cảm giác thân thể không hiểu run lên lạnh. Động tác cứng đờ. Ngươi muốn diễn xuất ta đây liền theo ngươi diễn ngươi 16 tuổi năm ấy, vẫn còn đang đi học, nói rất đáng ghét trong lớp một cái nam đồng học, ta không nói hai lời, lôi kéo đao đi tới trong nhà hắn, đem cả nhà hắn đều giết được sạch sẽ không chút tạp chất, liền ngay cả chó đều không có bỏ qua cho ngươi 17 tuổi thời điểm. Nói ghét một cái nữ cùng ngươi khoe khoang túi đeo lưng của nàng, ta liền đem nàng giết rồi, đem bao đoạt cho ngươi ta vì làm nhiều như vậy, ngươi nhưng phải cùng. Một kẻ có tiền 50 tuổi nam nhân ở cùng nhau, ngươi bảo ta làm sao có thể nhịn. Chu Minh thần sắc tương đối thống khổ, phảng phất thật là lâm vào vậy không kham hồi ức một dạng. Ngươi mang bầu người nam kia hài tử, ta đều không so đo nhưng là ngươi lại có thể cùng người nhà ta nói đứa nhỏ này không là của ta. Mẹ ta thiếu chút nữa bệnh tim phát mà ngươi lại có thể giống như trốn mất, ta ngăn cả ngươi, ngươi té lăn trên đất, hài tử sẽ thai, kết quả ngươi lại nói ta là cố ý. Chu Minh phảng phất đang tố cáo một cái thói quen tràn đầy bất lương thiếu nữ. Nhất thời tả hữu người sắc mặt một bên, không có nghĩ tới đây mặt còn có nhiều như vậy cố sự, không động thủ nữa, mà là ngược lại nhìn lấy Tân Tuyết. Không nghĩ tới, lại là như vậy đàn bà có một cái nữ nhổ bãi nước miếng. Tương đối khinh thường nhìn lấy Tân Tuyết, ngươi xinh đẹp nữa, có ích lợi gì ta vì ngươi, cái gì đều từ bỏ công tác không còn, bị người nhà bài xích, hiện tại ngươi lại làm trò bằng hữu ngươi mặt nói như vậy ta rốt cuộc đã làm sai điều gì ngươi nói, ta rốt cuộc đã làm sai điều gì Chu Minh không còn gì để nói. Tân Tuyết ngây ngẩn, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, giờ mới hiểu được, chính mình đã gặp một hạng người gì vì công ty gì bên trong sẽ có người như vậy nói đến những thứ này tới. So với chính mình đều còn lợi hại hơn. Hơn nữa, trước khi tới, nàng liền nói với ta rồi, nói các ngươi cái này tử vong kỵ sĩ người, là một đám triệt đầu triệt đuôi rắc rưởi. Nàng bắt đầu lúc nói, ta là không tin, bởi vì ta nhất định phải tận mắt thấy, mới có thể xác nhận, cho nên ta mới đi theo nàng tới rồi. Nàng nói nàng có thể ung dung tiêu diệt các ngươi những thứ này rắc rưởi, các ngươi đều là thứ hèn nhát. Chu Minh cuối cùng bổ sung một câu. Đã thấy tử vong kỵ sĩ câu lạc bộ những người đó phun lửa ánh mắt. Ngươi Tần Tuyết cơ hồ là nữ á Nga y đều nói không ra lời. Cô nàng, ngươi nếu nhìn như vậy không nổi chúng ta, cái kia liền đừng trách chúng ta không khách khí. Mười lục lộ đoạn, nếu như các ngươi chó sói đen thua rồi, ngươi theo mọi người chúng ta một đêm, sau đó sẽ chết tất cả những người khác. Tự đoạn một ngón tay cái này vừa nói, liền cái kia lang ca đều sắc mặt thay đổi, mới vừa muốn mở miệng. Không cần nhiều lời, ta con báo đầu nói 102, nếu như các ngươi hôm nay không đáp ứng, ta liền để cho các ngươi ở nơi này mảnh đất nhỏ trên lăn lộn không đi xuống. Nam kia trực tiếp nói, nguyên lai ngoại hiệu kêu con báo đầu, nghe cùng cái kia đầu hổ không sai biệt lắm, đoán chừng là cái lăn lộn. Nếu như tử vong kỵ sĩ câu lạc bộ thua rồi, một dạng, ta tùy ý xử trí, như nở dê người khác cờ, tự đoạn ngón tay con báo đầu lộ ra nụ cười tàn khốc. Hắn thất bại sao sẽ không hướng chi là mười lục lộ đoạn. Nơi này là rất nhiều mũ xe máy địa ngục, nhưng là hắn cũng không sợ toàn bộ bầu không khí trở nên kiếm bạc nộ trương. Đặc nỉ tất câu lạc bộ người đều về tới trên xe mình, đội nón an toàn lên, nổ gian, chuẩn bị bắt đầu tranh tài.